Bạch Hạc cảm giác được cái kia đồ vật ở trong cơ thể hắn tàn phá, vừa kinh vừa sợ. Bạch Hạc vội vã dùng chính mình yêu khí đem hắn bao vây, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái kia đồ vật chính đang từng bước xâm chiếm hắn yêu khí. Vương. Đó là một con vương. Mạc Lan lạnh lùng nhìn Bạch Hạc. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Bạch Hạc không còn là nộ, mà là khủng hoảng. Hắn đương nhiên biết là món đồ gì, càng rõ ràng vương là món đồ gì. Đăng nhập. Vậy thì tương đương với là phàm trong mắt người châu chấu. Có điều so sánh với, phàm nhân châu chấu hiển nhiên là không đáng nhắc tới. Dù sao châu chấu tối đa cũng chỉ tính là tai họa, ăn một ít hoa màu chính là. Nhưng lại nhưng tương đương với tai nạn, đối với bất luận cái nào yêu quái tới nói đều là như vậy. Bạch Hạc mơ hồ cảm giác bộ mặt của chính mình có chút khó chịu, tựa hồ nửa bên mặt cũng đã mất đi trí giác. Chúng nếu như chui vào vật còn sống trong cơ thể, chúng nó liền sẽ bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm vật còn sống sinh cơ, thậm chí tất cả sức mạnh. Phổ thông trùng có tam tính, vương kinh khủng hơn, vương có bảy tính, nếu như chỉ là bốn tính vương, Bạch Hạc tự hỏi còn có biện pháp đem loại bỏ, nếu như là ngũ tính trở lên vương, như vậy Bạch Hạc e sợ chỉ có thể ngồi chờ chết. Đây là mấy tính vương. Bạch Hạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Lan, hắn giờ phút này hận không thể đem Mạc Lan chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn nhưng không dám làm như thế. Sáu tính. Mạc Lan lạnh lùng nói. Ngươi, đáng chết. Bạch Hạc đằng đằng sát khí gầm nhẹ nói. Chính mình lại bị một cái tiểu yêu quái tính toán. Bạch Hạc nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mạc Lan lại dám to gan tính toán hắn, hơn nữa còn đem hắn tính toán thê thảm như thế. Ngươi không thể giết ta. Mạc Lan thấy Bạch Hạc động sát cơ, ngay lập tức sẽ kêu lên. Không thể giết ngươi tại sao, dựa vào cái gì? Ngươi nếu là giết ta, vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Bạch Hạc nheo mắt lại, nhìn chăm chú Mạc Lan. Làm sao ngươi có thể khống chế vương? Ta khống chế không được, nhưng là có người có thể khống chế. Mạc Lan nói rằng. Ai? Người kia ngay ở Tân Hải Thành, một phàm nhân. Mạc Lan hồi đáp, ngươi nếu là đi cầu hắn, hắn có lẽ sẽ giúp ngươi loại bỏ vương, nhưng là nếu như ngươi giết ta, vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Phàm nhân ngươi là nói Thạch Cơ tên đại địch kia? Bạch Hạc ngạc nhiên hỏi. Không sai, chính là hắn. Này vương là hắn. Vâng. Hắn đem vương làm cho người cái gì? Đương nhiên là dùng để ám hại Thạch Cơ, có điều lại không nghĩ rằng dùng đến trên người ngươi. Mạc Lan chuyện đương nhiên nói rằng. Bạch Hạc trong mắt nghi ngờ không thôi ánh mắt, Mạc Lan nói có chút khác thường, nhưng là lại vừa nghĩ, tựa hồ lại có như vậy một ít đạo lý. Mạc Lan nếu cũng dự định phản bội Thạch Cơ, như vậy nàng nhất định sẽ cùng Thạch Cơ kẻ địch lớn nhất liên thủ. Người kia đem vương cho Mạc Lan, làm cho nàng đến ám hại Thạch Cơ, này tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy thì là nói, căn bản cũng không có lục ép châu chuyện này. Đương nhiên không có, đây là người kia cố ý thả ra phong thanh, chính là dẫn Thạch Cơ mắc câu, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất bị lừa lại sẽ là ngươi. Dẫn ta đi gặp người kia. Bạch Hạc khẽ quát. Ta còn có nhiệm vụ của hắn, có điều ngươi có thể mang theo tín vật của ta đi gặp hắn. Mạc Lan đánh chết cũng không muốn trở về Tân Hải Thành, không muốn gặp lại được Bạch Thần. Nàng cũng không muốn lại đi đối mặt cái kia người khủng bố, còn Bạch Hạc, nàng chỉ là dự định hố Bạch Hạc mà thôi. Nhưng là Bạch Hạc nhưng không dự định cứ như thế mà buông tha Mạc Lan, ngươi nếu là không dẫn đường, ta hiện tại liền giết ngươi. Mạc Lan sắc mặt cứng đờ, ta có càng nhiệm vụ trọng yếu, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ liền trở về Tân Hải Thành, người kia sẽ giết ta. Yên tâm, có bản tọa ở, ngoại trừ bản tọa, không có ai thương ngươi. Hừ, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, thì lại làm sao hộ đạt được ta. Bạch Hạc trong cơn tức giận, một phát bắt được Mạc Lan cái cổ, gầm hét lên, ngươi đi vậy phải đến. Không đi cũng phải đến. Đi đi, ta đi. Mạc Lan hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, còn không đủ theo Bạch Hạc trên tay chạy trốn, lại phải về đến cái kia khủng bố địa phương. Bạch Hạc có thể cảm giác được vương chính đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn yêu khí, nhưng là trục xuất nhưng không có cách trục xuất. Hơn nữa ngũ tính trở lên vương có thể hóa hư, vô hình vô chất, ngũ hành không thương, nếu là lại để nó ở lại trong cơ thể chính mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng bị vương hút khô yêu khí thậm chí huyết nục. Cuối cùng liền yêu hồn cũng khó khăn trốn vận rủi. Đối mặt Bạch Hạc tướng bức, Mạc Lan hiện tại cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bạch Hạc tính cách bá đạo, căn bản là không cho Mạc Lan phản kháng. Mạc Lan ở bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Bạch Hạc đồng thời trở về Tân Hải Thành. Đương nhiên, Mạc Lan cũng vẫn đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, Bạch Hạc xem thực sự quá gấp, căn bản là không cho nàng cơ hội chạy trốn. Mạc Lan có bất kỳ gây rối cử động, cũng đều sẽ thu nhận Bạch Hạc một trận đánh đập. Ta nghe nói cái kia họ Bạch phàm nhân, thủ đoạn cao minh, thần thông quảng đại, liền ngay cả Thạch Cơ đều bắt hắn không đủ triệt, có thể có việc. Là hơi có chút thủ đoạn, người này là lấy võ nhập đạo, vì lẽ đó gần người đánh lộn, sợ là không người năng lực ra hữu. Mạc Lan rất chăm chú hồi đáp. Chỉ đến thế mà thôi Bạch Hạc nhưng là có chút không tin. Nếu như chỉ là lấy võ nhập đạo, gần người đánh lộn xác thực là cường hãn, có điều lấy bọn họ bực này tu vi, chỉ cần rất xa ném cái phép thuật, sợ là đối phương võ nghệ cao đến đâu, cũng phải bó tay chịu trói. Ta nhìn thấy chỉ đến thế mà thôi, Thạch Kỳ nương nương kỳ thực cũng không có chân chính cùng họ Bạch giao thủ quá, có điều Thạch Kỳ nương nương một cái thân ngoại hóa thân đã từng bị họ Bạch chém giết, lấy Thạch Kỳ nương nương cẩn thận tính tình, nàng căn bản là không dám cùng họ Bạch chính diện giao thủ. Bạch Hạc nhớ tới Thạch Cơ tính cách, đúng là phù hợp Mạc Lan nói tới. Thạch Cơ làm chuyện gì một giống như đều là để thủ hạ đi làm, rất ít sẽ tự thân làm, thậm chí coi như là đối diện đối với bọn họ những này tâm phúc thủ hạ, cũng đều là lấy thân ngoại hóa thân truyền đạt chỉ lệnh, chưa từng có lấy chân thân gặp người, bởi vậy có thể thấy được Thạch Cơ đã cẩn thận đến trình độ nào. Có điều Bạch Hạc vẫn là không yên lòng, lại liếc mắt Mạc Lan. Ngươi nói nếu là bản tọa cùng cái kia họ Bạch đối đầu, ai mạnh ai yếu? Mạc Lan hầu như không hề nghĩ ngợi, trong đầu đã có đáp án. Nay còn cần hỏi sao, quản ngươi tu vi bực nào, ở người kia trước mặt cũng đều vô dụng. Ngươi chính là có rời sông lấp biển thần thông, nếu là cùng người kia đối đầu, cũng là thập tử vô sinh. Đương nhiên, Mạc Lan hiện tại nhưng không thể đem lại nói toàn, nếu như nói bất mãn, ngược lại sẽ dọa đi Bạch Hạc, nhưng là nếu là nói bất tận lại sẽ khiến cho Bạch Hạc hoài nghi. Bạch Hạc mấy ngày nay đến đa nghi tính cách, Mạc Lan cũng đã nhiều lần lĩnh giáo. Ta chưa từng gặp họ Bạch ra tay toàn lực, vì lẽ đó cũng không biết hắn lợi hại bao nhiêu, có điều lợi hại hơn ta là khẳng định. Phí lời, ngươi loại này tiểu yêu quái, có chút thủ đoạn người đối với có thể đem người trấn áp. Tiểu nữ tử tu vi là thấp, cũng nhìn không ra thượng nhân tu vi, vì lẽ đó cũng không thể nào so với. Nghe nói cái kia họ Bạch cùng Ân gia có chút ngọn nguồn, có thể có việc này Bạch Hạc tựa hồ lại mưu tính nổi lên Ân gia, chính hắn đáy lòng cũng không chắc chắn, dự định nắm người nhà họ Ân làm hạt nhân. Mạc Lan trong lòng giật mình, cái kia họ Bạch chính là cùng người nhà họ Ân có ngọn nguồn. Nếu như Bạch Hạc thật nắm người nhà họ Ân làm hạt nhân, Mạc Lan dám bảo đảm, hắn chắc chắn phải chết. Ngày đó Lục Ép chính là cầm người nhà họ Ân, lúc này mới thu nhận họa sát thân, bây giờ xem ra Bạch Hạc cũng phải dẫm lên vết xe đổ. Mà chính mình làm đồng lõa, lần này sợ là thật muốn chạy trời không khỏi nắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3064, Hóa hình. Đệ 3064 chương Hóa hình. Trên đường, Mạc Lan cùng Bạch Hạc đều trong bóng tối phân cao thấp, có điều phần lớn kết cục đều là Mạc Lan nếm nhiều nhức đầu làm kết thúc. Ngay hôm đó, hai người ủy thân một cái sơn dã bên trong hang động, ngoài động mưa phùn mờ mịt. Tuy rằng hai người đều là yêu, bất quá bọn hắn cũng cần sưởi ấm, dù sao trừ một chút tuyết yêu, băng ma loại hình, cái khác yêu quái cũng không thích ấm ú ở mức. Thượng nhân, ngài không ở Thạch Cơ bên người hiệu lực, sao chạy đi ra bên ngoài đến? Tự nhiên là vì được Lục Ép Châu. Bạch Hạc liếc mắt Mạc Lan. Việc đã đến nước này, Bạch Hạc vẫn như cũ cho rằng Lục Ép Châu nghe đồn là thật sự, nhưng là Mạc Lan dọc theo con đường này đều không đủ lộ ra kẽ hở. Bạch Hạc mặc dù có lòng nghi ngờ, cũng nắm Mạc Lan không có cách nào. Bạch Hạc tuy rằng nói như thế, nhưng là Mạc Lan nhưng là không tin, lấy Thạch Cơ tâm cơ, nếu như không phải mệnh lệnh của nàng, Bạch Hạc làm sao năng lực thoát thân. Bạch Hạc nếu cũng muốn thoát ly Thạch Cơ khống chế, như vậy tất nhiên cũng là bị quản chế với Thạch Cơ. Nếu như Bạch Hạc tùy tiện chạy trốn, e sợ Thạch Cơ đã sớm ra tay đem Bạch Hạc diệt trừ, hắn hiện tại làm sao có thể bình yên vô sự. Đột nhiên, một tiếng sét nổi lên, nguyên bản tích tí tách lịch trong rừng rậm chấn động tới tảng lớn chim tước. Sau đó liền nghe được trong rừng rậm một tiếng kêu quái dị, chỉ thấy một bóng người ở trong rừng rậm chạy vội dâng lên. Mạc Lan cùng Bạch Hạc vị trí hang động ở vào tùng lâm phía trên, tầm nhìn cực kỳ trống trải, rất dễ dàng liền thấy rõ trong rừng rậm chuyện đã xảy ra. Đó là hóa hình đánh cướp phía dưới có chúng ta đồng loại Mạc Lan kinh hô, bây giờ thói đời làm sao còn năng lực có tinh quái hóa hình. Ở thời đại viễn cổ, Đông Hoàng Thái Nhất xưng đế thời gian, nhân vì thiên hạ lấy yêu làm đầu, vì lẽ đó tinh quái hoành hành, yêu vật sinh ra, mở trí hoặc là hóa hình tùy ý có thể thấy được. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, bây giờ là nhân đạo xác định luân thường, yêu vật sinh ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều cần là nhiều năm rồi lão vật. Hoặc là một ít đượng thượng cổ huyết thống thú loại tài năng có thể hóa yêu, trình độ khó khăn so với quá khứ khó khăn gấp trăm lần ngàn gấp bội. Nhưng là hiện tại đã thấy trong rừng lại có yêu quái hóa hình, làm sao có thể không để Mạc Lan cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch Hạc chân mày cau lại, lẽ nào Thạch Cơ kế hoạch coi là thật thành công? Thạch Cơ việc này lại cùng nàng có quan hệ gì? Mạc Lan ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Truy cập. Ngươi không ở Thạch Cơ bên người, nhưng là không biết kế hoạch của nàng, Thạch Cơ ở hải ngoại tìm được Doanh Châu Tiên Đảo. Đồng thời khống chế Doanh Châu Tiên Đảo, ta cùng cái khác mấy cái đồng loại vốn là đều vì Doanh Châu Tiên Đảo hạ trấn áp yêu loại, chính là bị Thạch Cơ mang ra phong ấn, có điều phong ấn đó cũng chưa hoàn toàn trở lại, không cách nào đem hết thể yêu quái đều thả ra ngoài. Đương nhiên, mặc dù đều thả ra ngoài, Thạch Cơ cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên nàng nghĩ ra một cái biện pháp, vậy thì tự mình chế tạo yêu quái. Chế tạo yêu quái, Mạc Lan nhíu mày, chế tạo yêu quái không khó, chính mình có thể nói chính là Thạch Cơ tự tay chế tạo ra, cho nên đối với Thạch Cơ tới nói, chế tạo yêu quái không tồn tại độ khó, nhưng là chế tạo ra yêu quái thì lại làm sao có thể cùng những kia trải qua trăm nghìn năm tu luyện yêu quái so với, điểm này khẳng định là có khoảng cách. Còn có chính là số lượng, Thạch Cơ năng lực chế tạo mấy cái yêu quái, 5 cái vẫn là 10 cái. Như vậy số lượng không có chút ý nghĩa nào, thậm chí đối với toàn bộ đại cục đều không thể sản sinh mảy may ảnh hưởng. Chí ít đối với Thạch Cơ cái kia kế hoạch khổng lồ, mấy cái thậm chí còn mười mấy yêu quái đều không được tác dụng. Trừ phi là đem 3 cái tiên đảo hạ yêu quái toàn bộ thả ra ngoài, chỉ có loại kia số lượng yêu quái, tài năng có thể dao động cái này thiên hạ căn cơ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải là cho rằng Thạch Cơ chế tạo không được bao nhiêu yêu quái? Làm sao, lẽ nào Thạch Cơ nghĩ tới điều gì phương án giải quyết à? Rất đơn giản, vậy thì là dẫn dắt Doanh Châu đảo nguyên bản phong ấn yêu quái thả ra bọn họ yêu khí, lại đi qua nước mưa rơi xuống khắp thiên hạ. Mạc Lan hít vào một ngụm khí lạnh, Thạch Cơ một người khẳng định là không cách nào làm được, nhưng là nếu như là lợi dụng Doanh Châu tiên đảo hạ yêu khí, cái kia yêu khí liền muốn bàng lớn hơn nhiều. Không chỉ dừng lại tại đây, Thạch Cơ đã phát hiện Phương Trượng Sơn cùng Đồng Lai đảo, có điều nàng hiện tại còn cũng không đủ năng lực khống chế này hai tòa tiên sơn. Chỉ cần nàng bước thứ nhất kế hoạch thành công, chế tạo ra có đủ nhiều yêu quái, sau đó sẽ lợi dụng những này yêu quái nắm giữ Phương Trượng Sơn cùng Đồng Lai đảo, như vậy nàng là có thể lợi dụng càng nhiều yêu khí, chế tạo ra càng nhiều yêu quái, thậm chí thành lập ra thuộc về nàng yêu quái quân đoàn, cuối cùng lại triệt để phong thích trấn áp ở Tam Đại Tiên Đảo bên dưới yêu quái, cục thời gian thiên hạ chắc chắn đại loạn. Thạch Kỳ nương nương đúng là giỏi tính toán a. Mạc Lan nghĩ một đằng nói một nẻo nói rằng, nếu như thật làm cho Thạch Cơ thành công, e là cho dù là cái kia họ Bạch, cũng không cách nào chống đối yêu quái quân đoàn tập kích đi. Nhưng là, cái kia họ Bạch thật sự sẽ làm Thạch Cơ như thế thuận lợi đem nhiệm vụ tiến hành đến cuối cùng à? Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia họ Bạch thực lực cường đại như vậy, dù cho hắn ngăn cản không được yêu quái quân đoàn, nhưng là cũng chưa chắc yêu quái quân đoàn liền làm gì được hắn, đến thời điểm hắn mặc kệ cái khác, chỉ để ý truy sát Thạch Cơ có thể làm sao? Mặc dù thiên hạ này cải thiên hoán nhật, nhưng là Thạch Cơ như thế vô phúc tiêu thụ. Có thể Thạch Cơ chính mình xem không hiểu, nhưng là Mạc Lan nhưng thấy rõ. Thạch Cơ xác thực là thủ đoạn bất phàm, nhưng là nàng nhưng không hiểu được trị liệu người chi đạo, một mực dùng thô bạo thủ đoạn điều động thuộc hạ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị thuộc hạ của nàng phản vệ. Ngươi muốn nói chính ngươi à? Mạc Lan liếc nhìn Bạch Hạc nói. Ngươi không cũng như vậy à? Bạch Hạc không phản đối nói rằng, có thể chúng ta có thể hợp tác, đem lục ép châu cho ta có thể bằng vào ta yêu hồn xin thể, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Hơn nữa chỉ phải trừ hết Thạch Cơ, đến thời điểm ngươi và ta đều có thể giải thoát. Ta nói rồi, căn bản cũng không có lục ép châu, nếu như ta thật sự có lục ép châu, ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào? Lẽ nào ta thì sẽ không tìm cái rừng sâu núi thẳm, tị thế ẩn tu à? Cái kia chờ thượng cổ thần vật thì lại làm sao năng lực hạ thấp đến trong tay ta? Bạch Hạc liên tục nhìn chằm chằm vào Mạc Lan vẻ mặt, muốn tìm ra một chút đoan nghi cái hở. Đáng tiếc tìm nửa ngày, Bạch Hạc cũng không đủ phát hiện Mạc Lan sơ sót. Không thể không nói, Mạc Lan là cái trời sinh hành động phái. Kỳ thực giờ khắc này Mạc Lan trong lòng đang suy nghĩ những chuyện khác, Bạch Hạc hiện tại tự cho là nắm giữ quyền chủ động, nhưng là Mạc Lan lại biết Bạch Hạc lần này là tự tìm đường chết. Bạch Hạc muốn đi tìm chết, Mạc Lan cũng không muốn bồi tiếp hắn đồng thời chịu chết. Vì lẽ đó Mạc Lan hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, trở lại Tân Hải Thành, vậy thì là chịu chết, tuyệt đối không đủ loại thứ hai khả năng. Cái kia tinh quái tựa hồ là đã vượt qua hóa hình đánh cướp. Mạc Lan cùng Bạch Hạc đều nhìn thấy con kia tinh quái, vậy hẳn là một con bạch hổ biến thành tinh quái, tuy rằng vượt qua hóa hình đánh cướp, có điều hắn vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, trên người còn có hết sức rõ ràng bạch hổ đặc thù, trên mặt trên người đều là lông xù, có điều đã có thể đứng thẳng cất bước. Tốt nhược tu vi, cũng chỉ có Thạch Cơ loại kia phương pháp, mới có thể làm cho loại này tinh quái hóa hình. Một giống như hóa hình đều là có cao thâm tu vi mới có thể hóa hình, cây cỏ trăm năm sinh linh, hổ báo 300 năm mở trí. Xa quy ngàn năm hóa hình. Ý này chính là nói, nếu như là cây cỏ, cần bách năm tài năng sẽ sinh ra linh tính, hổ báo manh thu thì lại muốn 300 năm mới phải xuất hiện tâm trí, mà xa quy nhưng là ngàn năm hóa hình. Nói cách khác, đẳng cấp càng thấp vật chủng, trái lại có thể càng sớm xuất hiện linh trí, có điều xuất hiện linh trí không phải là hóa yêu, càng không phải là hóa hình. Cây cỏ mặc dù sinh linh, cũng chỉ là có linh tính, mà không đủ có trí khôn. Hổ báo tuy rằng cần 300 năm mới có thể mở trí, nhưng là bọn họ một khi chi, trực tiếp có linh tính. Xà quy ngàn năm hóa hình, nói cách khác xà quy một khi hóa hình, bọn họ là trực tiếp có trí tuệ, đồng thời hóa yêu hóa hình, không cần như cỏ mục, hổ báo như vậy, từng bước một tăng cao cấp bậc của chính mình. Còn có chính là trời sinh linh thú, thần thú, đẳng cấp càng cao liền càng là khó có thể hóa yêu hóa hình, liền như một ít có thượng cổ huyết thống thú loại, chúng nó khả năng bản thân liền có rồi thông thiên triệt địa khả năng, nhưng không cách nào như phổ thông yêu quái như vậy hóa hình. Lại nói thí dụ như bạch thần cái kia ba con long, bọn họ hiện tại cũng đã là thần long, nhưng lại nhưng không cách nào hóa hình, đây chính là huyết thống càng là mạnh mẽ, liền càng là chịu đến ràng buộc. Có điều điều này cũng có thể lý giải, một khối đất dẻo cao su có thể tùy ý tạo thành các loại hình thái, nhưng là nếu như đổi thành một ngọn núi lớn, muốn ý theo tâm nguyện đến cho mình tùy ý biến hóa hình thái, đó chẳng khác nào lên trời độ khó. Hiện nay, này con bạch hổ tinh khả năng cũng chỉ có 100 năm tu vi, cũng đã có thể hóa hình. Nếu như không phải thông qua thủ đoạn đặc thù, e sợ liền sinh linh mở trí đều không làm được. Bạch Hạc liếm môi một cái, Mạc Lan đột nhiên cảm giác được Bạch Hạc trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức. Quả nhiên, Bạch Hạc đột nhiên hơi lắc người, hóa thành Bạch Hạc nguyên hình, tiếp theo chính là một tiếng lệ gọi, hóa thành một tia sáng trắng đánh về phía cái kia Bạch Hổ Tinh. Bạch Hổ Tinh vừa hóa hình, tâm trí cũng không hoàn toàn kiện toàn, nơi nào nghĩ tới đến nguy hiểm giáng lâm. Còn phản ứng không kịp nữa lại đây, Bạch Hạc liền đem Bạch Hổ Tinh nhảy đè ở dưới chân, sau đó sắc bén huế miệng mạnh mẽ mổ xuống. Trong nháy mắt Bạch Hổ Tinh liền bị đâm xuyên cái cổ, hống rít lên một tiếng, nhưng là căn bản là dễ rủa không được. Chỉ thấy Bạch Hạc liền bắt đầu điêu mổ Bạch Hổ Tinh trên người huyết nục, cái kia Bạch Hổ Tinh liền như thế không minh bạch chết ở Bạch Hạc miệng hạ. Bạch Hạc can tướng cực kỳ khó coi, hai chân không ngừng ở Bạch Hổ Tinh huyết nục trên bái đến bái đi, cuối cùng liền cái kia Bạch Hổ Tinh yêu tâm đều cùng nhau nuốt vào. Mạc Lan xem sởn cả tóc gáy, này Hạc yêu coi là thật là hung tàn đến cực điểm. Một giống như yêu quái nhiều hỉ ăn thịt thực, có điều như này Hạc yêu như vậy đối với đồng loại cũng tàn nhẫn như vậy, nhưng thật là không nhiều. Nếu như lúc đó chính mình đem lục ép châu giao ra đây, có phải là cũng sẽ hạ thấp Bạch Hổ Tinh như vậy kết cục? Nhìn thấy Bạch Hạc lại đem con kia Bạch Hổ Tinh ăn sống hoặc lột, Mạc Lan trong lòng kiên định hơn quyết tâm của chính mình. Tuyệt đối không thể ở lại cái kia Hạc yêu bên người, nhất định phải tìm một cơ hội đào tẩu. Không lâu lắm, Bạch Hạc đã ăn gần đủ rồi, trên đất chỉ còn lại hạ một bãi thịt giữa, Mạc Lan chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Bạch Hạc lại khôi phục hình dạng người, vẫn là như vậy công tử văn nhã dáng dấp. Nếu như không thấy tình cảnh đó, e sợ Mạc Lan coi là thật cũng bị hắn này nhã nhặn bề ngoài lừa bịp. Bạch Hạc trở lại Mạc Lan trước mặt, không nên nghĩ trốn, nếu như ngươi dám trốn, ta liền trực tiếp ăn ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3065, Hỏa Linh. Đệ 3065 chương Hỏa Linh. Tân Hải Thành, thân khu kiến tạo công trường. Mây Trường, ngươi này sắc mặt là làm sao? Gia Cát Lượng phát hiện Quan Vũ sắc mặt không phải rất tốt, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Quan Vũ nhìn một chút Gia Cát Lượng, mấy lần há miệng, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Gia Cát Lượng có chút cuống lên, Mây Trường, ngươi đúng là nói chuyện à, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Từ khi thai sau, Quan Vũ cùng Bạch Thần tuy nói hay là không, có điều xem ra quan hệ là hòa hoãn không ít, Gia Cát Lượng vốn là trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Bây giờ xem Quan Vũ này vẻ mặt, Gia Cát Lượng không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên. Cho nên nói, người thông minh buồn phiền chính là nhiều như vậy, liền yêu thích suy nghĩ lung tung. Nhà ta Bình Nhi gần đây thân thể tựa hồ lại xuất hiện chập trùng. Bình Nhi hắn vừa cũ bệnh tái phát ra cắt lượng trong lòng cả kinh, giờ mới hiểu được Quan Vũ tại sao này vẻ mặt. Cũng chỉ có liên quan đến con của chính mình, Quan Vũ tài năng sẽ biểu hiện ra như vậy vẻ mặt. Lần trước cái kia chàng bệnh biến, Quan Vũ Nhi tử Quan Bình cũng chịu ảnh hưởng, có điều rất nhanh sẽ bởi vì Bạch Thần tham gia mà khôi phục. Nhưng là bây giờ nghe Quan Vũ ngữ khí, tựa hồ là bệnh tình lại xuất hiện gợn sóng. Nhưng là Quan Vũ cùng Bạch Thần quan hệ còn rất cương, lại không muốn cùng Bạch Thần cúi đầu, vì lẽ đó lúc này mới như vậy làm khó dễ. Này quái bệnh xác thực là chỉ có Bạch Thần có biện pháp giải quyết, nhưng là để Quan Vũ đi cùng Bạch Thần cúi đầu, nhưng là quá mức làm khó dễ hắn. Ta cũng không xác định đến cùng là tình huống thế nào. Nếu như ra cắt tiên sinh thuận tiện, nếu là thuận tiện, có thể không xin mời Bạch tiên sinh đứng ra nhìn một chút. Quan Vũ rốt cục vẫn là lấy dũng khí, mặc kệ tốt như thế nào mặt mũi, con của chính mình tính mạng quan trọng. Quan Vũ cũng không thể không thả xuống chính mình bộ mặt, muốn cầu Gia Cát Lượng giúp hắn thay đi cầu Bạch Thần. Được, ta này liền đi xin mời Bạch tiên sinh. Gia Cát Lượng lấy ra Bạch Thần cho hắn bộ đàm, vật ấy có thể thiên lý truyền âm, thuận lợi liền năng lực liên lạc với Bạch Thần, không cần muốn như trước đây như vậy, còn muốn tìm kiếm khắp nơi Bạch Thần tâm tích. Gia Cát Lượng rất nhanh sẽ liên lạc đến Bạch Thần, đồng thời ở trong máy truyền tin đem sự tình bắt đầu mặt đều nói một lần. Đóng lại bộ đàm sau, Gia Cát Lượng nhìn về phía Quan Vũ, Mây Trường yên tâm. Bạch tiên sinh đáp ứng rồi. Gia Cát tiên sinh, liền do ngươi mang Bạch tiên sinh đi nhà ta bên trong đi, ta tránh một chút. Quan Vũ vẫn còn có chút không bỏ xuống được, hoặc là nói hắn kỳ thực đã thả xuống, chỉ là không biết nên làm gì đối mặt Bạch Thần. Mây trường, có một số việc đã qua, ngươi hà tất lại chấp nhất với tâm đây. Gia Cát tiên sinh, kỳ thực Quan Vũ đã thả xuống, chỉ là ta không biết nên làm gì đối mặt Bạch tiên sinh, quá khứ các loại cũng không phải là tất cả đều là Bạch tiên sinh sai, có một số việc cũng không phải là Quan Vũ không thông đạo lý đối nhân xử thế, nếu như lúc trước là ta bị người bắt nạt đến cùng trên, hơn nữa cũng là như hắn như vậy phản ứng, thậm chí là diệt về căn bản, hơn nữa mấy ngày nay, hắn vì là Tân Hải thành bách tính hành động, mặc dù là ta cũng rất là khâm phục, chỉ là Bạch tiên sinh nhưng không hẳn bằng lòng gặp ta. Quan tướng quân, năng lực nghe được ngươi nói như vậy, tại hạ cao hứng vô cùng. Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ đều là sức sở, nhưng lại không biết Bạch Thần là khi nào đến. Quan Vũ sắc mặt nhất thời trở nên rất là lúng túng, Bạch Thần cười đi lên trước. Lúc trước không có ai đúng ai sai, chỉ có điều ngươi lập trường của ta không giống thôi, ta cũng không cầu quan tướng quân có thể lý giải tại hạ, mà tại hạ mặc kệ là vì là Tân Hải thành bách tính vẫn là vì là quan tướng quân, cũng đều chỉ là theo bản tâm làm việc, tại hạ không cầu quan tướng quân có thể lý giải. Có điều tại hạ nhưng hy vọng quan tướng quân có thể một lần nữa tỉnh lại, cũng y theo chính mình bản tâm đi làm việc. Quan Vũ nhìn chăm chú Bạch Thần hồi lâu, tầng tầng gật gù, có thể Bạch Thần cũng không thể lập tức mở ra Quan Vũ khúc mắc, có điều Bạch Thần đúng là để hắn cảm giác sâu sắc cộng hưởng. Đúng đấy, coi đời này nơi nào có cái gì đúng sai, chỉ có lập trường không giống thôi. Nghe nói quan tướng quân hải tử tựa hồ bệnh tình có chút nhiều lần có thể hay không mang ở đi xuống xem một chút. Quan Vũ ôm quyền chắp tay nói, làm phiền. Cái này có thể là Quan Vũ có khả năng nói với Bạch Thần ra, xinh đẹp nhất. Quan Vũ bây giờ cùng gia quyến, đều trụ ở một cái trong lều vải, mười mấy ngày trước cái kia chàng báo táp, hiển nhiên cũng lan đến hắn cùng người nhà. Quan tướng quân liền ở tại nơi này địa phương à? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Bây giờ Tân Hải Thành đều phá hủy, nào đó cùng người nhà năng lực có cái cư trú vị trí liền tính là không tồi rồi. Quan Vũ cũng không phải oán giận Bạch Thần, mà là thản nhiên ngữ khí trả lời. Hắn mới tới Tân Hải Thành thời điểm cũng là đặt mua một chút đất ruộng cùng gia viện, có điều cái kia chàng báo táp, đem toàn bộ Tân Hải Thành đều rào lòng trời lở đất, hắn thì lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Bạch Thần ở Quan Vũ dẫn dắt đi, còn chưa tiến vào trong lều vải, liền nghe bên trong lều có chuyển tới một thiếu niên cùng phụ nhân âm thanh. Bình nhi, không nên hồ đồ, ngươi mà an tâm tu dưỡng, chính là phụ đã đi tìm Bạch tiên sinh. Phụ nhân kia âm thanh chính là Quan Vũ chính thê Quan Hồ Thị, bản danh Hồ Kim Đinh, nói tới Quan Vũ này thê tử trong lịch sử cũng coi như là có chút danh tiếng, mà nàng cũng là Quan Vũ năm đó chỗ bẩn một trong. Năm đó đảo viên kết nghĩa thời gian, Lưu Bị cho rằng Quan Vũ cùng Trương Phi đều có thê thất, không hẳn có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử, liền Quan Vũ cùng Trương Phi liền hẹn ước đi giết lẫn nhau thê thất, chỉ có điều Trương Phi không đủ nhận tâm xuống tay. Nói đến việc này cực kỳ hoang đường, có điều bởi vậy cũng có thể thấy được cái thời đại này nữ tính là cỡ nào đáng thương, như đại kiều như vậy nữ tử có thể nói thế gian hiếm có. Nhưng là vào Tôn gia sau, liền mọi chuyện đều muốn hướng về phu gia, một điểm tự chủ quyền đều không có. Có điều Quan Vũ cùng Trương Phi giết vợ việc đến cùng thật giả, sử nói cũng là mỗi người nói một kiểu, cũng không có cái chuẩn xác định luận. Nương, ta không đủ bệnh, thân thể ta rất tốt, làm sao bị bệnh? Nói bậy, ngươi hôm qua dáng dấp, vì là nương cùng chính là phụ đều nhìn thấy, làm sao sẽ nói không đủ bệnh, ngươi là bị bệnh, chỉ là chính ngươi không biết được thôi. Lúc này Bạch Thần cùng Quan Vũ cùng với Gia Cát Lượng đã xốc lên lều vải rèm cửa tiến vào, Quan Hồ Thị cùng Quan Bình nhìn thấy người đến, đều là sức sở. Có điều cuối cùng ánh mắt đều không hẹn mà cùng phóng tới Bạch Thần trên người, hắn hai người từ lâu từng nghe nói Bạch Thần danh tiếng, mà mười mấy ngày trước cái kia chàng báo táp bên trong, Bạch Thần càng là đưa tới cái kia khủng bố trời chu, càng là kinh thế hai tủ. Mặc dù là năm ngông cuồng vừa thôi, kiệt ngạo không kém Quan Bình, đối mặt Bạch Thần thời điểm, cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Bạch Thần vừa nhìn thấy Quan Bình, trước mắt không khỏi sáng ngời, Quan Bình quanh thân hỏa linh quanh quẩn, cái kia đầy đủ hỏa khí liền như hỏa diễm chi tử. Ngươi chính là quan tướng quân hải tử Quan Bình. Phụ nhân Quan Hồ Thị gặp Bạch tiên sinh, đây là con trai của ta Quan Bình. Bà chị dễ dàng Bạch Thần đáp lễ nói. Bạch Thần ánh mắt bắn về phía Quan Bình trong lòng run lên, không lý do cả kinh, ngay vào lúc này hậu, cánh tay của hắn cùng với nửa cái cánh tay đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ai nha? Lại cháy. Quan Hồ Thị kinh hãi gọi dậy đến. Chuyện này Gia Cát Lượng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Quan Bình. Quan Hồ Thị cùng Quan Bình liều mạng đánh trên người cháy địa phương, nhưng là cái kia hỏa làm thế nào cũng không cách nào tiêu diệt. Tiên sinh, hắn đây là Quan Vũ đứng Bạch Thần bên cạnh, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là thấy Bạch Thần không có ngạc nhiên nghi ngờ, cũng chỉ có thể bình tĩnh tính tình, chờ Bạch Thần mở miệng. Quan tướng quân, nhà ngươi Hải Nhi nhưng là người có phúc. Bạch Thần nói rằng, có phúc tại sao phúc phận Bạch tiên sinh không nên tiêu khiển nào đó? Thiên phú nhân tính, đây là thiên đạo, thiên phú thần lực, đây là thiên ân. Thiên phú thần lực ý của tiên sinh là nói, con trai của ta này không phải bệnh mà là thần lực. Đại thể tình huống ta đã biết rồi, hẳn là lần trước bệnh do, dù phát nhà ngươi Bình Nhi huyết mạch, kỳ thực quan bình tình huống như vậy không phải ví dụ, ta ngày gần đây quan sát sau khi, phát hiện lần trước nhiễm bệnh người trong, có một phần rất nhỏ đều có tình huống tương tự, có điều nhưng không có đồng loạt như quan bình như vậy kịch liệt, nếu là không có xử lý thỏa đáng, xác thực là sẽ nguy hiểm cho tính mạng, có điều bây giờ tại hạ tới đây, quan bình tính mạng không lo. Vậy còn xin mời Bạch tiên sinh rỗi ra cứu viện, tại hạ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Bạch Thần nhìn về phía quan bình, rồi hướng quan hồ thị nói, bà chị chớ hoảng, nhà ngươi Bình Nhi trên người hỏa cũng sẽ không thương tới bản thân, trái lại là ngươi cẩn thận, không nên nhiễm hỏa khí. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ta muốn hỏi quan tướng quân, ngươi là hy vọng ngươi quan bình làm người bình thường vẫn là đối với hắn có kỳ vọng. Quan Vũ không hiểu Bạch Thần ý tứ, Gia Cát Lượng lúc này nói, Bạch tiên sinh, có thể không nói rõ. Thời cổ có một thần linh Trúc Dung Thị, liền có khống hỏa thần thông, đốt cạn sông khô biển, quan bình bây giờ liền có tương tự năng lực. Bạch Thần nhìn một chút đầy mặt khiếp sợ Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng, nếu như quan tướng quân hy vọng con trai của ngươi làm người bình thường, vậy ta liền xóa đi năng lực của hắn, từ đây hắn cũng phai mở với trong mọi người, ta có thể bảo đảm hắn sẽ không có bất kỳ di chứng về sau. Tiên sinh, ngài là nói, Bình Nhi năng lực có cái kia Trúc Dung Thị như vậy thông thiên triệt địa thần thông? Gia Cát Lượng đầy mặt kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ là trong cơ thể có chút ít huyết mạch kích hoạt, không thể có Trúc Dung Thị như vậy thần thông. Trúc Dung Thị cái kia dù sao cũng là thần, nhưng là bây giờ quan bình trong cơ thể huyết mạch giác tỉnh, tự nhiên cũng có khống hỏa năng lực, tuy rằng không so sánh với cổ thần chi, nhưng là cũng không tầm thường người có thể so sánh. Ta không muốn làm người bình thường. Tiên sinh, không muốn xóa đi năng lực của ta. Lúc này quan bình nghe được Bạch Thần, nơi nào còn chịu lại trừ này thần kỳ năng lực. Nguyên bản hắn liền không cảm thấy điều này có thể lực có vấn đề gì, cũng là Quan Vũ cùng mẹ của chính mình phản ứng quá mức kích động. Bây giờ nghe Bạch Thần nói như thế, càng là kiên định ý nghĩ của chính mình. Nếu như không xóa đi vậy, Gia Cát Lượng lại hỏi. Hỏa là vô cùng nguy hiểm, nếu là hơi bất cẩn một chút, thì sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, vì lẽ đó nếu như không có người chỉ dẫn, e sợ không tốn thời gian dài, Quan Bình sẽ chính mình đem mình tiêu chết. Cái kia tiên sinh có thể hay không chỉ dẫn Bình Nhi? Quan Vũ không tiện mở miệng, có điều Gia Cát Lượng nhưng là giúp Quan Vũ mở miệng. Có thể, nếu như quan tướng quân cho phép, tại hạ có thể thu Quan Bình làm đệ tử. Tại hạ, vô cùng cảm kích. Quan Vũ theo nha bên trong nứt ra vài chữ. Không biết trải qua tiên sinh chỉ đạo, Bình Nhi năng lực trưởng thành đến mức độ cỡ nào. Ta cái kia hai cái đệ tử Gia Cát tiên sinh cũng đều gặp, ngươi cho rằng cho bọn họ làm sao. Rồng phượng trong loài người, thiên túng chi tư. Gia Cát Lượng thẳng thắn hồi đáp, chưa từng có phân ca ngợi, cũng không có bất kỳ làm thấp đi. Bọn họ ở từng người phương diện đều là thiên tài, Mục Tử Ngư là thân thể thiên phú kỳ giai, Tiểu Kiều là ngộ tính kỳ cao, mà Quan Bình nhưng là ở một phương diện khác thiên tài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3066, Mật Cảnh. Đệ 3066 chương Mật Cảnh. Nói cho cùng, Bạch Thần cùng Quan Vũ cũng không phải cái gì bạn bè, chí ít giữa hai người gút mắc vẫn không có triệt để mở ra. Vì lẽ đó có thể làm cho Quan Bình thành vì chính mình đệ tử, Bạch Thần nói không tính, Quan Bình chính mình cũng nói không tính, Quan Vũ tài năng định đoạt. Nhìn Quan Bình cái kia ánh mắt tha thiết, Quan Vũ thực sự không cách nào quyết tâm từ chối. Cuối cùng, Quan Vũ vẫn là biệt ra một câu nói, cái kia vậy làm phiền Bạch tiên sinh. Quan Hồ Thị có thể không Quan Vũ nhiều như vậy xoắn xuýt, nghe được chính mình phu quân đã đáp ứng, ngay lập tức sẽ lôi kéo Quan Bình, Bình Nhi, còn không cho ngươi sư tôn chào. Á đệ tử Quan Bình, bái kiến sư tôn. Quan Bình nạp đầu liền bái, có điều sau một khắc Quan Bình lại ngẩng đầu lên, mang theo vài phần thiếu niên ngay thẳng nhìn Bạch Thần, sư tôn, ngài có thể hay không cho đệ tử bộc lộ tài năng? Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi đây là yêu cầu gì? Ra Cát Lượng vừa nghe liền cung lên, tiểu tử này nơi nào đến này chuyện phiền thoái, này không phải tìm chính mình sư tôn gai này. Được rồi, ngươi nhớ ta cho ngươi lộ cái nào một tay. Sư tôn, ta nếu muốn học làm sao khống hỏa, vậy ngươi liền để ta xem một chút ngài là làm sao khống hỏa chứ? Tất cả mọi người là những mày, bọn họ có thể không có ý định đi hoài nghi Bạch Thần năng lực, cũng chỉ có Quan Bình loại này trai trai tiểu tử tài năng sẽ bay lên ý niệm như vậy. Bạch Thần nhưng là không phản đối, rồi ra một trường, trong tay kim quang lóe lên, một viên kim sắc hỏa cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thật nhỏ. Quan Bình không nhịn được bình luận. Ngươi cho rằng tiểu A Bạch Thần cười cợt, lòng bàn tay đột nhiên trương đến to lớn nhất, trong phút chốc, trên tay kim sắc hỏa cầu cũng thuận theo lớn lên, đã biến thành chậu rửa mặt cỡ như vậy, treo ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, có điều nhưng không bằng lúc trước như vậy kim sáng loè loè, trái lại trở nên đỏ sẫm. Làm sao, ngươi cho rằng rất lớn à? Còn giống như là tiểu quan bình trần chờ nửa buổi nói rằng. Bạch Thần lắc lắc đầu, to lớn hơn nữa cái này lều vải liền muốn thiêu hủy. Sư tôn, vậy ta lúc nào năng lực học được ngươi chiêu này? Hôm nay trước tiên nhận cái sư, còn ngươi lúc nào năng lực học được chiêu này, vậy thì xem ngươi vận mệnh của chính mình. Ngày mai sáng sớm, quan bình đã vội vội vàng vàng tìm Bạch Thần đến rồi, có điều mới vừa vào Bạch Thần sân, liền thấy Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư hai người chính quỳ gối Bạch Thần trước cửa phòng. Ngươi! Các ngươi! Hai người quay đầu nhìn về phía quan bình, Tiểu Kiều nói, ngươi chính là sư tôn tân thu tiểu sư đệ đi quá tốt rồi, hiện tại ta rốt cục không phải ít nhất. Mục Tử Ngư bĩu môi. Ngươi vẫn là so với ta nhỏ hơn, đối, ngươi là quan bình đúng không? Chúng ta hôm qua nghe sư tôn nói rồi. Một sư huynh được, tiểu sư tỷ dễ dàng quan bình có chút không dễ chịu, hai vị này sư huynh sư tỷ là xảy ra chuyện gì, tại sao sáng sớm liền quỳ xuống đất, không lương này. Một sư huynh, tiểu sư tỷ, các ngươi vì sao quỳ trên mặt đất? Một tử ngư cùng tiểu kiều gò má giật giật, đánh nhau. Còn không phải trách ngươi, Sơn Nam là địa bàn của ngươi, Sơn Bắc là địa bàn của ta, chúng ta đã sớm phân chia tốt. Nếu như ngươi không xông vào sân bắc, chúng ta biết đánh cỗ sao, sẽ bị sư tôn phạt quỷ à? Tiểu Kiều tức giận bất bình nói rằng, ta lúc nào xông vào địa bàn của ngươi? Là cái kia hỏa sơn tặc bị ta đuổi tới sân bắc, sơn tặc là thuộc về ta sơn nam, lại có liên quan gì tới ngươi? Ta mặc kệ cái kia hỏa sơn tặc là thuộc về nơi nào, ngược lại hắn chạy đến sơn bắc đến liền là của ta. Tiểu Kiều kiên quyết không rời nói rằng, một sư huynh, tiểu sư tỷ, đây chỉ là việc nhỏ đi, làm sao liền đánh tới đến rồi? Nói rồi ngươi cũng không hiểu, sư tôn nói rồi, ai giết được rồi 1000 tên sơn tặc, liền mang chúng ta đi một cái mật cảnh. Cái gì mật cảnh? Ngược lại chính là một cái rất địa phương cổ quái, ta cũng nói không rõ ràng, ta cùng sư huynh ngươi đều đi qua một lần, chỗ kia quá kỳ diệu, khắp nơi đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Ta cùng sư huynh ngươi hai người đi qua một lần sau khi, tu vi liền tinh tiến một bước dài, sau đó sư tôn liền nói, nhập môn đều có thể đi một lần, có điều lần sau lại nghĩ đi. Liền muốn chúng ta hoàn thành một ít nhiệm vụ, giết một ít sơn tặc, hoặc là cứu 100 bách tính, hay hoặc là làm 1000 kiện việc thiện. Cái kia. Vậy ta cũng có thể đi này. Quan Bình tuy rằng không biết cái gì là mật cảnh, có điều nghe tới tựa hồ cực kỳ tốt chơi thú vị, hơn nữa nhìn sư huynh của chính mình cùng sư tỷ như vậy khát vọng, lòng tràn đầy chờ mong dâng lên, không biết Bạch Thần lúc nào mang chính mình đi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần cửa phòng Lạc Tư một tiếng mở ra, chỉ thấy Bạch Thần đầy mặt vẻ giận dữ đi ra. Sáng sớm, ngay ở này nói nhau nhau ồn ào, ta thu các ngươi làm đệ tử, không phải để cho các ngươi quấy rối ta nghỉ ngơi. Hai người lập tức câm miệng, ánh mắt nắm đấm nhìn về phía Quan Bình, bọn họ là định đem nồi ném cho Quan Bình. Quan Bình vừa nhìn tình cảnh này, lập tức tiến lên hướng về Bạch Thần quỳ lạy hành lễ, sư tôn, là đệ tử vô tri, quấy rối sư tôn nghỉ ngơi. Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều theo Bạch Thần lâu, cũng học một chút Bạch Thần thói hư tật xấu, nói thí dụ như bấy người. Hai người các ngươi quỳ một đêm, có biết sai rồi. Sư tôn, đệ tử biết sai. Hai người chăm miệng một lời hồi đáp, ở Bạch Thần trước mặt, bọn họ vẫn là cần biểu hiện ra tương thân tương ái một mặt. Báo một hồi các ngươi gần nhất chiến tích. Bẩm báo sư tôn, ta giết sơn tặc 729 cái, cứu người 85 cái, làm việc thiện 18 kiện. Sư tôn, ta giết sơn tặc chỉ có 380 cái, đều bị sư huynh cướp đi, cứu người 90, làm việc thiện 135 kiện. Tiểu Kiêu nói xong, còn không quên chừng một chút Mục Tử Ngư. Kể từ hôm nay, các ngươi thuận tiện mang một hồi Quan Bình, hắn cũng phải tham dự trong đó. Sư huynh, Tân Hải Thành cùng với quanh thân chu vi 500 dặm địa, trên căn bản đều bị ta cùng sư huynh chia xong, hai người chúng ta cũng không đủ a, hơn nữa sư đệ. Cái này không được đâu. Theo hai người hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhìn ra, bọn họ đối với giết sơn tặc nhất là nóng lòng, chỉ cần gặp phải sơn tặc, trên căn bản hãy cùng nhặt được vàng như thế. Vậy thì đi lại địa phương xa một chút, thói đời thứ khác huyết. Lẽ nào này sơn tặc còn có thể khuyết tà các ngươi chính là lại, đừng tìm cho ta cớ. Hai người đều là mang theo một mặt oan ức, Bạch Thần nhìn hai người vẻ mặt liền đến khí, các ngươi ai mang theo Quan Bình, liền bằng thêm 2/10 chiến tích. Sư đệ, theo sư tỷ đần độn, sư tỷ sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Sư đệ, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa sư tỷ của ngươi nàng cũng là có nhà chồng người, vì lẽ đó vẫn là theo sư huynh đi, sư huynh ta sẽ mấy tay công phu, ngươi nếu là muốn học. Sư huynh cũng năng lực tiện đường dạy ngươi. Mục Tử Ngư đã triệt để thoát khỏi mới vào sư môn thời điểm loại kia trung thực tính cách, hoàn toàn chính là một bộ kẻ ra đời. Có điều điều này cũng không kỳ quái, ai bảo sư phụ của hắn là Bạch Thần đây. Quan Bình đã triệt để mộng ép, hắn nguyên bản thiết tưởng hài hòa có yêu sư môn đây, làm sao mới nhập môn liền thấy sư huynh sư tỷ ở xé bức. Chính mình làm sao liền thành bánh bao. Hơn nữa nhìn dâng lên, sư tôn của bọn họ tựa hồ đối với này không phản đối. Bạch Thần nhìn hai cái đã tặc tinh đệ tử, còn có ngộng bức bên trong Quan Bình. Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, liền mang bọn ngươi ba người đi một lần mật cảnh, có điều hai người các ngươi chiến tích, cũng phải thanh linh, từ đầu bắt đầu tính toán. A có thể đi mật cảnh quá tuyệt. Tiểu Kiêu hưng phấn nhảy lên đến. Quan Bình cũng là lòng tràn đầy chờ mong, này mật cảnh tựa hồ phi thường thú vị. Các ngươi ba người đã đứng đến. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư đã liền chạy mang nhảy vọt tới Bạch Thần bên người, chỉ có Quan Bình còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Bạch Thần ba người ánh mắt đều tập trung ở Quan Bình trên người, đã đứng đến A. Phát cái gì cứ thế? A. Ở Quan Bình đứng ở Bạch Thần trước mặt trước mắt, Bạch Thần đột nhiên đưa tay bao quát, Quan Bình liền phát hiện con mắt của chính mình bỏ ra, vô số quang ở trước mắt của hắn phi toa xuyên qua. Quan Bình ngay lập tức sẽ hoảng rồi, hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn muốn trốn, muốn động, nhưng là trên bả vai nhưng có một nhánh cường tráng mạnh mẽ tay đem hắn gắt gao nhấn trụ. Đừng núp nhích. Tiểu Kiêu nhắc nhở. Cũng không biết quá bao lâu, trước mắt ánh sáng không ngừng xẹt qua, Quan Bình đột nhiên tỉnh lại. Lại mở mắt ra, nhưng phát hiện mình chính bản thân nằm ở một cái trên đỉnh núi. Chuyện này, đây là cái nào? Hào hào hào. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, đồng thời một cái bóng đen đột nhiên che khuất bầu trời. Quan Bình ngẩng đầu lên vừa nhìn, đã thấy một con chưa từng nghe qua cự thú từ trên trời giáng xuống, hơn nữa nhìn cái kia cự thú tứ chi, tựa hồ là muốn chụp vào bốn người bọn họ. A, tới thật đúng lúc. Chỉ nghe Tiểu Kiều Kiều quát một tiếng, cả người bay lên trời. Đón con cự thú kia bay đi. Sư muội, để cho ta tới. Mục Tử Ngư tựa hồ đối với này cự thú cũng là cùng chung mối thù. Chỉ thấy Tiểu Kiều vọt tới cự thú phía dưới, một chưởng tầng tầng vỗ vào cự thú bụng dưới, cái kia cự thú bị đau, hống một tiếng vang thật lớn liền muốn chạy trốn, nhưng là sau một khắc Mục Tử Ngư trên không một cái đổi chiều kim câu, quét ở cự thú cái cổ tựa như bánh quai trèo quyển một dạng vặn mèo, tầng tầng ngã tại Quan Bình trước mặt. Hô. Lần trước suýt chút nữa bị này bốn chân bay sư dọa khóc, lần này cuối cùng cũng coi như đại thù đền báo. Tiểu Kiều rơi xuống đất, vỗ tay một cái. Bạch Thần liếc nhìn hai người, lại không phải đồng nhất chỉ, còn này. Ta mặc kệ, ngược lại đều là đồng loại, gặp một lần đánh một lần. Hai người các ngươi đều đem nó giết, này đâu chỉ là đánh. Chuyện này. Đây chính là mật cảnh Quan Bình theo trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới phương xa, nơi này tựa hồ cùng mình nhận thức thế giới có chỗ bất đồng. Dãy núi tầng tầng lớp lớp kéo dài hướng về phương xa, xa xa tựa hồ còn quần bay một đám không biết tên chim, dưới chân sườn núi bao trùm một mảnh mây mù, để dưới chân này sơn sừng sững ở quần sơn đỉnh. Nơi này là ta gần nhất phát hiện một chỗ dị không gian, bất quá đối với các ngươi tới nói khả năng rất khó lý giải, ta mang bọn ngươi đến một cái tăng trưởng các ngươi kiến thức, thứ hai cũng tăng cao thực lực của các ngươi, có điều ta không cho phép các ngươi tùy ý sát sinh, nơi đây tự có quy tắc, các ngươi chỉ có thể phản kích, nói cách khác chỉ có nơi này sinh vật công kích các ngươi mới có thể phản kích, mà không thể chủ động đi công kích. Sư tôn, ngươi quy củ chúng ta sớm đã hiểu. Ta cũng không phải là cùng các ngươi nói, ta là cùng Quan Bình nói. Sư tôn, ta hiện tại nên liền năng lực tự vệ đều không có chứ. Không đổi, ngươi trước tiên theo sư huynh sư tỷ đi mạo hiểm, trở về ta liền truyền dạy cho ngươi đồ vật. Quan Bình trong lòng buồn bực, không phải nên trước tiên truyền thụ đồ vật, sau đó sẽ để cho mình ra đi mạo hiểm à? Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3067, mặt khác một cái thế giới. Đệ 3067 chương mặt khác một cái thế giới. Sau đó mấy ngày bên trong, Quan Bình tùy tùng Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều hai người, ở bên ngoài không ngừng truyền vang. Kiến thức rất rất nhiều đồ vật, kỳ thực Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều đối với nơi này cũng phi thường xa lạ, bọn họ duy nhất ưu thế chính là đã tới một lần. Quan Bình theo ban đầu sợ sệt, kinh hoàng, đến sau đó bình chân như vậy, cuối cùng đã có thể miễn cưỡng đối với phần lớn nguy hiểm. Đương nhiên, Quan Bình cũng trải qua trở về từ coi chết, cũng trải qua bên bờ sinh tử. Ở lần lượt nguy cơ sau, Quan Bình phát hiện mình đối với hỏa diễm không chế bắt đầu thông thạo. Mỗi lần ở nguy hiểm thời gian, sức mạnh của hắn đều sẽ tỉnh lại. Từ không đến có đến quen thuộc, theo quen thuộc đến tinh, có lúc chính là đơn giản như vậy. Có điều nói đơn giản lại không phải vậy, dù sao nếu như không có lần lượt ngàn cân treo sợi tóc, không đủ có một lần thứ gần chết trải nghiệm. E sợ Quan Bình cũng không đủ nhanh như vậy nắm giữ sức mạnh của chính mình. Có điều đến đây cũng chỉ là nắm giữ, vẫn chưa thể nói mạnh mẽ đến đâu. Mục sư huynh, tiểu sư tỷ, chúng ta vẫn đi về phía trước nhiều như vậy Thái Dương, có thể hay không tìm được con đường quay về? Quan Bình lo lắng hỏi. Vốn là sẽ không tìm được, hơn nữa chúng ta đi nhiều như vậy Thái Dương, lúc nào có đường cho chúng ta đi rồi? Tiểu Kiều chuyện đương nhiên nói rằng. À vậy làm sao bây giờ nếu như không tìm được con đường quay về, vậy chúng ta không phải muốn vĩnh viễn ở đây? Người cả nghĩ quá rồi, sư tôn hiện tại không chắc ngay ở nơi nào đó lén lút nhìn chúng ta đây. Tiểu Kiều nói rằng. Ngươi là nói, kỳ thực sư tôn vẫn ở chúng ta bên người. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều nhiều lần thoát chết ta là người bình thường đều nên rõ ràng. Ngày đó con rắn kia cơ hồ đem đầu ngươi nhét trong miệng đi tới, lúc đó ngươi cho rằng con rắn kia tại sao đột nhiên dừng lại là bởi vì ngươi mùi vị không tốt vẫn là nói dự định giữ lại qua mùa đông. Ngậy! Không thể không nói, Tiểu Kiều rất đả kích người, Quan Bình vốn tưởng rằng cái kia đều là nhân vì chính mình khổ tu kết quả. Ai nha? Đột nhiên, một viên to bằng nắm tay trái cây theo trên cây rơi xuống, nện ở Tiểu Kiều trên đầu. Sư tôn, đầu của ta có thể tinh quý giá, ngươi như thế đánh ta đầu, sẽ đánh ngốc đi. Tiểu Kiều hướng về bầu trời tả hoán nói nhặt lên trên đất trái cây cắn một cái. Quan Bình ngẩng đầu lên xem hướng lên phía trên, bất chi bất giác, bọn họ đi tới một mảnh kỳ quái trái cây lâm. Sư tôn ở nơi nào không có à, sư tỷ, chính ngươi bị trái cây đánh đến cũng phải quái sư tôn. Mục Tử Ngư cũng ngồi dưới đất, nhặt lên một viên trái cây cắn một cái, liền sư tỷ của ngươi cái kia tặc tinh phản ứng, coi như là một cái châm đi trên đầu nàng, nàng đều năng lực nhận biết đến, lớn như vậy trái cây rơi đầu trên, ngoại trừ sư tôn ở ngoài, ngươi cho rằng còn có ai năng lực đập cho đến nàng. A, như vậy a, nếu như là ta liền không làm được, đầu của ta trên lại không có mắt. Không giống nhau, ngươi hiện tại là thuần túy thiên phú, chúng ta là luyện võ. Đừng đứng cái kia, ngồi lại đây nghỉ ngơi một hồi, bất quá lần này sau khi trở về. Không biết sư tôn sẽ dạy ngươi cái gì? Sư huynh, sư tỷ, các ngươi lại ăn bậy trái cây, nhớ lần trước suýt chút nữa không đủ đem chúng ta tam độc chết. Trái cây kia là sư tôn cho chúng ta, khẳng định là năng lực ăn, hơn nữa sư tôn ngay ở đỉnh đầu chúng ta trên, hắn có thể không nỡ chúng ta tam bị này quả dại độc chết. Lại nói, lần kia chúng ta ăn độc quả như vậy mãnh liệt độc tính, khẳng định cũng là sư tôn lén lút cho chúng ta giải độc. Hả, như vậy a? Nhìn thấy một tử ngư cùng tiểu kiều gan to như vậy, đồng thời như thế tín nhiệm Bạch Thần, Quan Bình cũng yên tâm. Ngay vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh âm, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư lập tức ném mất trên tay trái cây. Bên kia tựa hồ có người, Tiểu Kiều cau mày nói rằng, kỳ quái, cái này mật cảnh còn có người à? Ta cũng không biết. Có cần tới hay không? Nhìn Mục Tử Ngư hỏi. Đi, nhất định phải đi. Dứt lời, Tiểu Kiều cái thứ nhất nhảy lên cành cây, liên tục mấy lần nhảy lên, biến mất ở trong rừng. Sư đệ, đuổi tới. Mục Tử Ngư nói cũng là nhảy mấy cái khinh công, đuổi tới Tiểu Kiều bước tiến. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi chờ ta. Quan Bình mau chóng đuổi hai người, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới bóng lưng của hai người, rất xa điếu ở sau lưng, đồng thời đối với hai người khinh công các loại ước ao. Đặc biệt Tiểu Kiều khinh công, quả thực chính là tình trạng xuất thần nhập hóa. Quan Bình đuổi tới hai người thời điểm, lưỡng người đã ở mặt trước dừng lại tiểu nửa khắc đồng hồ. Hai người đều trốn ở mặt trước một bụi cỏ đóa bên trong. Xuyên thấu qua khe hở hướng về nhìn ra ngoài. Quan Bình cẩn thận từng ly từng tí một tìm thấy bên cạnh hai người đồng thời làm ra động tác, xuyệt. Quan Bình bất đắc dĩ, hắn cũng không có hai người thân thủ, bất luận động tác gì đều lặng yên không một tiếng động. Tiểu Kiều chỉ bụi cỏ ở ngoài, Quan Bình nhìn thấy, bên ngoài đang có 7-8 người, có điều cái kia 7-8 người tựa hồ đang bị một người truy sát. Tiểu Kiều, làm sao làm chúng ta có muốn hay không nhúng tay? Then chốt là... Chúng ta giúp ai giúp người nhiều vẫn là giúp người thiếu. Ít người phía kia dùng chúng ta giúp à? Xem một mình hắn đem cái kia 7-8 người truy, chúng ta hoàn toàn chính là dư thừa. Vậy chúng ta giúp người nhiều phía kia. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta không phải nên trước tiên làm rõ ai là chính ai là tà à? Những người này toàn bộ đều là mái tóc màu đỏ, trường lại gần như, ai phân rõ ràng chính tà à? Đối, các ngươi nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì sao? Tiểu Kiều vào trong ngực sờ sờ, lấy ra một viên đan dược. Mục Tử Ngư sáng mắt lên, tha tâm thông sư tôn lại cho người vật này. Cái gì cho, là tưởng thưởng ta có được hay không? Tiểu Kiều nói liền đem tha tâm thông ném vào trong miệng, nhai nhai đưa đầu lưỡi nói, thật là khổ. Phí lời, đan dược bên trong tất cả đều là linh khí, vốn là đều là dùng, ngươi đem ra tước, linh khí kích thích trong miệng cảm quan, có thể không khổ này. Sư huynh, sư tỷ, cái gì là tha tâm thông? Đây là sư tôn thần dược, chỉ cần ăn đi. Mặc kệ là người vẫn là thú tâm ý đều có thể cảm nhận được, hơn nữa có thể trong nháy mắt học được đối phương ngôn ngữ. Như thế thần kỳ. Có điều chỉ có thể dùng một lần. Mục Tử Ngư nói rằng, một lần cũng rất thần kỳ a. Sư tôn cái kia thứ tốt nhiều hơn nhiều, ngươi sau đó nhớ trang ngoan một điểm, sư tôn thích nhất bé ngoan. Tiểu Kiêu nói rằng, ngươi đừng mang xấu quan bình, hắn vốn là con ngoan. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ không có dấu hiệu nào đánh về phía bụi cỏ, Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt phân tán khoảng chừng né ra. Chỉ có quan bình phản ứng chậm nhất, căn bản là trốn không nhanh, cái kia cực nóng nhiệt độ cao đánh vào trên người hắn, có điều hắn vẫn chưa cảm giác được thống khổ, trái lại có một loại cảm giác thư thản. Ngọn lửa kia tựa hồ đang hưởng ứng trong cơ thể mình huyết mạch, chính đang chui vào làn da của chính mình. Bọn họ chính là các ngươi chuẩn bị cạm bẫy à? Hễ Lì Mỏ Sen nhìn quan bình, Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, có điều, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, các ngươi những này trò vặt không có chút ý nghĩa nào. Quan bình, Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiêu lại tiến đến đồng thời đến, Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiêu đầu tiên là kiểm tra một hồi quan bình, sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Này hỏa tựa hồ đối với ta không đủ thương tổn. Đối, hắn đang nói cái gì? Mục Tử Ngư hỏi. Ba người bọn họ, cũng chỉ có Tiểu Kiều nghe hiểu bọn họ. Người kia tựa hồ là coi chúng ta là thành cái khác một phương mai phục. Tiểu Kiều nói rằng, các hạ, chúng ta cùng bọn họ không phải một nhóm, ta nghĩ ngươi lầm. Tiểu Kiều lên tiếng kêu lên. Ngươi cho rằng loại này lời nói dối năng lực lừa gạt ta à? Hết thảy tà ác, đều sẽ bị ta chung kết, ta không lại sẽ bị bất kỳ lời nói dối che đậy, chịu chết đi. Hễ Lì Mỏ Sẻn trong tay vung vẩy đỏ đậm kiếm, dơ lên thật cao, cái kia đỏ đậm kiếm bắt đầu thả ra từng đạo hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp mở. Mục Tử Ngư mắt thấy ngọn lửa kia rất lớn một phần hướng về ba người bọn họ đập tới, song trưởng về phía trước đẩy một cái, hộ thể chân khí thả ra, ở ba người trước mặt hình thành một đạo khí tường, hỏa diễm bắn nhanh ở khí trên tường, liền không cách nào lại tiến thêm một phần một hào. Tiểu Kiêu, người này làm sao làm, nói với hắn rõ ràng, nếu như hắn lại sảng bậy. Ta liền giết chết hắn. Mục Tử Ngư có chút ôn nộ nói rằng. Này, ta nói ngươi người này làm sao như vậy, ở động thủ chúng ta liền không khách khí. Hễ Lì Mỏ Sẻn truy sát những người kia nhìn thấy lại có thể có người giúp bọn họ ngăn cản Hễ Lì Mỏ Sẻn, quay đầu liền chạy, đồng thời rất có hiểu ngầm phân tán chạy trốn. Hễ Lì Mỏ Sẻn vừa thấy những người này chạy trốn, lập tức vung vẩy đỏ đậm kiếm quét về phía những người kia. Khoảng cách gần nhất người kia trong nháy mắt liền bị chặn ngang cắt đứt, có điều chờ hắn muốn quét đến người thứ hai thời điểm. Người kia đột nhiên trên người lập lòe ra một tia sáng trắng, bóng người đã biến mất rồi. Hễ Lì Mỏ Sen sầm mặt lại nhìn về phía những người khác cũng đều là trên người bạch quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết. Hễ Lì Mỏ Sen phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình. Những kia tội nhân trốn nhất thời, không trốn được một đời, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ bị ta lần thứ hai tìm tới, mà các ngươi nhất định phải vì là tội của các ngươi trả giá thật lớn, ta... Đại diện cho Sích Thần, đối với các ngươi tiến hành xí diễm trừng phạt. Tiếp thu Sích Thần sự phẫn nộ đi. Hễ Lì Mỏ Sen gào thét, quanh thân liệt diễm bắt đầu điên cuồng bạo phát. Đáng ghét. Tiểu Kiêu lạnh rên một tiếng, trong tay lưới dao sắc trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bá. Chỉ ở trong trước mắt, Tiểu Kiêu mũi kiếm đã nằm ngang ở Hễ Lì Mỏ Sen trên cổ. Hễ Lì Mỏ Sen trong nháy mắt sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Tiểu Kiêu, há miệng, trong mắt còn mang theo không dám tin tưởng. Thất bại. Ta lại thất bại. Ta thu được đỏ đậm kiếm, thu được Sích Thần chúc phúc, ta lại còn là thất bại. Lẽ nào ta ác đã cường đại đến mức độ như vậy hả? Hễ Lì Mỏ Sen nhắm mắt lại, ta đồ, đến đây đi, giết ta đi, có điều Sích Thần hào quang cũng sẽ không cứ thế biến mất, hắn sẽ cũng như quá khứ như vậy sáng lạ. Tiểu Kiêu thu hồi mũi kiếm, bệnh thần kinh a ngươi, từ đầu tới đuôi đều là chính ngươi ở cái kia hoa hoa hoa kêu loạn, vẫn chưa xong không còn. Hễ Lì Mỏ Sen nhìn Tiểu Kiêu, trên mặt vẫn là loại kia dại ra vẻ mặt. Ngươi làm sao không giết ta lẽ nào? Lẽ nào ngươi có âm mưu gì ngươi muốn đem ta kéo vào tà ác bên trong à? Đừng hỏng, ta là Sích Thần tông đồ, ta sẽ không hướng về tà ác túi đầu. Tiểu Kiêu, hắn đến cùng đang nói cái gì? Mục Tử Ngư cùng Quan Bình đi lên phía trước. Ngược lại hắn coi chúng ta là người xấu, quản hắn, bệnh thần kinh. Tiểu Kiêu trợn tròn mắt, lưỡi dao sắc vào vỏ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3068, Ám Diệt Giáo. Đệ 3068 chương Ám Diệt Giáo. Ba người cũng không có ý định đối với Hễ Lì Mỏ Sẻn như thế nào, Hễ Lì Mỏ Sẻn trái lại có chút chần chờ. Chờ đã. Các ngươi cứ thế mà đi thôi à? Hễ Lì Mỏ Sẻn gọi lại ba người. Tiểu Kiêu quay đầu lại nhìn về phía Hễ Lì Mỏ Sẻn, làm gì lẽ nào ngươi muốn chúng ta giết ngươi à? Các ngươi thật sự không phải là cùng Ám Diệt Giáo một nhóm. Ám Diệt Giáo là cái gì lai lịch? Các ngươi thật sự không muốn lặp lại vấn đề giống như vậy được không? Nếu như đổi thành sư tôn ta, nhất định sẽ một cái tát đem ngươi phiến bay. Hắn đáng ghét nhất người khác lại nhảy hỏi vấn đề giống như vậy. Tiểu Kiêu không nhịn được nói. Vậy các ngươi vì sao lại ở trong tối diệt trong rừng rậm? Nơi này gọi là ám diệt rừng rậm à, chúng ta là tới nơi này. Tu hành Tiểu Kiêu dừng một chút lại nói, nơi này không thể tới à. Ám diệt rừng rậm là ám diệt giáo xào huyệt. Hệ lý mỏ sẻn vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Kiêu ba người, tuy rằng còn không phải hoàn toàn xác thực xác định, có điều hệ lý mỏ sẻn vẫn là đồng ý tin tưởng Tiểu Kiêu ba người cũng không phải là ám diệt giáo người. Chỉ ít nếu như mình thua ở ám diệt giáo trong tay, bọn họ cũng sẽ không tha thứ như vậy buông tha chính mình, chính như chính mình sẽ không khoan dung bọn họ như thế. Ta đối với lúc trước đối với các ngươi sản sinh hiểu lầm cảm thấy xin lỗi. Không sao, ngược lại ngươi cũng không đả thương được chúng ta. Tuy rằng Tiểu Kiều làm người rất đau đớn tự tôn, nhưng là hệ lì mỏ sẻn nhưng rất bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Chính mình nhưng là thu được xích thần chúc phúc, tay cầm đỏ đậm kiếm, nhưng là đối phương một chiêu là có thể giết mình, đây là đẫm máu biểu hiện. Dường như hồng câu lệch trời một giống như chênh lệch. Các ngươi là đến từ nơi nào, người các ngươi màu da, màu tóc còn có dung mạo, đều không phải trước tiên quốc nhân chủng. Ngậy! Chuyện này, chúng ta cũng không biết chúng ta đến từ nơi nào. Chúng ta lạc đường. Lạc đường chẳng trách sẽ chạy đến ám diệt rừng rậm đến. Hệ lì mò sen lại nói, các ngươi muốn đi nơi nào ta có thể đưa các ngươi đi, có điều. Cần chờ ta đem ám diệt giáo tà đồ toàn bộ giết chết sau. Ngươi tại sao muốn truy sát ám diệt giáo? Tiểu Kiều cao mày hỏi. Bọn họ lấy người sống vì là tế phẩm, hiến tế cho bọn họ thần, cha của ta, mẫu thân chính là như vậy chết thảm, ta vì báo thù, làm nhiều vô cùng nỗ lực, rốt cục để ta thu được xích thần chúc phúc, còn có trong tay đỏ đậm kiếm, cũng là thần linh ban tặng ta, vừa nay cái kia mấy cái chính là ám diệt giáo cao tầng, nguyên bản ta đã sắp phải đem bọn họ giết chết, kết quả gặp phải các ngươi. Nói như vậy, ám diệt giáo đều là người xấu có đúng không? Tiểu Kiều đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hệ lì mọ sen. Ừm. Là, bọn họ toàn bộ đều là thờ phụng tà thần tà giáo đồ, bọn họ hung tàn bạo ngược, khát máu điên cuồng. Hệ lì mọ sen đang nói tới ám diệt giáo thời điểm, trong mắt bao hàm hừng hực nộ diễm, dường như có ngập trời mối hận khó có thể nói tận. Mang ta đi, mang ta đi, ta giúp ngươi đi giết ám diệt giáo người. Ngươi nói có thật không? Hệ lì mọ sen nghi hoặc nhìn trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp. Thực lực của đối phương xác thực rất mạnh mẽ, thậm chí là mạnh mẽ hơn chính mình một chút, nhưng là nàng thì tại sao muốn giúp mình? Lẽ nào nàng cùng ám diệt giáo cũng có cựu oán à? Tiểu Kiêu quay đầu đối với Mục Tử Ngư cùng Quan Bình nói, sư huynh, sư đệ, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ngươi muốn làm gì? Ở tha hương nơi đất khách quê người ngôn ngữ không thông, này là phi thường chuyện buồn rầu. Mục Tử Ngư cùng Quan Bình hoàn toàn không biết Tiểu Kiêu cùng Ế Lì Mỏ Sẻn lúc trước nói cái gì, có điều xem ra hiểu lầm đã giải trừ. Nhưng là cái này kỳ quái thổ tựa hồ nói cái gì sự tình, để Tiểu Kiều trở nên cực kỳ hưng phấn. Hả, không có rồi, hắn nói nhà hắn ở phụ cận, vì hướng về chúng ta bồi tội, vì lẽ đó mang ta đi nhà hắn bên trong nắm một vài thứ làm bồi thường. Thật sự Mục Tử Ngư tài năng sẽ không dễ tin Tiểu Kiều, nàng cái kia vẻ mặt rõ ràng chính là phát hiện vật gì tốt, sau đó muốn bỏ lại bọn họ. Thật sự a, ngươi không tin ta. Vẫn là cùng đi chứ, ta sợ một mình ngươi cầm không nổi, hơn nữa chúng ta nhân sinh địa không quen. Vẫn là không muốn phân tán cho thỏa đáng. Mục Tử Ngư danh chính ngôn thuận nói rằng, như vậy a, Tiểu Kiều đầy mặt làm khó dễ. Vừa nãy chạy thoát những kia ám diệt giáo cao tầng, rất khả năng đã trở lại tổng giáo, chúng ta hiện tại quá khứ, rất khả năng ám diệt giáo đã có phòng bị, vì lẽ đó các ngươi tối thật là cẩn thận một ít. Hệ Lì Mò Sen nhắc nhở, chớ sợ, tốt nhất bọn họ đem người đều triệu tập, như vậy rất dâng lên tài năng thú vị. Tiểu Kiều đầy mặt hưng phấn. Hệ Lì Mò Sen nhíu nhíu mày. Nữ nhân này nhìn rất đẹp đẽ, nhưng là trong giọng nói nhưng tràn ngập sát khí. Dị giáo đồ chính là dị giáo đồ, quả nhiên đều là không thể nói lý. Tuy rằng bọn họ không phải ám diệt giáo, nhưng là mình cũng phải cẩn thận một chút. Mục Tử Ngư cùng Quan Bình theo Tiểu Kiều cùng với Hệ Lì Mọ Sẻn, Mục Tử Ngư càng cùng càng cho rằng không đúng. Tiểu Kiều, ngươi nói với ta lời nói thật, hắn rốt cuộc muốn mang chúng ta đi nơi nào? Giết người. Tiểu Kiều đơn giản đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Mục Tử Ngư dù sao vẫn là tính cách trầm ổn, ngươi sẽ không là bị hắn lừa đi, nhân ra nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, nếu như giết sai người, sư tôn có thể sẽ đem tay của chúng ta chân đánh gãy. Ngươi nghĩ ta ngốc à, ta vừa nãy dùng thiện ác muốn cho trên người hắn chừa chút dấu vết, kết quả hắn liền ra đều không đủ làm phá. Thiện ác chính là Tiểu Kiều kiếm, cũng là bạch thần cho nàng, mà thanh kiếm này sở dĩ lấy danh tự này, là bởi vì kiếm thông linh tính, năng lực phân thiện ác. Nếu như là kẻ ác thì sẽ hóa thành vô thượng phong mang, chém sắt như chém bùn, nhưng là nếu như là người tốt, như vậy kiếm sẽ hóa thành đột phong, mặc kệ dùng sức thế nào đều không thể hại người. Nghe được Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư lúc này mới yên tâm, nếu Tiểu Kiều mui kiếm từng thử, vậy ít nhất có thể nói rõ đây là một người tốt. Đồng thời liền một chút ra đều không đủ sát phá, người này cũng không chỉ là người tốt đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là người lương thiện. Ngay vào lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một bộ thi thể, mọi người lập tức tăng nhanh bước chân tiến lên. Đây là ám diệt giáo người. Không, đây là người bình thường, ngươi xem, hắn huyết bị hoàn toàn rút khô. Elimosen nói rằng, bọn họ đang tiến hành hiến tế. Chúng ta nhanh lên một chút. Tiểu Kiêu thúc giục, nói không chắc còn có thể cứu được người. Cứu người, giết người, một cái cũng không thể thiếu. Bất quá bọn hắn đi không bao lâu, liền phát hiện càng nhiều thi thể. Những thi thể này cùng phía trước cái kia như thế, toàn bộ đều là người bình thường, mà bọn họ động mạch lớn toàn bộ bị lợi khí cát, khô toàn thân huyết. Những thi thể này bên trong, còn có tiểu hài tử thi thể, trong lúc nhất thời, đoàn người tất cả đều là sắc mặt tâm trầm. Tiểu Kiêu kiếm đã ra khỏi vỏ, Mục Tử Ngư tuy rằng không đủ có động tác gì, có điều ánh mắt của hắn cũng đã mang theo vài phần sắc ý. Mọi người lần thứ hai tăng nhanh bước chân, ven đường không ngừng xuất hiện thi thể, càng ngày càng nhiều thi thể. Nay một đường hạ xuống, ít nói cũng có lượng 300 người chết, đồng thời đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bách tính bình thường. Thì ở phía trước, rất xa, mọi người đã có thể nhìn thấy một tòa cao to kiến trúc, phi thường hùng vĩ. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư có thể cũng không từng gặp cao to như vậy kiến trúc, trong lúc nhất thời xem ở lại, sững sờ. Cái kia kiến trúc ít nói cũng có 100 mét cao, liền như tháp cao một giống như nhắm thẳng vào thanh thiên. Có điều kiến trúc vách ngoài toàn bộ đều là gai nhọn, mà càng khiến người ta kinh hãi chính là, những kia gai nhọn trên lại toàn bộ treo lơ lửng một bộ thi thể, những thi thể này còn theo gió chập chờn. Vậy thì là ám diệt giáo tổng giáo. Ám diệt giáo tổng giáo chạm kế tiếp đầy dạy binh, bọn họ toàn bộ đều là người mặc áo bào đen, tay trái cầm một cái lấy máu đao, tay phải nhưng là nhấc theo một cái trong suốt lọ chứa, có điều cái kia lọ chứa cái đĩa lại là máu tươi. Đã có người ở uống trong tay bên trong dung khí máu tươi, ở sau khi uống xong, bọn họ liền bắt đầu biến thân, biến thành lỗ hông võ mạnh mẽ cự quái. Elimosen bước chân nhanh chóng, vọt tới ám diệt giáo tổng giáo trước, ám diệt giáo, hôm nay chính là các ngươi diệt vong ngày. Chỉ thấy ở phía sau trên đài cao, đứng một cái áo bào đen ông lão, diệt vong ám diệt giáo ở ta thần bóng tối bao trùm bên trong sống mãi bất diệt, mà các ngươi chỉ là đưa tới cửa tế phẩm thôi, ta thần trung thành nhất bọn người hầu, đi vì là ta thần kính dâng đi, ta thần chính ở trên bầu trời nhìn các ngươi. Vâng! Một đạo màu đen lôi đình không có dấu hiệu nào hạ xuống, nện ở cái kia áo bào đen trước mặt ông lão, huyên náo tung bay bên trong, mọi người thấy rõ, giữa bầu trời kia hạ xuống màu đen lôi đình, lại hóa thành một nhánh còn như thực chất kia chớp màu đen chạm vật thể. Áo bào đen ông lão ta chủ cái kia màu đen lôi đỉnh, cao cao dơ, các ngươi còn ở chờ cái gì, đem những kia run rế máu tươi hiến cho ta thần. Hống hống. Khi nghe đến áo bào đen ông lão âm thanh sau, những kia nguyên bản cũng đã trở nên hình thù kỳ quái giáo đồ càng thêm điên cuồng, trong miệng phát sinh còn như là dã thú tiếng gầm gừ. Giết bầy xuất sinh này. Quan Bình trong mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng, mà quanh người hắn cũng bắt đầu lưu động lửa ánh sáng. Ồ, lẽ nào ngươi cũng được xích thần chúc phúc cả? Hễ Lì Mỏ Sẻn kinh ngạc nhìn Quan Bình, đáng tiếc Quan Bình nghe không hiểu lời nói của hắn. Mà duy nhất năng lực cho Hễ Lì Mỏ Sẻn phiên dịch Tiểu Kiều, đã kích động vọt vào đám người bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Kiều liền bị nhấn chìm ở mênh mông nhiều ám diệt giáo giáo đồ bên trong. Nguy rồi! Nàng quá lỗ mãng! Hễ Lì Mỏ Sẻn kinh hô. Coi như là chính mình, cũng không dám như thế trực tiếp vọt tới đám người bên trong, cái kia cùng tự sát không đủ khác biệt gì. Có điều ngay vào lúc này, đám người bên trong đột nhiên bị hất bay, mười mấy cái giáo đồ bị mạnh mẽ hất đến giữa không trung, sau đó ngay ở một trận hư hư thật thật huyễn ảnh bên trong, bị chém thành huyết vụ. Elimosen hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Đó là sức mạnh nào? Mục Tử Ngư sốt sắng, cũng là hoành vọt vào đoàn người. Sư muội, ngươi lại cướp động thủ trước, chúng ta lúc trước ước định cẩn thận, cùng chung kẻ địch muốn đồng thời ra tay. Lúc này Tiểu Kiều nơi nào có thời gian để ý tới Mục Tử Ngư. Ngược lại bản thân nàng là rất thoải mái, trong tay lộ hết ra sự sắc bén, hoàn toàn không cần bận tâm, chỉ cần nhắm mắt lại, giết giết giết. Lúc này mấy cái dị hóa giáo đồ nhằm phía Mục Tử Ngư trong mắt ánh sáng lạnh xoay ngang, lòng bàn tay hướng về bên cạnh đẩy một cái, trường lực rơi xuống gần gũi nhất cái kia giáo đồ trên người, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia giáo đồ hóa thành một đám mưa máu, mà huyết vụ lần thứ hai nổ tung, phàm là nhiễm đến huyết vụ, đều không ngoại lệ đều bị lan đến, lại như là phản ứng dây chuyền giống như vậy. Trực tiếp liền có đại mấy chục người bị này liên hoàn sóng xung đặt đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3069, mất khống chế Quan Bình. Đệ 3069 chương mất khống chế Quan Bình. Ely Mò Sen hít vào một ngụm khí lạnh, mặc kệ là Mục Tử Ngư vẫn là Tiểu Kiều, tất cả đều biểu hiện ra thực lực khủng bố. Bọn họ xa lạ kia sức mạnh, huyền như thần linh hạ phàm. Người tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Người tại sao có thể nhảy cao như vậy? Người làm sao có khả năng có như vậy nhanh tốc độ? Ely Mò Sen đều quên ra tay, chỉ là ngơ ngác nhìn Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều hai người ở trong đám người chém giết. Ely Mò Sen phát hiện Tiểu Kiều thanh kiếm kia mỗi một lần ra tay, đều sẽ thả ra như ẩn như hiện ánh sáng. Cùng mình đang sử dụng đỏ đậm kiếm thời điểm rất tương tự, có điều Ely Mò Sen lại rõ ràng cảm giác được, hai người hoàn toàn khác nhau sức mạnh thuộc tính. Nói như thế nào đây, đỏ đậm kiếm kích khi còn sống, thả ra ngoài chính là hỏa diễm sức mạnh, đỏ đậm kiếm lại như là một chiếc gương, đem hỏa diễm sức mạnh ngược bắn ra, đối với kẻ địch ở chung quanh tạo thành công kích. Đỏ đậm kiếm uy lực quyết định bởi với người sử dụng có thể kích thích ra nhiều sức mạnh to lớn, nói cách khác, kỳ thực Ely Mò Sen thực lực của bản thân cũng không mạnh, hắn chỉ có thể dựa vào đỏ đậm kiếm đến bùng nổ ra sức chiến đấu. Nhưng là Tiểu Kiều không giống, Tiểu Kiều là sức mạnh của chính mình ra chỉ cho binh khí, sau đó sẽ thả ra ngoài. Lại nhìn Mục Tử Ngư, hắn cũng có kiếm, có điều Mục Tử Ngư vẫn không có xuất kiếm, hắn vẫn luôn là một đôi bàn tay bằng thịt chiến đấu. Nhưng là đôi kia bàn tay bằng thịt tựa hồ liền có thể làm được tay mình nắm đỏ đậm kiếm thời điểm biểu hiện ra sức chiến đấu. Ely Mò Sen có thể cảm giác được Mục Tử Ngư mỗi lần xuất trưởng, đều có một nguồn sức mạnh theo trong lòng bàn tay bắn ra đi, có điều nhưng không nhìn thấy. Nhưng là mỗi lần Mục Tử Ngư xuất trưởng sau khi, đều sẽ mang đến khủng bố lực sát thương, những kia bị ra chỉ máu tươi cuồng bạo giáo đồ, chỉ cần là ở Mục Tử Ngư xuất trưởng con đường trên, đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ bị bạo thể. Lẽ nào bọn họ là cái khác giáo phái sứ giả à? Ely Mò Sen trong lòng nghĩ hoặc, nếu như là cái khác giáo phái sứ giả cũng có thể lý giải. Phía trên thế giới này nhiều như vậy thần linh, nhiều như vậy giáo phái, có chút chính mình không biết giáo phái cũng là có thể lý giải. Đồng thời chỉ cần không phải ám diệt giáo loại này ác độc giáo phái, trên căn bản cũng không có ai sẽ đi chủ động công kích. Đương nhiên, giáo phái cùng giáo phái trong lúc đó vẫn là sẽ bởi vì một ít lợi ích mà sản sinh khúc mắc, cái này cũng là không thể tránh khỏi. Ely Mò Sen nghĩ tới đây, cũng không cam lòng yếu thế nhảy vào trong đám người. Tuy rằng bọn họ là cái khác giáo phái sứ giả, nhưng là chính mình cũng là đại diện cho Sích Thần, vì lẽ đó không thể làm mất đi Sích Thần giáo phái bộ mặt. Sư tỷ, sư huynh, đệ đệ. Đột nhiên, đại hậu phương truyền đến Quan Bình tiếng kêu. Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều ở bách bận biểu trung chuyển đầu nhìn về phía Quan Bình, bọn họ còn tưởng rằng Quan Bình gặp phải tập kích, đang định rôi ra cứu viện, nhưng là này vừa quay đầu, liền nhìn thấy Quan Bình hai tay cao cao giơ, mà trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một viên đường kính tiếp cận 10 mét hỏa cầu khổng lồ. Chỉ thấy Quan Bình tựa hồ có hơi hoảng loạn, sư huynh, sư tỷ, các ngươi mau tránh ra, ta cũng không biết làm sao làm, ta nhanh không khống chế được. Ely Mò Sen, mau tránh ra. Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư cũng là kinh hãi đến biến sắc, thân hình nhanh chóng đẩy ra vòng chiến. Tiểu tử này quả thực quá không ổn định, mấy lần trước chiến đấu bên trong, Quan Bình tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít tiểu tình hình. Nay chủ yếu là bởi vì Quan Bình cái kia không ổn định huyết mạch sức mạnh tạo thành, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ một ít bận điệu, tình cờ cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Bất quá lần này Quan Bình tựa hồ chơi có chút lớn, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư đều cảm nhận được Quan Bình mất khống chế sức mạnh đến cùng khủng bố đến mức nào. Quan Bình đã không cách nào duy trì nữa hỏa cầu, mắt thấy Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều đều né tránh vị trí trung tâm, Quan Bình cũng ra sức đem hỏa cầu đẩy đưa đi. Hỏa cầu ngay lập tức sẽ hướng về ám diệt giáo tổng giáo phương hướng sẽ qua, mà chỗ đi qua, mặc kệ là người vẫn là vật, đều sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, nương theo khủng bố sóng trùng kích bao phủ toàn bộ chiến trường, tới gần những người kia trong nháy mắt bị năng lượng đáng sợ phóng thích bốc hơi lên. Hơi hơi xa một chút nhưng là đang trùng kích hạ tan xương nát thịt, lại xa nhưng là bị thổi bay, chu vi trong vòng trăm thước hết thảy tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tòa kia tháp cao cũng bị nổ tung một cái thiếu góc, cả tòa tháp cao cũng đang kịch liệt nổ tung bên trong lào đà lào đảo. Mục Tử Ngư, Tiểu Kiều cùng Ely Mò Sen tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp lực sát thương. Đặc biệt Ely Mò Sen, loại sức mạnh này đến cùng là cái nào thần linh ban tạo. Loại sức mạnh này thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như người này là tà ác trận doanh, cái kia sẽ không hay. Cũng may, bọn họ hiện tại vẫn tính là đồng nhất cái trận tuyến. Quan Bình lại không tốt như vậy quá, đang giải phóng ra mất khống chế sức mạnh sau, chính hắn cũng thoát lực ngồi vào trên đất. Ám diệt giáo áo bào đen ông lão nhìn thấy tình cảnh này, tương tự là vừa giận vừa sợ. Ely Mò Sen đến cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao giữa bọn họ có không giải được thâm cừu đại hận. Nhưng là ba người này lại là lai lịch ra sao? Bọn họ cùng nhóm người mình hiển nhiên không phải cùng một người loại, hơn nữa bọn họ sử dụng sức mạnh cũng đều phi thường xa lạ. Lẽ nào là cái khác giáo phái à? Một cái Sích thần giáo đã đủ bọn họ uống một bình, nếu như trở lại ba cái giáo phái, coi như là ám diệt giáo cũng sẽ phi thường vất vả. Mà ở quan bình cái kia kinh thế hai tục một đòn, những kia giáo đồ tựa hồ sản sinh một tia dao động. Áo bào đen sắc mặt của ông lão âm trầm, nếu như không thể cứu vãn quân tâm, như vậy cuộc chiến tranh này rất có thể sẽ lấy bọn họ chiến bại cáo chung. Áo bào đen ông lão hét lớn một tiếng, dị giáo đồ, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy áo bào đen ông lão giơ lên cao tia chớp màu đen quanh quẩn màu đen lưu quang, tiếp theo áo bào đen ông lão quay về phía sau cùng quan bình ném đi. Tia chớp màu đen lập tức hóa thành sấm đánh bắn về phía quan bình, này đạo sấm đánh chỗ đi qua, tất cả đều là sụp đổ, phàm là bị lan đến gần giáo đồ, cũng trong nháy mắt bị rút khô cả người máu tươi, thi thể biến thành một bộ tiểu tụy. Áo bào đen ông lão căn bản là không để ý chính mình ngộ thương đến người mình, ngược lại tín đồ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Này sấm đánh cũng như ám diệt giáo tôn chỉ như vậy, có thể nuốt chửng người tinh huyết. Ở xẹt qua chiến trường thời điểm, hơn trăm cái giáo đồ bị lan đến gần, hóa thành thây khô. Mà sấm đánh nhưng là đã biến thành một đạo hủy diệt tất cả hắc quang, cái kia uy lực khủng bố dường như phải đem hết thể đều phá hủy. Sư đệ! Cẩn thận! Không tốt! Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều đều khoảng cách quá xa, căn bản là không kịp rỗi ra cứu viện. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Quan Bình đứng đại hậu phương, đồng thời bản thân có năng lực tự vệ nhất định, không cần quá bận tâm về hắn. Nhưng là Quan Bình ở huyết thống sức mạnh mất khống chế sau, giờ khắc này đang đứng ở suy yếu bên trong, căn bản là không cách nào động đậy thân thể. Càng không cách nào chống lại cái này tia chớp màu đen công kích. Đối mặt tia chớp màu đen xung kích, Quan Bình suy yếu thở hổn hển, mà hắn đối với này không có bất kỳ biện pháp. Ngay ở Quan Bình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên, một đạo cực kỳ chói tai tiếng xé gió truyền đến. Phảng phất là không khí bị xé rách âm thanh như thế, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư trong lòng giật mình. Bọn họ đối với âm thanh này cũng không tính xa lạ, bởi vì bọn họ hai cái cũng đều gặp được chuyện giống vậy. Bọn họ đều từng ở nhất là nguy hiểm cho thời điểm, nghe được âm thanh này. Tiểu Kiêu trong tay thiện ác, Mục Tử Ngư sau lưng phủ đồ, toàn bộ đều là ở tối thời điểm nguy cấp thu được. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy một áng lửa lấy không gì sánh kịp tốc độ từ trên trời giáng xuống. Thanh âm chói tai chính là bắt nguồn từ với cái kia đạo hỏa quang rơi dụng thời điểm, cùng không khí sản sinh ma sát. Cái kia ánh lửa buông lỏng lôi dài nhỏ đường vòng cung, ở kia chớp màu đen sắp bắn trúng Quan Bình trước mắt, rơi dụng ở Quan Bình trước mặt. Vâng. Ánh lửa rơi xuống đất trong nháy mắt, đứng núi chịu sào chính là Quan Bình, hắn trực tiếp liền bị ánh lửa rơi xuống đất sản sinh xung kích và bay ra ngoài. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư cũng không nhịn được che mắt, bởi vì bọn họ cũng trải qua đồng dạng tao ngộ bi thảm. Sau đó tia chớp màu đen xông đến Quan Bình lúc trước vị trí, lại bị cái kia ánh lửa rơi dụng xung kích hóa giải. Quan Bình suy yếu đứng lên đến, lại nhìn về phía cái kia trong ánh lửa, làm như một cái hiển nguyệt đao, cùng cha mình này thanh hiển nguyệt đao tạo hình cực kỳ tương tự. Có điều rồi lại có chỗ bất đồng. Tiền Nguyệt đao toàn thân đều đốt cháy ngọn lửa hừng hực, đồng thời trong đó còn ở phát sinh một loại âm thanh, lại như là đang kêu gọi chủ nhân của nó như thế. Ely mò sen nhưng là đầy mặt khiếp sợ, thần ban cho. Chính mình lại may mắn lần thứ hai nhìn thấy thần ban cho, lúc trước chính mình thu được đỏ đậm kiếm cũng giống như vậy cảnh tượng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại lần thứ hai nhìn thấy thần ban cho, thần linh ban tặng thành kính nhất tín đồ thần binh. Có điều, Quan Bình giờ khắc này còn rất yếu ớt. Đầu tiên là sức mạnh mất khống chế sau thoát lực, sau đó lại chịu đựng này thanh hiển nguyệt đao rơi xuống đất chính diện xung kích, Quan Bình cảm giác cả người xương cũng phải nát rơi mất. Tiểu Kiêu trong miệng đô la hét, sư tôn, ngài sau đó ra tay có thể hay không ôn nhu một điểm, tiểu sư đệ có thể không chịu nổi ngài giàn vặn. Ai nha? Tiểu Kiêu ôm đầu, chính mình lại bị một viên quả dại đập phá đầu. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là mang theo vài phần cười khổ, ở trong rừng bị quả dại đánh cũng coi như. Nơi này như thế trống trải, cũng bị trái cây đánh, nếu như không phải là mình người sư tôn kia làm ra chuyện tốt, còn năng lực là ai? Quan Bình dập khuôn từng bước đi tới Hiển Nguyệt Đao trước, đối mặt Hiển Nguyệt Đao hô hoán, Quan Bình không có đi chống lại, mà là đưa tay đi tà chủ cắn giải. Trong phút chốc, một luồng sóng nhiệt lấy Quan Bình làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Quan Bình cùng Hiển Nguyệt Đao trong nháy mắt đạt đến người đao hợp nhất cảnh giới, vô số hình ảnh tràn vào Quan Bình trong đầu. Những hình ảnh kia lại toàn bộ đều là cha của chính mình cầm trong tay Huyền Nguyệt đao ở trên chiến trường chém giết hình ảnh, đao như rồng, thế như hổ, chém ngũ nhạc, phách sông lớn. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, Tiểu Kiêu từng bước một chuyển qua hệ lì mỏ sẻn bên người. Trốn xa điểm, tiểu tử kia mới vừa tiếp xúc được thần binh, hắn sẽ đem dư thừa sức mạnh toàn bộ bộc phát ra. cái gì ngươi đang nói cái gì gọi là đem dư thừa sức mạnh buộc phát ra hệ lì mỏ sẻn không rõ vì sao nhìn tiểu kiểu. Ngược lại chính là chờ chút hắn sẽ có chút mất khống chế, sẽ bùng nổ ra hoàn toàn không thuộc về mình sức mạnh, chúng ta nếu như áp sát quá gần, sẽ bị hắn lan đến. Tiểu kiểu lôi kéo hệ lì mỏ sẻn liền lui lại. Tiểu kiểu không biết quan bình sẽ lấy cái gì tình thế phóng thích nguồn sức mạnh kia, có điều có một chút nàng có thể xác định, cái kia tình cảnh nhất định phi thường khủng bố, nhân là thứ nhất thứ tiếp xúc thần binh. Thần binh tất nhiên sẽ lấy quan bình vì là môi giới, thả ra nguồn sức mạnh kia. Hệ lì mỏ sèn nghi hoặc nhìn quan bình, bởi vì hắn trước đây thu được thần ban cho đỏ đậm kiếm thời điểm, tựa hồ chưa từng xuất hiện tình trạng gì, chẳng lẽ không cùng thần linh dành cho thần ban cho sẽ có sự khác biệt biểu hiện à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3070, đánh tiểu nhân đến rồi đại. Đệ 3070 chương đánh tiểu nhân đến rồi đại. Quan bình tựa như một vị hỏa diễm chiến đấu như thần. Trên người liệt diễm cùng hiển nguyệt đao không ngừng giao hòa. Quan Bình cảm giác được, một nguồn sức mạnh chính đang nổi lên, hơn nữa bất cứ lúc nào đều muốn bắn ra. Đến rồi. Đến rồi. Nguồn sức mạnh này đang không ngừng trùng kích thân thể của chính mình, hết thể huyết mạch đều đang sôi trào. Nhất định phải tìm một cái phóng thích chỗ hổng, không thể lại để nguồn sức mạnh này ở trong người tàn phá. Những cuồng hóa đó giáo đồ đã bắt đầu hướng về Quan Bình lại đây, có điều Quan Bình trên người không ngừng tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, để bọn họ khó có thể tiếp cận. A Quan Bình ngọn lửa trên người đột nhiên đẩy ra. Liền như hỏa diễm chi hoàn như thế, hỏa diễm trong nháy mắt đem hết thể tiếp cận giáo đồ nuốt chửng, những kia giáo đồ thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, thân thể liền bị cháy hết. Quan Bình bước ra bước tiến, bước chân nhanh chóng hướng về phía trước xung phong, trong tay Huyền Nguyệt đao ở giữa không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, sau đó trên chết hướng về phía trước ra sức vừa bổ. Quan Bình giờ khắc này ý thức nằm ở tỉnh táo cùng mơ hồ biên giới, không cách nào nói hắn là cố ý hay là vô tình. Hắn chỉ là muốn tìm một cái phát tiết lỗ hổng. Mà đòn đánh này chém nghiêng, cũng chỉ là vì đem nguồn sức mạnh kia thả ra ngoài. Vâng! Tiền Nguyệt Đao vứt ra một đạo điên cuồng đao kình, cái kia hồng quang cũng nhanh đến mức cực hạn. Ở bất luận người nào đều không thể phản ứng lại thời điểm, hồng quang đã hoành xông về phía trước. Mà ở Quan Bình tùy ý ra cái kia một đao sau khi, không khí tựa hồ là đọc lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Quan Bình. Tiểu Kiêu, Mục Tử Ngư, Hệ Lì Mọ Sèn. Còn có ám diệt giáo một đám tà giáo đồ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Quan Bình. Tựa hồ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Quan Bình đòn đánh này xem ra có chút tiếng sấm mưa to chút ít. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng Quan Bình thất thủ thời khắc, đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Chỉ thấy cái kia cao trăm trượng tháp đột nhiên xuất hiện nghiêng, không, không phải nghiêng, mà là lướt xuống. Lại như là một cái bị người dùng đao theo vai trái chém tới hưu phúc như thế, chậm rãi hoạt rơi xuống. Ở đây tất cả mọi người đều mang theo vẻ không dám tin tưởng, Quan Bình chiêu này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Này uy lực khủng bố, quả thực liền đang khiêu chiến nhân loại cực hạn, không, hoàn toàn liền ngự trị ở nhân loại cực hạn bên trên. Tòa kia tháp cao cỡ nào hùng vĩ, dù cho là không có ám diệt giáo giáo đồ, để Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều hai cái đi dỡ bỏ phòng trừng đều không phải trong thời gian ngắn có thể tan rã. Nhưng là Quan Bình hay dùng một chiêu thời gian liền để tòa kia tháp cao hủy diệt. Ở ầm ầm ầm nổ vang bên trong, Ám diệt giáo tổng giáo bây giờ chỉ còn dư lại nửa đoạn tháp, giờ khác này tổng giáo không có một chút nào hùng vĩ đại khí, nhưng có vẻ hơi hạ thấp tịch. Có điều Quan Bình đang giải phóng ra chiêu này sau, thân thể lần thứ hai thoát lực, tốt vào lần này có hiển nguyệt đao chống thân thể, tài năng không đủ ngã trên mặt đất. Hoa, Quan Bình, ngươi chiêu này uy lực không khỏi lớn quá rồi đó, sư tỷ ta tập võ lâu như vậy, mặc dù là một đòn toàn lực sợ là cũng đuổi không được ngươi chiêu này. Dù cho là sư huynh ngươi hắn phỏng trừng cũng không cách nào đánh ra như thế kinh người một đòn. Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều đã chạy đến Quan Bình bên người, Tiểu Kiều càng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Có điều Mục Tử Ngư liền có vẻ chấn định rất nhiều, ba người chúng ta rõ ràng là phương hướng không giống, ngươi thủ đoạn giết người có thể so với ta còn có sư đệ đều mạnh hơn quá hơn nhiều, ngươi tại sao không nói? Muốn ngươi lắm miệng. Kỳ thực Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư đều nhìn ra rồi, Quan Vũ chiêu này chính là uy lực lớn, lớn vô cùng. Có điều nếu như luận giết người hiệu suất, như vậy không người năng lực ra Tiểu Kiều hữu. Có điều hệ lý mỏ sẻn vẫn còn dại ra bên trong, vừa nay cái kia một đòn đúng là người có thể phóng thích đi ra. Người làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Giống như mình cũng là nắm giữ thần chúc phúc, vì sao mình cùng hắn chênh lệch lớn như vậy. Ngay vào lúc này, sắc trời đột nhiên trở nên âm u, mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy bầu trời lại bị mây đen bao trùm. Chỉ thấy cái kia sống sót sau hai nạn áo bào đen ông lão chính đang đứt tháp trước không ngừng thi pháp. Mà lúc này, đối diện bị giam bình chặn ngang chặt đứt tháp cao, nhưng từ tháp thân bên trong bắt đầu phun ra máu tươi. Lại như là suối phun như thế phun ra ngoài, phải biết cái kia tháp cao đường kính có ít nhất 50 mét, muốn phun ra nhiều như vậy máu tươi, cái kia cần bao nhiêu người máu tươi? 1.000 người vẫn là 1 vạn người. Có điều những kia máu tươi phun trào ra sau, cũng không có tản ra, mà là bắt đầu hội tụ. Tiếp theo giữa bầu trời một đạo hắc quang hạ xuống, bắn ở cái kia hội tụ máu tươi bên trong. Máu tươi bắt đầu không ngừng thu nạp, bắt đầu hội tụ thành một người hình thái. Elimo sèn sắc mặt kỳ biến, gặp ám diệt giáo giáo chủ ở triệu hoán ám diệt chi thần giáng lâm. Elimo sèn lập tức quay người, nhấc lên đỏ đậm kiếm liền thả ra vạn đạo hỏa quang. Cái kia ánh lửa lại như là theo dõi đạn đạo như thế, hết mức bắn về phía áo bào đen ông lão. Nhưng là ngay vào lúc này, áo bào đen ông lão quanh thân đột nhiên bịt kín một tầng hắc quang, đem đỏ đậm kiếm bắn ra vạn đạo hỏa quang ngăn trở. To lớn huyết nhân bắt đầu biến thành màu đen, không lại như chất lỏng như vậy lưu động, đã có thể thấy được huyết nhân ngũ quan. Cuối cùng, huyết nhân hóa thành một vị thân cao 10 trượng màu đen cự nhân, mà màu đen cự nhân đỉnh đầu mọc ra mấy cây gai xương, trên người bị kim sắc đường nét hoa văn bao trùm. Hệ lý mỏ sẻn sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi, bởi vì vị này màu đen cự nhân cùng ám diệt giáo cúng bái pho tượng giống như lúc. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư cũng cảm nhận được màu đen cự nhân đáng sợ khí tức, bọn họ chưa bao giờ đối mặt quá loại khí tức này, chưa bao giờ đối mặt quá như vậy kẻ địch đáng sợ. Vĩ đại ám diệt chi thần, ngài trung thành nhất người hầu hoan nên ngài đến. Áo bào đen ông lão hướng về màu đen cự nhân túi đầu hành lễ. Ám diệt chi thần túi đầu, nhìn một chút áo bào đen ông lão, đưa tay trộn một cái, đem áo bào đen ông lão nắm ở trong tay, đồng thời mở miệng nói, người hầu, ngươi làm ta người hầu. Cuối cùng vì ta tận trung sự tình chính là trở thành ta một phần. Chờ đã. Ta thần. Không đúng, ngài không thể như thế đối với ta. Ta nhưng là. Ám diệt chi thần cũng không có chờ áo bào đen ông lão nói hết lời, trực tiếp đem áo bào đen ông lão nhét vào trong miệng, lung tung từ chối một phen, sau đó mắc nghẹn vào trong bụng đi. Mọi người tại đây đều cảm giác lòng bàn chân mạo khí lạnh, cái này ám diệt chi thần quả nhiên cùng hắn những kia tử tôn như thế, tất cả đều tàn nhẫn khát máu. Hơn nữa không thể nói lý. Hiện tại đến phiên các ngươi. Ám diệt chi thần nhìn về phía còn lại 4 người, xem ra máu thịt của các ngươi so với ta những người hầu này môn càng tốt hơn. Mọi người chỉ cảm thấy không khí đều muốn đọc lại, có điều Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư vẫn là lấy dũng khí. Xem ra là thời điểm làm một vô lớn. Được, để cái này to con biết, chúng ta cũng không phải mặc người sâu xé. Mục Tử Ngư nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã sấp về phía trước. Bị đánh lén Ely Mỏ Sẻn trong đầu bay lên một ý nghĩ như vậy, còn có kẻ thù của hắn. Ely Mỏ Sẻn quay đầu lại, đã thấy gạt ngã Mục Tử Ngư cũng là cái tóc đen mắt đen nam tử. Cút đi, kẻ địch thực lực đều không đủ thăm dò rõ ràng, liền dự định trên đi chịu chết, ta trước đây liền như thế dạy các ngươi à? A Sư Tôn, ngài làm sao đến rồi? Phí lời, không nữa đến các ngươi liền thật bị vật này thôn xương đều không dư thừa. Bạch Thần trợn tròn mắt, hơn nữa các ngươi tới nơi này lâu như vậy rồi. Nên mang bọn ngươi trở lại. A, nhanh như vậy a, chúng ta còn không đủ chơi đủ. Ta đưa các ngươi tới bên này, là để cho các ngươi chơi phải không? Ngậy. Không phải, bất quá chúng ta vẫn là chơi rất vui vẻ. Tiểu Kiêu nhỏ giọng ùng ục nói. Lại tới nữa rồi một cái chịu chết à, ám diệt chi thần nhìn lại tới nữa rồi một cái ăn thịt, trái lại càng thêm hài lòng. Hiển nhiên, Bạch Thần đến cũng không có gây nên hắn quá đáng bận tâm. Ở trong mắt hắn, hết thảy phàm nhân đều là ăn thịt, một cái, hai cái. 10 cái, 100, 1000 cái, đều sẽ không có khác nhau, nếu như không nên nói khác nhau, vậy thì là 1000 cái ăn thịt có thể để cho chính mình ăn càng no. Ely Mỏ Sẻn nghi hoặc nhìn Bạch Thần, xem ra không phải kẻ địch. Có điều người xa lạ này tựa hồ cũng không đủ có ý thức đến bọn họ giờ khắc này đối mặt ra sao nguy hiểm, lẽ nào ám diệt chi thần thân thể khổng lồ cùng hắn cái kia khí tức kinh khủng, người này không có cảm giác đến à. Bạch Thần đi lên phía trước, đi tới ám diệt chi thần trước người 10 mét nơi. Ngẩng đầu nói, ngươi không nên hạ xuống, nguyên bản chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn, gia trưởng nhúng tay liền không tốt, ngươi là một người thần linh, càng không nên tùy ý nhúng tay tiểu hài tử sự tình. Ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn phàm nhân, ngươi cho rằng bây giờ nói những này, liền có thể làm cho ta tha thứ các ngươi à? Không, ta là ở cho ngươi cơ hội, để ngươi trốn về thần giới đi cơ hội. Trốn về đi ngu xuẩn, phàm nhân lúc nào trở nên ngu xuẩn như vậy hiếm thấy bị triệu hoán hạ xuống, ta làm sao có thể không ăn cái thoải mái? Dù sao cơ hội thực sự hiếm thấy. Nói, ám diệt chi thần đã đưa tay chụp vào Bạch Thần. Đùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ám diệt chi thần nửa đoạn thân thể không còn, chỉ có phiêu đồng mưa to một giống như máu tươi hạ xuống. Không có ai thấy rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy rồi kết quả. Ám diệt chi thần bị giết, bị người kia thuần sát. Ngay vào lúc này, còn lại nửa đoạn trong thân thể, đột nhiên phóng lên trời một đạo hắc quang. Nhưng là cái kia hắc quang chính thế như trẻ che hướng về hướng thiên không thời khắc, sau một khắc vừa giống như là đụng vào cái gì, hắc quang khúc xạ về trên đất. Ellie Mỏ Sen này mới nhìn rõ ràng, cái kia hắc quang không phải là ám diệt chi thần này, có điều cái này ám diệt chi thần thấy thế nào dâng lên như là nửa trong suốt đồ vật, hắn tựa hồ không có tính thực chất thân thể, đồng thời cũng không có khổng lồ như vậy. Đương nhiên, tuy rằng ám diệt chi thần không lại lớn như vậy, nhưng là khí tức trên người vẫn như cũ khủng bố tuyệt luân. Nếu đến rồi, vậy cũng chớ lại chạy trốn đi. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Bạch thần đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem ám diệt chi thần nắm lấy. Tại sao lại là một cái yêu thích ở lâm thời trước nguyền rủa người khác thần? Lẽ nào hắn không hiểu sao? Hắn khi còn sống đều không thể chiến thắng ta, dựa vào nguyền rủa liền muốn đánh bại ta, điều này có thể sao? Ellie Mỏ Sen đã không cách nào phát ra âm thanh, này xảy ra chuyện gì? Một cái thần linh ở trước mặt chính mình bị giết. Hơn nữa còn là bị người kia hời hợt bị giết. Lẽ nào người kia cũng là thần? Không sai, người kia cũng là thần, ngoại trừ thần ở ngoài, còn có cái khác độ khả thi à? Thật đáng sợ, hắn nhất định là một cái thượng vị thần linh, nếu không, mạnh mẽ ám diệt chi thần làm sao có khả năng dễ dàng bị thua. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3071, Ác Chiến Bạch Hạc. Đệ 3071 chương Ác Chiến Bạch Hạc. Ám diệt chi thần liền chết như vậy. Ellie Mỏ Sen sững sờ nhìn bạch thần, nhìn hắn cái kia không nhiễm một hạt bụi quần áo, nhìn cái kia bình chân như vại khuôn mặt. Dường như vừa nãy chỉ là làm một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu giống như vậy. Có điều bạch thần cũng không để ý tới Ellie Mỏ Sen, càng không đi suy đoán Ellie Mỏ Sen ý nghĩ trong lòng. Trở lại tiểu kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình bên người, đi, trở lại. Nhanh như vậy a? Là thời điểm trở lại. Vậy cũng tốt, tiểu kiều vẫn còn có chút không muốn, nhìn về phía Ellie Mỏ Sen, này, Ellie Mỏ Sen, rất hân hạnh được biết, nếu như còn có cơ hội, hy vọng còn có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tiểu kiều khoát tay háo một cái, có điều ở một tia sáng trắng bên trong. Bạch thần đã mang theo mọi người rời đi. Chỉ để lại sững sờ bên trong Ellie Mỏ Sen, quá không biết bao lâu, Ellie Mỏ Sen một cái lạnh run, thần. Ta thấy thần. Vậy thì là thần à, chân chính thần à? A. Tiểu Kiêu, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình ba người phát sinh tiếng kêu thảm thiết, bởi vì bọn họ rời đi mật cảnh trước mắt, bọn họ phát hiện mình thân ở với trên bầu trời, mà Bạch thần cũng không ở bên cạnh bọn họ. Phù phù. Ba người tầng tầng đánh ở phía dưới trong hồ, cũng còn tốt phía dưới có hồ nước. Nếu không bọn họ liền thật sự cựu tử nhất sinh. Có điều theo cao như vậy địa phương té xuống, mặc dù là xuất ở trên mặt nước, vẫn như cũ đem bọn họ đập cho chua thoải mái. Ba người ở trong nước bay nhảy nửa ngày, bãi thủy chật vật bơi tới bên bờ, có điều tam người cũng đã nằm nhoài bên bờ thở hổn hển. Ngược lại không là bọn họ có bao nhiêu vẻ ngoài, thực sự là loại kia cảm nhận được trên không rơi rụng sau loại kia khiếp đảm cảm giác, thực sự là đem bọn họ sợ đến quá chừng. Không chết. Ta còn sống. Hoa. Quan Bình nằm trên mặt đất, từng ngụm ẩu thủy, vừa nãy hắn nhưng là uống không ít thủy. Ha ha! Tiểu sư đệ, ngươi đến cùng là uống bao nhiêu thủy? Không biết, ta cảm giác sư tôn không đủ biến mất, hắn liền trốn ở trong nước, phỏng trường hướng về ta trong miệng tưới. Quan Bình cười khổ nói rằng, hắn cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, ngược lại chính mình rơi vào trong nước sau, liền cảm giác hồ nước không ngừng hướng về miệng mình bên trong dũng, dừng đều không ngừng được. Khẳng định, này rất phù hợp tính cách của hắn. Tiểu Kiêu nói rằng, lần này xem như là được rồi. Mục Tử Ngư đã thở ra hơi. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi lần trước trở về, sư tôn cũng là như thế đối với các ngươi à? Không, lần trước chúng ta lúc trở lại, thời gian một cái nháy mắt phát hiện chúng ta lại thân ham ở trong vũng bùn, chu vi còn có rất nhiều dê bò, còn ở đỉnh đầu của chúng ta trên kéo hết hy. Quan Bình dùng mình một cái, bây giờ nghĩ lại, đúng là so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút lần trước Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư tao ngộ, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh đều cho rằng chưa thoải mái. Ồ, có ba cái tiểu hải tử, vừa vặn ta đói. Ngay vào lúc này, ba người nghe được cách đó không xa chuyển tới một âm thanh, một cái xa lạ lại làm cho người phi thường không thoải mái âm thanh. Chuyện của tôi lốt nét. Ba người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hướng về bọn họ đi tới. Có điều Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư nhận ra cái kia nữ, Mạc Lan. Cho tới cái kia nam. Nhưng là khá là phong họ tuấn lãng, nhưng là ánh mắt kia lại làm cho ba người bọn họ phi thường không thoải mái. Mạc Lan cũng nhận ra Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư, hai người này không phải là bạch thần đệ tử à? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Mạc Lan cùng Bạch Hạc, bọn họ đã chạy tới Tân Hải Thành ở ngoài, vừa vặn gặp gỡ Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình. Bạch Hạc hướng về ba người lại đây, ở đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên thân hình dừng ra, hóa thành nguyên hình hướng về ba người lao đi. Ba người vẻ mặt đều là biến đổi, tiểu kiều trong tay thiện ác hàn quang tăng vọt. T. Một đạo đỏ tươi đường vòng cung xẹt qua, bạch hạc mãnh liệt cất cao độ cao, tiểu kiều trên bả vai đã có thêm một cái vết thương, đỏ sâm bắt đầu theo vết thương chảy ra. Có điều bạch hạc bụng dưới cũng xuất hiện một đạo đỏ tươi, cái kia miệng vết thương có thể so với tiểu kiều trên bả vai vết thương lớn hơn rất nhiều. Bạch hạc ở giữa không trung xoay quanh, hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp phải tam người thiếu niên, lại vừa đối mặt liền để cho mình bị thương. Mục tử ngư liếc nhìn tiểu kiều thương, đây là yêu quái lợi hại, lại một chiêu liền thương tổn được ngươi. Mục tử ngư cũng rút ra bản thân kiếm, quan bình vội vã kiếm từ bản thân hiện nguyệt đao. Không đủ cái kia ám diệt chi thần lợi hại, có điều cũng không đủ nhược bao nhiêu. Tiểu kiều nói rằng, vừa vặn, ám diệt chi thần chúng ta không đủ đối đầu, này con yêu quái bao nhiêu năng lực bồi thường một hồi chúng ta thiếu hụt. Muốn xuất ra toàn lực, không phải vậy chúng ta ngày hôm nay đều muốn đem tính mạng đặt này. Tiểu kiều nói rằng, vậy thì toàn lực một trận chiến. Ba cái run rế, lại cũng muốn lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Bạch hạc ở giữa không trung cũng không rơi xuống, mở ra huế quay về ba người chính là phun ra một đạo âm hỏa. Quan bình chân mày cau lại, cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút chiêu thức. Trong tay hiển nguyệt đao một vũ, cái kia âm hỏa nhưng giống bị hiển nguyệt đao dẫn dắt, hiển nguyệt đao mang theo âm hỏa một chuyện, cuối cùng lại đưa tới, cuối cùng bị giam bình đưa đến phía sau trên mặt hồ, cái kia âm hỏa nhất thời yếu đi rất nhiều, cũng không lâu lắm liền ở trên mặt hồ triệt địa tát. Sư đệ, đưa ta đi tới. Mục tử ngư đột nhiên hướng về quan bình đá vào, quan bình đầu tiên là có chút sững sờ, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhấc lên đao đối diện che ở mục tử ngư mắt cá chân trên, lại hướng lên trên đưa tới, đi. Mục tử ngư một cái mượn lực, thân hình mãnh liệt bay lên giữa không trung. Bạch hạc thấy mục tử ngư lại chính mình đem mình đưa đến miệng mình một bên, cũng không đủ khách khí, huế nói thẳng tiếp mổ về mục tử ngư. Nhưng là mục tử ngư nhưng không tránh không né, mà là ở giữa không trung xuất trưởng. Thiệt tâm trưởng. Bạch hạc thấy mục tử ngư ra chiêu, cũng không biết tại sao, đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, lập tức thu chiêu lui về phía sau, tiếp theo liền cảm giác được một luồng kình phong phả vào mặt, có điều kình phong kia nhưng là quét đến hàng cánh. Bạch hạc cánh ngay lập tức sẽ bị đánh xuyên qua ra một cái lỗ thủng, đau nhức lan khắp quanh thân. Bạch hạc phát sinh một tiếng lệ gọi, mục tử ngư chiêu này cũng đã thả tận, đau nhức hạ bạch hạc trong mắt sát tính nổi lên, mắt thấy mục tử ngư trụy xuống, hai chảo hướng về mục tử ngư chụp tới. Mục tử ngư đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía bạch hạc nhếch miệng nở nụ cười, bạch hạc tâm khó mà nói. Giữa lúc giờ khắc này, một bóng người lại từ dưới đi lên nhảy toát lên. Không tốt. Bạch hạc điên cuồng vỗ cánh, muốn tách ra thân ảnh kia đánh giết. Có điều nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, tiểu kiều mang theo kiếm khí bén nhọn đâm thủng bạch hạc mặt khác một nhánh cánh. Không thể không nói, mục tử ngư cùng tiểu kiều phối hợp không kẽ hở, tuy rằng bọn họ là kình địch, có điều từ khi lần kia Lưu Bị cùng Trương Phi mang binh tập kích Tân Hải thành sau, bọn họ bởi vì phối hợp bất lực, lại bị mấy người lính đánh liên tục bại lui, bọn họ liền vẫn ở đằng chiêu chính mình thiếu hụt. Những binh sĩ kia tuy rằng mỗi người lực lớn vô cùng, như điên cuồng giống như vậy, nhưng là luận thực lực, mặc kệ là sức mạnh, tốc độ vẫn là kỹ xảo, đều không phải là đối thủ của bọn họ, không nằm ngoài chính là về số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng là bọn họ nhưng không hề chống đỡ lực lượng. Lúc đó bọn họ liền ý thức được, là giữa bọn họ phối hợp xảy ra vấn đề. Bọn họ có sở trường riêng, nhưng là cũng mỗi người có ngắn, vì lẽ đó bọn họ liền ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, có ý thức phối hợp. Hiện nay, bọn họ rốt cục có chiến tích, Bạch Hạc chính là bọn họ thuật hợp kích cái thứ nhất kẻ địch, cái thứ nhất chính thức kẻ địch. Cho tới Quan Bình, bởi vì tiểu kiểu cùng một tử ngư phối hợp vẫn không có tính tới hắn, vì lẽ đó tạm thời còn không cách nào đem hắn thông vào cùng đánh hệ thống bên trong. Bất quá bọn hắn vẫn là hiểu được lợi dụng Quan Bình sở trường, Quan Bình ngược lại cũng không đốc, đúng là không đủ ra cái gì sai lầm. Mục tử ngư cùng tiểu kiều trước sau rơi xuống đất, bạch hạc cũng rơi xuống xa xa, hai cánh của hắn cũng đã nhiễm màu máu, hai mắt đỏ đậm nhìn tiểu kiều cùng mục tử ngư. Đứng ở đằng xa Mạc Lan lạnh lùng nhìn này một hồi, nàng đối với bạch hạc càng thêm thất vọng rồi. Liền ngay cả bạch thần hai cái đệ tử đều có thể tùy tùy tiện tiện đem hắn đả thương, để hắn đi cùng bạch thần đối đầu, này không phải muốn chết sao. Có điều như vậy cũng được, nếu như bạch thần hai người này đệ tử có thể giết bạch hạc, vậy mình cũng coi như là giải thoát rồi. Chỉ phán lúc này bạch thần sẽ không tới, nếu không, chính mình phiền phức liền lớn. Lần trước nhiều lần thoát chết, đó là bởi vì kim ô kéo dài, còn có ân gia lão phu nhân cầu xin. Nhưng là lần này cũng không có ân gia lão phu nhân vì chính mình cầu xin, càng không có kim ô loại kia khủng bố thượng cổ thần linh. Nếu như bạch thần lúc này xuất hiện, vậy mình liền thật sự muốn thai vạ đến nơi. Tiểu kiêu cùng một tử ngư liếc mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu hướng về bạch hạc đi tới. Mạc Lan nhìn thấy Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư bước chân, loại này bước tiến tiết tấu cùng Bạch Thần giống nhau như lúc. Bạch Thần cũng yêu thích dùng đi phương thức, mà loại này đi lại phương thức, cũng không phải sân vắng tàn bộ, mà là một loại có tiết tấu áp bước, thông qua bước chân tần suất cho kẻ địch mang đến áp lực. Bước chân của hai người càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cũng không biết từ nơi nào bắt đầu, lưỡng người đã theo đi đã biến thành hướng về. Tiểu Kiều tối xuất thủ trước, ở khoảng cách Bạch Hạc mấy trượng thời điểm, Tiểu Kiều trong tay thiện ác đã vung ra một chiêu kiếm, nhưng là ở Tiểu Kiều vung kiếm trước mắt, Tiểu Kiều đột nhiên chia ra làm hai. Ảo thuật không đúng, Bạch Hạc mãnh liệt cảm giác được khiếp đảm, cái kia hai cái phân thân cho Bạch Hạc cảm giác tuyệt nhiên không giống, một cái nổ tung như lửa, một cái lạnh như băng xương. Chiêu này kiếm chia âm dương liền có thể xuất hiện ở chiêu thời điểm, mang cho mỗi một cái kẻ địch băng cùng hỏa áp bức. Bạch Hạc mãnh liệt lắc lắc đầu, lại phát hiện nơi nào có hai cái phân thân, rõ ràng cũng chỉ có một bóng người, kỳ quái. Vì sao lại sản sinh loại kia ảo giác? Bạch Hạc hai cánh dương ra, vô số vũ linh hướng về Tiểu Kiều vọt tới, nhưng là sau một khắc hắn bắn ra vũ linh, một nửa bị đốt thành cho bụi, một nửa nhưng là bị đông thành nước đá rơi xuống đất. Bạch Hạc lại nhìn thấy hai bóng người, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt lại biến thành một cái. Không đúng, có gì đó quái lạ. Bạch Hạc cái ý niệm này bay lên trước mắt, Tiểu Kiều đã đến trước mặt, mũi kiếm ép thẳng tới Bạch Hạc cằm. Bạch Hạc thân hình mãnh liệt vừa thu lại, thân thể lại đang nhanh chóng nhỏ đi, trong thời gian ngắn hóa thành một con dường như ong vang lớn bằng yêu thân, mà tốc độ của hắn nhưng là không giảm, hướng về mất đi mục tiêu Tiểu Kiều bắn ra đi. Tiểu Kiều, cẩn thận. Mục Tử Ngư mãnh liệt ném trường kiếm trong tay, đồng thời lại một trường đuổi theo trường kiếm phần cuối, tầng tầng vỗ một cái, trường kiếm hai lần ra tốc đâm về phía thân hình thu nhỏ lại ngàn gấp bội Bạch Hạc. Bạch Hạc tuy rằng ở loại này thân hình hạ có thể càng thêm linh xảo, nhưng là đánh đổi chính là sức phòng ngự của hắn cũng sẽ mức độ lớn suy yếu. Mục Tử Ngư này bá đạo một chiêu kiếm bay quăng, còn chưa vọt tới trước mặt, hắn cũng cảm giác được phả vào mặt táp bức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ truy kích Tiểu Kiều, tách ra Mục Tử Ngư này bá đạo một chiêu kiếm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3072, người không muốn nhìn thấy nhất. Đệ 3072 chương tối không muốn nhìn thấy người. Mục Tử Ngư này bá đạo một chiêu kiếm, đang thu nhỏ lại bản Bạch Hạc trước mặt, liền như chống trời cự kiếm. Kiếm như vạn cân, khí thế như cầu vồng, Bạch Hạc không thể không tránh. Nhưng là kiếm này nhưng như là dài ra con mắt như thế, Bạch Hạc trốn tới chỗ nào, kiếm liền truy tới chỗ nào. Bạch Hạc mắt thấy kiếm này né tránh không được, thân hình lần thứ hai lay động, thân thể trong nháy mắt lớn lên, hóa thành một con cự hạc, làm đại hơn 10 trượng, hai cánh triển khai càng là đạt 20 trượng, hai chảo hướng về Mục Tử Ngư ném kiếm dùng sức đạp xuống. Mặt đất trong nháy mắt đổ nát. Nhưng là sau một khắc, Bạch Hạc cũng cảm giác được xót ruột đau đớn theo trên móng vuốt truyền đến. Kiếm kia liền như mũi khoan như thế, xuyên phá Bạch Hạc móng vuốt. Bạch Hạc vừa giận vừa sợ, kinh hãi nhìn Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư. Vô chi tiểu bối, dám to gan lướt qua bản tọa ai? Bản tọa liền để bọn ngươi kiến thức bản tọa thần thông. Bạch Hạc mắt thấy Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư khó chơi, đơn giản không lại che lấp, thân hình mãnh liệt nhảy tuốt lên đọc thuộc lòng bên trong, hai cánh dùng sức một tấm. Trong phút chốc cuồng phong đột nhiên nổi lên. Này gió cuốn lên hắc sát hướng về hai người gào thét quá khứ, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư tất cả đều vận lên hộ thể chân khí. Cuồng phong kia hắc sát xẹt qua bên cạnh hai người, tuy là bị hộ thể chân khí đỡ, nhưng là hộ thể chân khí nhưng phát sinh kim thiết giao kích tiếng, bằng như cuồng phong hắc sát bên trong cất giấu vô số đao kiếm. Sư huynh, yêu quái này thần thông không nhỏ. Không sao, này hắc phong tuy hùng, nhưng cũng không đả thương được ngươi và ta. Mục Tử Ngư nói. Các ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Bạch Hạc hai cánh lại là một tấm, sau một khắc mây đen nằm dày đặc, giữa bầu trời mưa rào tầm tã đột nhiên hạ xuống. Có điều này mưa to hạ cũng không phải phổ thông nước mưa, mà là người bình thường chạm vào liền muốn tiêu cốt thực thịt. Này rơi vào Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư hộ thể chân khí trên, hai người hộ thể chân khí lại bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn tan rã. Nguy rồi, này nước mưa thật tác động, ta hộ thể chân khí chống đỡ không được bao lâu. Ta cũng không thể so ngươi được. Nhất định phải tìm một cơ hội đột phá. So với lúc trước cái kia hát phong, điều này hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Đột nhiên, Bạch Hạc cảm giác đầu đau xót, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, con kia vương lại bắt đầu tác quái. Con kia vương mỗi ngày đều sẽ nuốt chửng Bạch Hạc yêu khí, hơn nữa càng ngày càng tăng. Liên như thế một sát, Bạch Hạc yêu khí không đủ đổi tới, mưa gió đã ngừng lại. Ngay vào lúc này, một áng lửa phá tan mây đen, Bạch Hạc chỉ nhìn thấy ánh lửa sẽ qua. Đã thấy một bóng người lại bay đến trước mặt hắn, không, phải nói là nhảy. Là Quan Bình. Chỉ thấy hắn đem Yển Nguyệt đao nâng quá mức đỉnh, hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống. Bạch Hạc lúc này căn bản là tránh không kịp, trong cơ thể vương còn đang tắc quái, hắn dùng bao nhiêu yêu khí, vương liền thôn bao nhiêu yêu khí. Một tiếng sắc bén cực điểm tiếng kêu thảm thiết, Bạch Hạc một nhánh cánh trực tiếp bị giam bình chém xuống. May là có cái kia vương ở Bạch Hạc trong cơ thể tắc quái, mưa gió đỉnh trệ hạ xuống, nếu không, Quan Bình chính là hữu tâm hỗ trợ, cũng không thể tới gần người Bạch Hạc. Quan Bình cùng Bạch Hạc cùng rơi xuống, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư thấy thế, vội vã liên thủ dược trên không trung, lại do Tiểu Kiều mượn giẫm Mục Tử Ngư vai, nhảy đến càng trên bầu trời, một cái tiếp nhận Quan Bình. Nếu như từ cao như vậy địa phương té xuống, Quan Bình tuyệt đối muốn ngỏm cụ tỏi. Bạch Hạc liền không đủ may mắn như vậy, vốn là vương đều không ngừng ở trong cơ thể hắn tắc quái, bây giờ lại bị giam bình nhất đao chạm rơi mất một nhánh cánh, càng là thương càng thêm thương, cuối cùng lại theo cái kia trên cao không té xuống. Đương nhiên, nếu như ở tình huống bình thường, Bạch Hạc thực lực là vượt xa ba người, dù cho ba người thực lực đều không tầm thường, nhưng là ở chăm chú trạng thái, Bạch Hạc vẫn là chắc chắn thắng. Mặc dù là ban đầu khinh địch, để hắn bị một chút thương, nhưng là những này thường xa xa không đủ để đối với thực lực của hắn mang đến ảnh hưởng. Có điều chính là vương tắc quái, cuối cùng vẫn là để Bạch Hạc thảm bại kết cuộc. Mạc Lan thấy thế, càng là mừng rỡ, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là, nàng này quay người lại, nhưng một đầu đụng vào một cái trên lồng ngực. Mạc Lan, ngươi định đi nơi đâu? Mạc Lan ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền sợ đến vãi cả linh hồn. Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chính mình lại trực tiếp đánh vào Bạch Thần trên ngực. Bạch tiên sinh. Đang nhìn đến Bạch Thần trong nháy mắt, Mạc Lan đã sợ hãi đến ngồi vào trên đất. Trốn trốn à? Làm sao có khả năng trốn? Mạc Lan đã triệt để tuyệt vọng, Bạch Thần theo Mạc Lan bên người đi qua. Đi tới Bạch Hạc trước mặt, nhìn nằm trên đất khôi phục hình người Bạch Hạc, có điều hắn hiện tại là cụt tay, nằm ở một vũng máu tươi trên, nhìn phi thường chật vật. Xì xì, Bạch Thần khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, Bạch Hạc mãnh liệt mở mắt ra, há mồm hướng về Bạch Thần phun ra một cái âm hỏa. Sau đó thân thể liền hướng về phía sau vùng đây, hiển nhiên là muốn thoát đi Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần sửng sốt một chút, đều thương thành dáng dấp như vậy, lại còn dám ra tay với chính mình. Bạch Hạc né ra Bạch Thần trước mặt, đầy mặt nghiêm nghị, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thần, còn có cách đó không xa Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng với Quan Bình. Được, thật không nghĩ tới phàm nhân lại có thân thủ như thế, bản tọa đúng là Tiểu Kiều các ngươi, có điều tương đồng sai lầm, bản tọa cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Sai lầm gì? Thua cho các ngươi, đây chính là sai lầm. Mà các ngươi thắng lợi cũng chỉ là may mắn. May mắn à? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình, hắn nói các ngươi đánh thắng hắn là may mắn. Sư tôn, xem ra cắt đứt hắn một nhánh cánh còn chưa đủ. Tiểu Kiều không phản đối nói rằng. Lưu cái đầu. Bạch Thần nói rằng. Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình lại tập hợp lại, nhấc theo bổ câu đồng thời hướng về Bạch Hạc đi đến. Bạch Hạc bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, nhưng là để ai cũng không nghĩ tới chính là, Bạch Hạc ở động tác kế tiếp cũng không phải công kích, mà là trốn. Bạch Hạc lại xoay người liền nhảy tốt lên ra, hơn nữa hắn trốn tốc độ cực nhanh, một bên bỏ chạy thân hình một bên thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến chỉ có một cái to bằng trứng gà tiểu. Bạch Hạc đương nhiên không đốc, nếu như không có bị thương, nếu như không có vương ở trong thân thể tắc quái, hắn sẽ không dễ dàng chạy trốn. Nhưng là tình huống bây giờ không cho phép hắn làm tiếp càng nhiều dây dưa, hắn đương nhiên sẽ chọn chạy trốn. Về phần hắn lúc trước nói lời hung ác, vậy cũng chỉ là hắn dùng để tê liệt kẻ địch ngôn tử. Hắn xưa nay không có ý định cùng kẻ địch liều mạng, trước đây như vậy, hiện tại còn như vậy, tương lai hắn vẫn như cũ sẽ là như vậy, đây là hắn sinh tồn chi đạo. Có điều, ở Bạch Thần trước mặt, muốn chạy trốn hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Hạc đem tốc độ của chính mình phát huy đến cực hạn, có điều, nhưng chỉ là hắn cho rằng cực hạn. Bạch Thần đi từ từ đến Bạch Hạc bên người, nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm. Trên thực tế, Bạch Hạc chỉ bay ra ngoài không tới 1 mét khoảng cách. Này không phải hắn tốc độ nhanh nhất, mà là hắn cho rằng tốc độ nhanh nhất. Bạch Hạc nhìn thấy Bạch Thần đi tới bên cạnh hắn, dưới sự kinh hãi, lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao ra tốc, hắn tựa hồ trước sau đều ở tại chỗ phi hành. Ngươi có muốn biết hay không, tại sao ngươi còn ở tại chỗ? Bạch Thần nhìn Bạch Hạc, trêu chọc nói rằng. Bạch Hạc nhưng vẫn còn đang liều mạng bay trốn, chỉ là Bạch Thần liền như vậy đứng bất động, Bạch Hạc đều còn không đủ bay khỏi mở Bạch Thần trước mắt. Rốt cục, hắn vẫn là từ bỏ chạy trốn, khôi phục nguyên lai to nhỏ. Có điều vừa nãy cật lực phi hành, hầu như tiêu hao hết pháp lực của hắn, hắn không cam lòng lại hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta không hề làm gì cả. Bạch Thần hờ hững nói rằng, được rồi, vẫn là không sái ngươi, tuy rằng ngươi tiểu yêu này quái chơi rất vui. Ngươi cho rằng ta là tiểu yêu quái à? Hừm, nhỏ yếu, hơn nữa ngu xuẩn yêu quái, đồng thời xem ra ngươi rất thích ăn sản sinh thực. Bạch Hạc ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi chính là Thạch Cơ tên kẻ địch kia. Ngươi là Thạch Cơ phái tới? Không, ta là tới liên thủ với ngươi, chúng ta đều có cùng chung kẻ địch. Thạch Cơ xem ra cũng không phải một cái xứng chức kẻ bề trên, tựa hồ mỗi cái thủ hạ đều muốn thoát khỏi nàng khống chế. Không sai, vì lẽ đó ta tìm đến ngươi, cùng ngươi liên thủ, chúng ta tỷ lệ thành công sẽ càng to lớn hơn. Ta không đủ đáp ứng cùng ngươi liên thủ. Ngươi cho rằng ta là yêu quái, vì lẽ đó không tín nhiệm ta. Không, nay cùng tín nhiệm không quan hệ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta không thích ngươi, không thích ngươi khí tức trên người. Phàm nhân, nhiều một người bạn so với thêm một kẻ địch thân thiết. Ta vẫn là chán ghét ngươi. Vậy cũng tốt, nếu ngươi từ chối ta thỉnh cầu, như vậy ta cũng không làm khó ngươi, đem Vương Thu hồi đi, nó hiện tại ở trong thân thể của ta, đây là ngươi cho Mạc Lan, làm cho nàng dùng để ám hại Thạch Cơ đi. Vương Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Mạc Lan, nàng lại như thế nói cho ngươi à? Chẳng lẽ không là? Mạc Lan, lại đây. Mạc Lan cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch tiên sinh. Nói cho ta một chút, chuyện gì thế này? Lần trước ngài thả sau khi ta rời đi, ta liền vẫn ở chung quanh du đãng, kết quả gặp phải hắn, hắn nghe nói trên người ta có lục ép châu. Mạc Lan liếc nhìn Bạch Thần, tin tức này khẳng định là Bạch Thần thả ra ngoài, dù sao biết lục ép châu người không nhiều. Đương nhiên, Mạc Lan cũng không dám đi chỉ trích Bạch Thần, tiếp tục nói, sau đó hắn liền muốn mạnh hơn cướp, kết quả bị ta dùng vương ám hại, hắn loại bỏ không được vương, liền liền buộc ta tìm đến ngài, muốn ngài giúp hắn loại bỏ vương. Bạch Thần trên dưới đánh giá Bạch Hạc. Nhìn hồi lâu gật gù, thì ra là như vậy. Nếu ngươi rõ ràng, vậy thì đem trong cơ thể ta vương lấy ra, nếu như không có vương, các ngươi nên rất khó uy hiếp đến Thạch Cơ đi, hơn nữa ta không ngại cùng các ngươi phối hợp. Ta nghĩ ngươi lầm, này vương cũng không quy ta hết thảy, ta cũng khống chế không được vương, càng không biết làm sao lấy ra vương, mà có thể giải trừ vương nên chỉ có Mạc Lan đi. Bạch Thần nhìn về phía Mạc Lan, là lục ép để ngươi mang đi vương đi hắn để ngươi đem vương giao cho Thạch Cơ à đến, nói cho ta. Hắn dự định làm cái gì? Cái gì Bạch Hạc lúc này mới phát hiện, mình bị lừa, nguyên lai cho tới nay, Mạc Lan cũng có thể khống chế vương, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ xác thực như vậy, nếu không, nàng như thế nào dùng vương ám hại chính mình? Mạc Lan ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, tuy rằng lục ép xác thực muốn ta đem vương giao cho Thạch Cơ, nhưng là ta cũng không có dựa theo yêu cầu của hắn làm, ta cũng không có dự định trở lại Thạch Cơ bên người. Những này trước tiên không nói, ta hiện ở muốn biết chính là, lục ép muốn ngươi đem vương giao cho Thạch Cơ làm cái gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3073, Bồ Câu. Đệ 3073 chương Bồ Câu. Mạc Lan biết trốn không xong, lúc này nếu như lại che che giấu giấu, khả năng liền không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Thạch Cơ biết làm sao bồi dưỡng càng nhiều, lục ép muốn Thạch Cơ dùng đến cuốn khắp thiên hạ, lục ép muốn đến tái tạo thiên hạ. Đem nó làm ra đến. Bạch Thần nói rằng, cái gì? Đem trên người hắn làm ra đến. Duy nhất có thể cầm cố vương kim hổ phách đã không có, nếu như lúc này đem vương theo trong thân thể của hắn lấy ra, vương nhất định phải tìm cái ký chủ đến ký sinh. Mạc Lan run rẩy âm thanh nói rằng, Bạch Thần yêu cầu này làm cho nàng cảm thấy làm khó dễ, Bạch Thần cùng phía sau hắn ba người kia người trẻ tuổi hiển nhiên sẽ không là ký chủ, nơi này ngoại trừ Bạch Hạc chính là mình. Lẽ nào hắn muốn để cho mình biến thành cái kia ký chủ hả? Ngươi muốn cho ta biến thành ký chủ? Đừng nghĩ nhiều như thế. Ta còn muốn ngươi đem vương đưa đến Thạch Cơ trên tay đây. Đăng nhập. Ngươi còn muốn ta đem vương đưa đi Thạch Cơ trên tay. Đúng đấy, ta đột nhiên phát hiện, ngươi dùng để lừa dối này con đại bạch điểu kế hoạch, tựa hồ rất đáng tin. Ngươi thật sự sẽ không để cho ta biến thành ký chủ. Nếu như ngươi sẽ cùng ta phí lời, ta sẽ trở thành toàn ngươi. Mạc Lan vội vã động thủ, quay về Bạch Hạc triển khai một cái pháp ấn, Bạch Hạc bộ mặt đột nhiên nô lên, tiếp theo một cái hắc quang phá tan Bạch Hạc ra mặt, hướng về Mạc Lan bay vụt tới. Ngay vào lúc này, một cái tay nắm lấy cái kia hắc quang, Bạch Thần đã đem vương nắm ở trong tay. Có điều sau một khắc, vương cư nhiên xuyên thấu Bạch Thần tay, vẫn hướng về Mạc Lan xông tới. Bạch Thần lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, vương cũng không phải thật sự là xuyên phá Bạch Thần tay, mà là dường như linh hồn xuyên tưởng như thế phương thức đi xuyên qua. Nếu như đổi làm là một cái linh hồn, là tuyệt đối không thể ăn mặc quá Bạch Thần bàn tay, nhưng là này con vương nhưng làm được. Cứu! Cứu ta! Mạc Lan sợ đến liên tục lui về phía sau, Bạch Thần xem này con kia vương, sắp nhào tới Mạc Lan trước mắt. Bạch Thần đột nhiên đánh một cái hướng chỉ, Mạc Lan cảm giác mình thấy hoa mắt, nhưng phát hiện mình trở lại Bạch Thần bên người, con kia vương vừa hụt, lại quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Nó tựa hồ có nhất định thông minh, ở liếc mắt nhìn Bạch Thần sau, liền từ bỏ đem Bạch Thần coi là nó thí chủ, nó càng làm sự chú ý phóng tới Mạc Lan cùng Bạch Hạc trên người. Có điều Bạch Hạc cùng Mạc Lan đều khoảng cách Bạch Thần quá gần rồi. Nó suy tư một chút, liền từ bỏ ý nghĩ này. Vương lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình ba người trên người. Bạch Thần tựa hồ là đang suy tư, Vương đã hướng về ba người vồ tới. Vương mục tiêu công kích là Quan Bình, Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư hộ thể chân khí tuy rằng bao phủ Quan Bình, nhưng lại nhưng không hề chống đối hiệu quả. Ngay ở Vương tiếp xúc được Quan Bình trước mắt, Bạch Thần trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Bạch Thần chỉ về Vương, Vương đã bổ nhào Quan Bình trên cổ, làm thế nào cũng không chui vào lọt. Bạch Thần ngón tay vừa thu lại, Vương trong nháy mắt liền bị Bạch Thần kéo về đến trước mặt. Mạc Lan ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, nàng mặc dù biết Bạch Thần rất mạnh mẽ, thậm chí là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Nhưng là nàng cho rằng mặc dù là Bạch Thần, nên cũng không cách nào thu phục Vương. Dù sao Vương là vô hình vô chất, bất kỳ công kích đều đối với nó vô hiệu. Nhưng là Bạch Thần nhưng lại lần nữa lật đổ Mạc Lan ý nghĩ, Vương bị Bạch Thần kéo đến trước mặt, một cái không nhìn thấy lồng đưa nó cầm cố, Vương không ngừng xông tới cái kia không nhìn thấy lồng, làm thế nào cũng va không ra. Vương kỳ thực cũng không phải thật sự là vô hình vô chất, chỉ có điều nó là ở thu được đệ ngũ tính sau, bản thể kẹp ở vị diện tường kép bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được Vương, nhưng tiếp xúc không tới nó. Có điều, khi nó muốn chui vào ký chủ trong cơ thể thời điểm, nó vẫn là sẽ hiện hình. Đương nhiên, chỉ cần biết rằng đạo lý trong đó, muốn bắt giữ nó liền không còn là việc khó. Bạch Thần duỗi ra ngón tay, Vương ngừng ở Bạch Thần trên đầu ngón tay. Mạc Lan kinh ngạc phát hiện, Vương cư nhiên không có công kích Bạch Thần. Lẽ nào liền ngay cả yêu trùng loại này hầu như không đủ cái gì trí tuệ đồ vật, đều sẽ e ngại cái này phàm nhân à? Đột nhiên, Vương không có dấu hiệu nào nổ tung đi, Mạc Lan sửng sốt một chút. Nàng không hiểu Bạch Thần làm sao đem Vương giết, hắn lúc trước không phải còn nói phải đem Vương cho thạch cơ à? Có điều, càng làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Vương thân thể tàn phế lại bắt đầu sinh trưởng, sau đó khôi phục thành Vương nguyên bản dáng vẻ. Mạc Lan sắc mặt lần thứ hai cả kinh, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Cải tử hồi sinh đây chính là vượt qua phép thuật phạm chủ. Dù cho là một con sâu, cái này cũng là tương đương khó mà tin nổi. Được rồi, tùy tiện tìm một khối hổ phách. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, Vương rơi xuống Mạc Lan trong lòng bàn tay. Cái kia. Vậy ta hiện tại. Làm sao ngươi còn cần ở Tân Hải Thành nghỉ ngơi một ngày à? Không, ta lập tức liền xuất phát. Đi thôi, không để cho ta chờ quá lâu. Bạch Thần phất phất tay, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Bạch Hạc. Các hạ, ta đồng ý trở thành ngươi người hầu. Ở thấy được Bạch Thần thần thông sau, Bạch Hạc đã có chút hối hận, lô mãng tìm đến Bạch Thần. Bạch Thần lắc lắc đầu, không cần, ngươi đi đi. Đi ngươi thả ta đi. Đương nhiên, chúng ta lại không có ân oán gì. Đa tạ các hạ khoan hồng độ lượng, ngày khác chắc chắn có báo lại. Bạch Hạc mừng rỡ, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên Bạch Thần lại nói, đối, ngươi tên gì? Ta tên Bạch Hạc. Ngươi cũng họ Bạch. Bạch Hạc gò má giật giật, hắn không có dòng họ, hắn chỉ là yêu quái, nơi nào đến dòng họ. Có điều người này nếu nói như vậy, hắn đương nhiên phải theo đối thoại tiếp theo. Đúng đấy, thật là khéo. Ta chán ghét họ Bạch, đồ đệ môn, cho ta chặt đứt tay chân của hắn. Cái gì? Vân vân. Ngươi có ý gì? Bạch Hạc sắc mặt kinh hãi, chỉ thấy Tiểu Kiều, Mục Tử Ngư cùng Quan Bình đã khí thế hùng hổ tiến lên. Ngươi nói chuyện không đáng tin. Ngươi gạt ta. Ta không phải ở lừa ngươi, ngươi căn bản là không đủ tư cách để ta lừa gạt, ta là đang đùa ngươi. Mạc Lan quay đầu lại liếc nhìn Bạch Hạc, trong mắt mang theo vài phần thương hại cùng châm trọc. Nếu như là lời của mình, tuyệt đối sẽ không ở trên đường ăn nhiều người như vậy, để trên người mình không có nửa điểm mùi máu tanh vị. Có điều Mạc Lan hiển nhiên không có đi nhắc nhở Bạch Hạc, Bạch Hạc dọc theo con đường này có thể nói là mở rộng cái bụng, nhìn thấy người cũng ăn, nhìn thấy yêu quái cũng ăn, nhìn thấy lao nhân cũng ăn, nhìn thấy đứa nhỏ cũng ăn. Muốn giết ta ngươi cũng xứng. Bạch Hạc hiển nhiên là dự định liều chết một kích. Bạch Thần đã cười xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến len ken âm thanh. Lương trọng. Bạch Thần liếc nhìn vài con chó hoang vây lên đến, Bạch Thần đá văng trong đó một con, lần trước cho các ngươi ăn, các ngươi liền ghi lại ta. Cái kia vài con chó hoang còn theo Bạch Thần, quay chung quanh ở Bạch Thần bên người, tựa hồ biết Bạch Thần còn có thể cho chúng nó ăn. Bạch Thần cười cợt, tiện tay ném cái kế tiếp đấm máu đồ vật, tính toán một chút, cho các ngươi, coi như ta sợ các ngươi. Bạch Thần trở lại Tân Hải Thành, mới vừa vào cửa thành liền thấy cửa thành oa một người. Người kia cả người lôi thôi, cũng không biết bao lâu không đủ thu dọn, bây giờ Tân Hải Thành như vậy ăn mày không ít. Người này cùng những tên khất cái kia không khác nhau gì cả, có điều Bạch Thần vẫn là nhìn nhiều mấy lần người này. Là ngươi. Bạch Thần đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn người trước mắt này. Người này chính là hai lần cho mình truyền tin người, hai lần tìm tới ân phủ thời điểm, đều ngụy trang thành thân thích của chính mình. Bồ Câu ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút, cũng nhận ra Bạch Thần. Bạch Thần đi tới Bồ Câu trước mặt, phát hiện hai chân của hắn đứt đoạn mất. Bạch Thần ngồi xổm ở bồ câu trước mặt, kiểm tra bồ câu thân thể, xảy ra chuyện gì? Bồ câu lập tức dùng hai tay trên đất bò né tránh Bạch Thần, Bạch Thần ngay lập tức sẽ kéo bồ câu. Làm gì, ngươi lần trước không phải còn nói là ca ca ta à? Bạch Thần trực tiếp đem bồ câu kéo về đến trước mặt chính mình, bồ câu kêu to, ngươi nhận lầm người, ta không quen biết ngươi. Là một người gian tế, hắn tuy rằng không biết mình vì ai cống hiến cho, nhưng là hắn vẫn là biết rất nhiều quy củ, dưỡng hắn thợ rèn cùng hắn đã nói, đang không có lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như cùng một cái biết mình thân phận người tiếp xúc, như vậy chính mình sẽ chết rất thê thảm. Tuy nói hắn hiện tại đã phi thường thảm, nhưng là hắn hiển nhiên là không có ý định chết. Mà bồ câu càng sợ chính là, Bạch Thần sẽ giết hắn diệt khẩu. Làm gì sợ đến như vậy? Thả ta cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta sẽ không đem sự kiện kia nói ra. Bạch Thần đầy mặt kinh ngạc, người này là coi chính mình là làm diệt khẩu. Hắn coi chính mình là cố ý tìm đến hắn, giết hắn diệt khẩu. Ồ, Bạch tiên sinh, ngài làm sao ở này ngay vào lúc này, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ theo trong thành đi ra. Có điều hai người rất nhanh sẽ phát hiện, Bạch Thần chính kéo một tên ăn mày. Đây là ta một người bạn, hắn tựa hồ cho rằng ta là tới giết hắn, ta cùng hắn vẫn tính có chút ngọn nguồn, dự định mang về trị liệu. Hả, thì ra là như vậy. Hai người cũng kỳ quái, Bạch Thần làm sao sẽ cùng một tên ăn mày làm khó dễ. Bất quá bọn hắn đúng là rất tò mò, tại sao này tên ăn mày sẽ cảm thấy Bạch Thần là đến giết hắn. Trong này nói vậy là có hiểu lầm gì đó, nếu như Bạch Thần muốn giết hắn, chỉ sợ hắn liền dễ rủa cơ hội đều không có. Gia Cát đại nhân, nhanh cứu ta a! Hắn thật sự muốn giết ta. Ta biết bí mật của hắn, hắn muốn giết khẩu. Bạch Thần xoa xoa cái chán, Gia Cát Lượng ngạc nhiên nhìn cái kia ăn mày, vừa nhìn về phía Bạch Thần, cười khổ không thôi, Bạch tiên sinh, chuyện này. Tính toán một chút, Gia Cát tiên sinh, người này ngươi liền thay ta chăm sóc, cái này đan dược cho hắn ăn vào, có thể chữa cẳng hai chân của hắn. Được rồi, Bạch tiên sinh. Bạch Thần cũng không muốn làm người khác khó chịu, người này nếu đối với hắn có đề phòng, chính mình cũng không thể làm gì. Nếu hắn tin tưởng Gia Cát Lượng, vậy thì giao do Gia Cát Lượng chăm sóc là được rồi. Quan Vũ cùng Bạch Thần gật gật đầu, sượt qua người. Quan Vũ một cái tay kéo bồ câu, đem hắn phóng tới bả vai. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đừng nghịch, ngươi thân thể này cốt nếu như ném xuống đất, sợ là nửa cái mạng đều không còn. Các ngươi muốn thay người kia giết ta à? Yên tâm đi tiểu huynh đệ, Bạch tiên sinh không có ý định giết ngươi, chúng ta càng không có ý định giết ngươi, Bạch tiên sinh nếu là muốn giết ngươi, ngươi yên có thể sống đến hiện tại. Gia Cát Lượng nói rằng. Bồ câu vẫn là không yên lòng, có điều Quan Vũ thực sự là lô hông võ mạnh mẽ, đem hắn ly khai ở trên lưng, một cái tay nhấn chủ hắn, hắn liền dây rủa đều dây rủa không được. Các ngươi thật không phải muốn giết ta. Nếu ta nói bao nhiêu lần, chúng ta không giết ngươi, Bạch tiên sinh là giao phó chúng ta chăm sóc ngươi, chúng ta cũng không có can đảm giết ngươi. Gia Cát đại nhân, ngươi có thể chiếm được bảo đảm, ta nhưng là ngài con dân. Làm sao, ngươi còn nhận ra ta? Tân Hải Thành ai không biết ngài? Ngài đối với Tân Hải Thành bách tính nhưng là có tái tạo tri ân. Ngươi cùng cái kia Bạch tiên sinh có gì ngọn nguồn, sao sẽ cảm thấy Bạch tiên sinh muốn giết ngươi? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3074, trở mặt. Đệ 3074 chương trở mặt. Bồ câu thực sự không phải một cái xưng chức gian tế, ấp a ấp úng bên trong, liền đem sự tình bắt đầu mạt nói cho Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ nghe. Kỳ thực hắn cũng là ngậm lấy tư tâm, nghĩ thầm nếu như thật bị diệt khẩu, việc này có thể liền năng lực bị càng nhiều người biết, mặc dù là chết, cũng không cho Bạch Thần an sinh. Chỉ là, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ nghe xong bồ câu sau, tất cả đều dở khóc dở cười. Cái này bồ câu thực sự là lá gan quá nhỏ, liền chuyện như vậy đổi làm là bọn họ đều không thèm để ý hắn, hắn lại còn thật sự cho rằng Bạch Thần nhàn đau bi, chạy tới giết người diệt khẩu. Thực sự là bồ câu mình cả nghĩ quá rồi, Gia Cát Lượng đem bồ câu mang về nơi đóng quân. Ngươi này chân xảy ra chuyện gì, là ở Hồng Thủy trước thương vẫn là Hồng Thủy sau? Hồng Thủy thời điểm, bị hạ thấp thạch đập cho. Bồ câu hồi đáp. Ngươi không đủ lên thuyền. Nếu như lên thuyền, mặc dù là hai chân tổn thương như thế có thể trị đến dễ dàng. Lên thuyền trên cái gì, thuyền ta ở trong nước rót nhanh 10 ngày. Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ liếc mắt nhìn nhau, thuyền cứu nạn sự tình ở Tân Hải Thành không phải bí mật, mấy vạn người đều biết chuyện này. Muốn ở Tân Hải Thành tìm ra một cái không đủ lên thuyền cũng khó khăn. Này bồ câu lại không biết. Đây rốt cuộc là phải có nhiều xui xẻo, nhưng là lại nên là nhiều may mắn, ở trong nước rót 10 ngày thời gian không chết, hơn nữa còn không đủ chết đói. Cái này cũng là mệnh a. Gia Cát Lượng thở dài. Gia Cát đại nhân, ngài thật sự sẽ không giết ta đi. Không lâu lắm, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ theo lều vải đi ra, Quan Vũ liếc nhìn ở bên trong an tâm tu dưỡng bồ câu. Gia Cát tiên sinh, vẫn là ngươi lợi hại. Gia Cát Lượng nở nụ cười, hắn nhưng là phương diện này cao thủ, mà hắn càng rõ ràng, đối phó người như thế cùng hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Người yếu trong lòng chính là suy nghĩ lung tung, để bọn họ không suy nghĩ lung tung phương pháp tốt nhất không phải là cùng bọn họ giảng đạo lý. Gia Cát Lượng chỉ là với hắn nói một câu, Bồ Câu liền triệt để an tâm. Gia Cát Lượng nói cho Bồ Câu, Bạch Thần giết phi thường nhiều vô cùng người, mà Bạch Thần giết người xưa nay không cần mượn tay của người khác. Cha, Gia Cát thúc thúc, ta đã trở về. Quan Bình hứng thú bừng bừng trở về, đúng dịp thấy Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng. Nhìn thấy Quan Bình đầy mặt sắc mặt vui mừng, Gia Cát Lượng cười gật gù, Bình Nhi, ngươi hôm qua chạy đi đâu? Hôm qua ta không phải đi ra ngoài hơn 10 thái dương à? Bình Nhi, ngươi sẽ không là vui đùa chơi bị hồ đồ rồi đi, ngươi sáng sớm hôm qua đi ra ngoài, nói là đi bái kiến Bạch tiên sinh, có điều một ngày, làm sao sẽ ký thành hơn 10 thái dương, có phải là nơi nào dập đầu đầu? Không phải a? Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Quan Bình đầy mặt kinh ngạc, ta rõ ràng đi ra ngoài hơn 10 ngày, làm sao biết chứ? Quả nhiên là ký xóa. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng tất cả đều là cười lắc đầu. Cha, Gia Cát thúc thúc, ta thật sự chỉ điểm đi tới một ngày. Nay có năng lực giả bộ, cùng chúng ta nói một chút, Bạch tiên sinh mang ngươi đi đâu vậy lại để ngươi cho rằng đi ra ngoài hơn 10 thái dương. Sư tôn lẽ nào coi là thật thần thông quảng đại như vậy? Quan Bình túi đầu đang trầm tư. Ngươi sư tôn tự nhiên thần thông quảng đại, này cũng không cần ngươi nhiều lời. Cha, Gia Cát tiên sinh, nói rồi các ngươi khả năng không tin, ta theo sư tôn cùng với sư huynh, sư tỷ đi địa phương, coi là thật là quá hơn 10 ngày. Nơi nào sẽ có nơi như thế này, chớ nói chi nở nụ cười. Coi là thật như vậy, không tin buổi chiều ta đi gọi sư huynh, sư tỷ đến cùng các ngươi đối chất, chỗ kia thực sự là thần kỳ, ta chưa bao giờ đi qua thần kỳ như vậy địa phương. Quan Bình bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng Gia Cát Lượng cùng với Quan Vũ nói tới này mười mấy ngày hiểu biết, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ bắt đầu còn tưởng là Quan Bình là ở tin nhân khẩu nói bậy. Nhưng là nhìn Quan Bình nói mặt mày hớn hở, không có chút nào giống như giả bộ dáng dấp. Hơn nữa Quan Bình nói những thứ đồ này, khắp nơi đều lộ ra một luồng kỳ dị. Hai người không khỏi thu hồi chuyện cười tâm thái, chăm chú ninh nghe Quan Bình giới thiệu. Ta còn nhìn thấy ba cái đầu xà, một cái đầu sẽ phun lửa, một cái đầu sẽ thổ thủy, một cái đầu sẽ thả điện. Có điều cuối cùng vẫn bị ta cùng sư huynh sư tỷ liên thủ chém giết, chúng ta còn đem ba người kia đầu xà nướng lên ăn. Bình Nhi, ngươi hẳn là đi tới trên trời đi. Truy cho tim đen đú ám cập. Đều nói trên trời một ngày, trên đất một năm, Bình Nhi nếu là đi tiên giới, cái kia không phải ngược cả. Quan Vũ buồn bực nói rằng. Quan tướng quân, cái kia tiên giới lại sao là ngươi và ta phàm nhân có thể phỏng đoán đây, hơn nữa cái kia cái gọi là trên trời một ngày, trên đất một năm, cũng có điều là chúng ta phàm nhân phỏng đoán. Lại nói vậy rốt cuộc có phải là tiên giới chưa thể biết được, cũng không tốt liền như vậy kết luận, có điều Bình Nhi nói hơn nửa không giả. Gia Cát Lượng suy đoán nói rằng, lẽ nào ta đi chính là tiên giới không đúng vậy? Nơi đó cũng có người, có điều là mái tóc màu xanh lam. Mà lại nói dâng lên cũng không phải rất lợi hại, chí ít không đủ ta lợi hại. Kiến nghiệp. Giờ khác này kiến nghiệp bầu trời, Doanh Châu tiên đảo chính trôi nổi ở kiến nghiệp bầu trời. Mặc dù là người bình thường cũng đều thấy được Doanh Châu tiên đảo cái kia to lớn bóng tối, theo trước khi bão táp xảy ra, Doanh Châu tiên đảo liền xa suốt địa quá. Tôn Sách tìm tới Thạch Cơ, trên mặt mang theo vài phần vẻ âm trầm, Thạch phu nhân, bão táp vừa nhưng đã quá, ta nghĩ tiên đảo đã có thể rơi xuống đất đi, ta nhân mã còn có ta con dân đều cần trùng kiến quê hương. Tôn tướng quân, không lâu lại sẽ có bão táp đột kích, vì lẽ đó vì ngươi cùng ngươi con dân an toàn, ta xem các ngươi vẫn là ở lại tiên đảo trên đi. Thạch Cơ hiển nhiên là không có ý định nhẹ như vậy dịch thả Tôn Sách cùng hắn nhân mã rời đi. Tôn Sách sắc mặt âm trầm nhìn Thạch Cơ, Thạch phu nhân, ngươi đây là không dự định thả ta trở rời đi đúng không? Không thể nói như thế, ta nhưng là muốn tốt cho các ngươi, bây giờ kiến nghiệp đã bị Hồng Thủy phá hủy một nửa, hà tất lại về cái kia đổ nát thê lương bên trong đi, sao không như lưu lại nơi này tiên đảo trên, hưởng thụ vô thượng tiên duyên. Thạch phu nhân, ngươi vẫn là nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tôn Sách đã có chút ngồi không yên. Bởi vì bọn họ chuẩn bị lương thảo đã không hơn nhiều. Tôn tướng quân, ngươi người mấy ngày nay, trộm hái ta linh hoa tiên thảo, ngươi lẽ nào liền không làm một ít biểu thị à? Nếu như Thạch phu nhân là phải bồi thường, đợi đến ta hồi phủ trên sau, tự nhiên sẽ đủ số bồi thường. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần tôn tướng quân lưu lại mấy người liền có thể. Thạch Cơ hờ hững nói rằng, được, ngươi muốn bao nhiêu người? Tôn Sách đã cho Thạch Cơ 1.000 người, này 1.000 người vốn là sự tình đáp ứng trước. Có điều ở cái kia sau khi, Tôn Sách liền phát hiện cái kia 1.000 người bị Thạch Cơ đã biến thành quái vật, hắn cũng coi như là rõ ràng đại kiểu, Chu Du cùng Tôn Quyền tại sao vẫn phản đối cùng Thạch Cơ tiếp xúc. Có điều chờ Tôn Sách hối hận đã không kịp, bây giờ hắn là cưỡi hổ khó xuống. Người hết thể binh mã. Thạch Cơ ánh mắt nhưng tràn ngập xâm lược tính. Tôn Sách hít sâu một hơi, khi nghe đến Thạch Cơ trả lời thời gian, nội tâm của hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn bạo phát. Thạch Cơ muốn hắn hết thể binh mã, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Nếu Thạch phu nhân là ý nghĩ này, cái kia cũng không cần phải đàm luận xuống. Tôn Sách quay đầu rời đi. Thạch Cơ nhìn Tôn Sách đi ra bản thân đại điện, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Họ Tôn rốt cục vẫn là dự định cùng ta trở mặt à, so với ta kế hoạch sớm hơn một chút, có điều quên đi, sớm muộn đều muốn làm quá một hồi, là thời điểm để hắn biết được bản tọa thần thông. Ở Tôn Sách đi ra đại điện sau, hai bên lập tức đi ra mấy người. Những người này toàn đều là để ngừa Tôn Sách bất chắc mai phục. Chu Du nhanh chân tiến lên, bá phủ, cái kia yêu phụ nói như thế nào? Tôn Sách sắc mặt âm trầm cực kỳ, nàng muốn ta tất cả nhân mã, nàng muốn đem người của ta mã toàn bộ biến thành loại kia quái vật. Đại ca, ta đã sớm nói, không muốn cùng cái kia yêu nữ có quan hệ, ngươi chính là không nghe. Tôn Quyền đoán giận nói rằng, Tôn Sách hiện tại tâm tình vốn là phi thường không nhanh, được nghe lại Tôn Quyền nói như thế, tâm tình càng là kém tới cực điểm. Chu Du liếc nhìn Tôn Quyền, trong lòng ngầm thở dài, Tôn Quyền cái gì đều không kém, chính là ở Tôn Sách trước mặt quá tùy tính. Bất kể nói thế nào Tôn Sách cũng là đại ca hắn, bây giờ Tôn Quyền còn ngay trước mặt Tôn Sách nói câu nói như thế này, Tôn Sách trong lòng sẽ thoải mái tài năng có quỷ. Vì là hiện tại không phải tranh luận đúng sai thời điểm, trước tiên muốn nghĩ một biện pháp, để nhân mã của chúng ta cùng bách tính rơi xuống hòn đảo này lại nói, nếu không, chúng ta đều thân hãm trong đó, chính là muốn động thủ cũng không hề chắc khí. Cái kia yêu phụ không tha ta chờ đợi, chúng ta có thể làm sao? Ta ngược lại thật ra có sự khác biệt ý nghĩ. Chu Du nói rằng, công cẩn, ngươi có ý định gì? Mấy ngày nay, ta phát hiện cái kia yêu phụ bên người yêu quái tựa hồ toàn bộ bị nàng sai phái ra đi tới, mà bên cạnh nàng chỉ còn giữ lại cái kia 1000 cái quái vật. Ý của ngươi là liều mạng? Tôn Sách nghi ngờ không thôi nhìn Chu Du. Chính là liều mạng. Nhưng là những quái vật kia không giống tương quan, lấy một địch 100 cũng là ung dung như thường, mặc dù chúng ta nhiều người, e sợ cũng không thích hợp thủ thắng đi. Những quái vật kia tuy rằng rất mạnh, nhưng là mấy ngày nay binh lính của chúng ta cũng không có thiếu ăn linh hoa tiên thảo, tuy rằng không giống những quái vật kia như vậy lấy một địch 100, nhưng cũng có tăng lên không nhỏ, nếu như vận dụng thỏa đáng, nên có phần thắng. Nhưng là nếu như tiếp tục chờ xuống, đợi được chúng ta lương thảo tiêu hao hết thời gian, đến thời điểm quyền chủ động liền không ở chúng ta trên tay. Tôn Sách hơi hơi gật gù, ngươi nói không sai, nhưng cũng không thể khinh suất, trước tiên cùng năm đạo tán nhân thương lượng một chút lại nói. Cũng dễ dàng Chu Du gật gù. Năm đạo tán nhân cùng hắn đệ tử tất cả đều là Tôn Sách tìm thấy cao nhân, xác thực là có chút thủ đoạn. Mấy ngày nay Doanh Châu Tiên Đảo trên nhiều lần xuất hiện một ít yêu thú hoành hành, nếu là không có cái kia năm đạo tán nhân cùng hắn đệ tử, e sợ Tôn Sách cùng dưới tay hắn binh lính cũng không cách nào an bình. Hơn nữa năm đạo tán nhân kiến thức không cạn, lại chuyên về luyện đan, mấy ngày nay ở Doanh Châu Tiên Đảo trên phát hiện không ít thứ tốt. Năm đạo tán nhân còn luyện không ít đan dược đưa cho Tôn Sách, dùng để tăng cường Tôn Sách thân tín hộ vệ thực lực. Kỳ thực trong lòng mọi người đều có chút oán giận Tôn Sách không nghe bọn họ khuyên can, khư khư cố chấp muốn cùng Thạch Cơ hợp tác, nếu không bây giờ cũng sẽ không cưới hổ khó xuống. Đương nhiên, lời này Chu Du là không cách nào nói ra khỏi miệng, không phải vậy lấy Tôn Sách kiêu ngạo tính cách, không chắc sẽ làm ra quyết định gì. Chỉ hy vọng năm đạo tán nhân cùng hắn đệ tử có thể buông lòng được yêu phụ. Chỉ cần đợi ta tiêu diệt những quái vật kia sau khi, chính là cái kia yêu phụ giờ chết. Tôn Sách trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Bá phủ không nên vọng động. Mục đích của chúng ta là mang đám người cùng bách tính bình an trở lại trên đất, không thể hành động theo cảm tình. Cái kia yêu phụ thực lực khủng bố, năm đạo tán nhân cũng nhiều lần đã nói, cái kia yêu phụ khó chơi, chỉ cần có thể ngăn cản nàng chính là, không nên nghĩ diệt nàng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3075, Mạc Lan trở về. Đệ 3075 chương Mạc Lan trở về. Mạc Lan lần này không dám ở trên đường trì hoãn, mà là khắp mọi nơi hỏi thăm. Tuy nói bây giờ yêu tộc không nhiều, có điều tình cờ vẫn là năng lực gặp gỡ như vậy một cái hai cái. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là Mạc Lan bản thân cũng là yêu quái, nếu như là người bình thường, mặc dù là đem toàn bộ thiên hạ đều vượt qua đến, cũng chưa chắc năng lực thấy đến một con yêu quái. Tiểu thời gian nửa tháng, Mạc Lan cuối cùng cũng coi như là đi tới kiến nghiệp. Nhìn thấy giữa bầu trời Doanh Châu Tiên Đảo sau, Mạc Lan đã cảm giác được Thạch Cơ khí tức. Mạc Lan cũng không chậm trễ, trực tiếp thả người bay về phía Doanh Châu Tiên Đảo. Mạc Lan đi tới Doanh Châu Tiên Đảo đồng thời, Thạch Cơ cũng phát hiện Mạc Lan. Cô nàng này tại sao trở về? Thạch Cơ lông mày hơi hơi một vặn, nàng không thích thuộc hạ của chính mình tùy ý ngỗ nghịch mệnh lệnh của chính mình. Nàng để Mạc Lan ẩn núp ở ân gia, nếu như lần này Mạc Lan mang về Hà Đồ Lạc Thư tin tức ngược lại cũng thôi, nếu như không có, chính mình xác định không buông tha nàng. Nghĩ tới đây, Mạc Lan đã rơi xuống đại điện bên trong. Nương nương, nô tỳ trở về. Thạch Cơ lười biếng dựa vào nằm ở kim chỗ ngồi, hướng hờ nhìn Mạc Lan, chỉ là hơi hợt đáp một tiếng, ừm. Nương nương, nô tỳ lần này trở về, là có chuyện quan trọng muốn hướng về ngài bẩm báo. Nghe nói Mạc Lan, Thạch Cơ lập tức liền ngồi dậy đến, nhưng là Hà Đồ Lạc Thư tìm tới. Không đủ. Nô tỳ còn không tìm được Hà Đồ Lạc Thư manh mối. Thạch Cơ vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Vỗ một cái kim tòa tay vịn, vỗ bàn đứng dậy, tiện tỳ, vừa không đủ hôn đến Hà Đồ Lạc Thư, vậy ngươi về tới làm cái gì hẳn là đem buồn cung làm gió bên hai. Nô tỳ không dám. Mạc Lan sợ đến vội vã quỳ đến trên đất dập đầu, nô tỳ đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo, lúc này mới đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Đến cùng chuyện gì, nếu là ngươi không nói cái rõ ràng, buồn cung xác định không buông tha ngươi. Nương nương, nô tỳ ở Ân Gia Hạ phát hiện một cái cung, thời đại thượng cổ thiên đế con trai Lục Ép liền ở trong đó, ẩn náu ngàn năm lâu dài. Cái gì ngươi nói ngươi gặp phải Lục Đệ Ép? Chính đây. Thạch Cơ ánh mắt lấp loé không yên, cái kia Lục Ép địa vị tôn sùng cực kỳ. Mặc dù mình là đại yêu quái, nhưng là luận thân phận luận tu vi, cũng đều so với Lục Ép cũng phải thấp cái trước đầu. Cái kia Lục Ép không đủ làm khó dễ ngươi. Nô tỳ bản bị hắn bắt giữ, có điều ở biết được nô tỳ là nương nương người sau, Lục Ép liền thả nô tỳ. Thạch Cơ tuy rằng biết được Mạc Lan khẳng định là nói bất tận thực, có điều nghe được Mạc Lan nói như thế, đúng là thật vui vẻ. Mặc dù là Lục Ép bực này thân phận, cũng cho bổn cung mặt mũi, xem ra bổn cung ở yêu giới danh tiếng không nhỏ a. Hắn liền dễ dàng như thế thả ngươi. Nô tỳ nói nương nương có đại kế mưu tính, cái kia Lục Ép liền cũng muốn tấu lên một cước. Ô ngươi đem bổn cung kế hoạch nói cùng hắn nghe xong. Nương nương, nô tỳ không đủ nói, có điều nhưng đều bị hắn đoán đi ra. Mạc Lan nói rằng, Lục Ép biết được nương nương năm đó vì là đoạt Hà Đồ Lạc Thư, bước lên tiệt giáo cùng xiển dạy đại chiến, liền đoán được mấy phần nương nương ý đồ. Ô hắn lại biết được việc này. Thạch Cơ nheo mắt lại, nàng vốn cho là mình làm không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng lại còn có bên người biết được. Có điều Lục Ép nếu như muốn đúc kết một cước, Thạch Cơ lại bắt đầu do dự dâng lên. Lấy Lục Ép tu vi, chính mình không hẳn áp chế hắn. Đến thời điểm chính mình sắp tới lưỡng ngàn năm qua mưu tính, có thể phải cho người bên ngoài làm gà ý ý. Hắn lại muốn như thế nào đúc kết một cước. Nương nương, Lục Ép đem vật ấy cho nô tỳ. Mạc Lan lấy ra khối này phong ấn Vương Hổ Phách, hắn nói nương nương biết phải làm sao. Vương Thạch Cơ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, bổn cung đều cho rằng này ở thượng cổ sau khi, cũng đã tuyệt diệt, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại nhìn thấy một con, cái kia Lục Ép cũng thật là thật tài tình. Thạch Cơ đưa tay cách không chụp tới. Hổ Phách đã theo Mạc Lan trong tay tuột tay. Mạc Lan ánh mắt lấp lóe nhìn Thạch Cơ, nhưng trong lòng là căng thẳng tới cực điểm. Cái kia Lục Ép ngoại trừ để ngươi đem này vương giao cho bổn cung, còn có yêu cầu gì? Không có. Không có. Thạch Cơ nhíu mày, vậy hắn thì lại làm sao tấu lên một cước? Thạch Cơ không thích cái cảm giác này, nếu như Lục Ép đường đường chính chính cùng nàng nhắc đến yêu cầu, Thạch Cơ còn năng lực phỏng đoán Lục Ép ý đồ. Nhưng là bây giờ Lục Ép nhưng yêu cầu gì đều không nhắc, vậy thì hơi bó tay. Lẽ nào hắn là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ mình đem thiên hạ này quấy nhiễu long trời lở đất sau, hắn lại tới thu thập tàn cục à? Mơ mộng hao huyền thật, thật sự coi bổn cung là tượng đất, mặc người nhào nặn không được. Thạch Cơ xem trong tay hổ phách, do dự nửa ngày, quên đi, tạm thời không cần, miễn cho bị Lục Ép cái kia tư tính toán. Ngươi ở Ân Gia thân phận bại lộ. Vâng, nô tỳ ở Ân Gia mấy ngày nay, đã chuẩn bị bị hoài nghi, mà lần kia cùng Lục Ép gặp mặt, càng là giết một chút người diệt khẩu. Sau đó chạy ra Ân Gia, thân phận dĩ nhiên triệt để bại lộ. Thôi, ngươi liền tạm thời ở lại bổn cung bên người. Thạch Cơ trong lòng nghĩ, có phải là lại phái một người đi Ân Gia? Nhưng là gần đến mình những kia thuộc hạ tất cả đều đi ra ngoài chấp hành chính mình dành cho nhiệm vụ mới, tất cả đều không đủ ở bên người, thực sự là không đủ thừa bao nhiêu nhân thủ đi làm nằm vùng. Tuy nói thủ hạ còn có 1.000 người ma, có điều cái kia 1.000 người ma cũng không có tu vi, không cách nào ngụy trang thân phận của chính mình. Chỉ có thể dùng để chiến đấu, cũng không thể chấp hành phức tạp nhiệm vụ. Cái kia họ Bạch gần đây có thể có động tác gì? Nương nương, gần đây ngài triển khai thần thông, hô mưa gọi gió cuốn khắp thiên hạ, cái kia Tân Hải thành đứng núi chịu sào, gần như với phế tích, cái kia họ Bạch cả ngày chính là cứu tế nạn dân, nơi nào có thời gian đi làm những chuyện khác, không bằng ngài lại triển khai thần thông, để cái kia Tân Hải thành trở lại như vậy mấy lần, muôn cái kia họ Bạch nhất định phải bận bịu đất trời tối tăm, nói không chắc liền như vậy quá khổ cực. Đem mình buông lỏng đổ cũng không nhất định. Ngươi nghĩ tới đúng là nhẹ, trước tiên không nói bổn cung dẫn dắt lên cái kia chàng báo táp quy mô, lại há lại là tùy tùy tiện tiện liền năng lực đến lần trước, chính là bổn cung thật có thần thông như thế, cái kia họ Bạch cũng không phải phàm nhân, muốn bằng này buông lỏng đổ hắn, ngươi không khỏi quá ngây thơ một điểm. Tuy rằng Mạc Lan kế hoạch thực sự là ngây thơ, có điều nhưng cũng nhắc nhở Thạch Cơ. Nếu như có thể ngăn cản cái kia họ Bạch, như vậy kế hoạch của chính mình liền năng lực càng tiến hành thuận lợi. Đến thời điểm, chỉ cần thiên địa này bị yêu khí bao trùm, coi như cái kia họ Bạch lại làm sao thần thông quang đại, cũng không thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mạc Lan, gần đây tu vi của ngươi tựa hồ có tiến cảnh, nhưng là có cái gì gặp gỡ? Nương nương minh giám, nô tỳ bực này tu vi, ở nương nương trong mắt, làm sao vào pháp nhãn, có điều cái kia lục ép xác thực là chỉ điểm nô tỳ một, hai. Chẳng trách, ngươi yêu khí bên trong giấu giếm chân hỏa, hóa ra là chịu lục ép chỉ điểm, ngươi phúc duyên cũng không phải ít. Nô tỳ không dám. Không đủ cái gì có dám hay không, ngươi có bực này phúc duyên, bổn cung cũng vì ngươi cao hứng, ngươi mà đứng lên nói chuyện. Mạc Lan theo lời đứng lên, Thạch Cơ nham hiểm ác độc, mặc dù chính mình không đủ phạm cái gì sai, cũng chưa chắc năng lực đủ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi tòa cung điện này, mỗi lần đối mặt Thạch Cơ, Mạc Lan đều là nơm nớp lo sợ, chỉ lo Thạch Cơ đột nhiên sản sinh cái gì ý nghĩ đem mình giết. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Mạc Lan tài năng cấp thiết như vậy muốn thoát khỏi Thạch Cơ. Thạch Cơ đứng lên, Mạc Lan biến càng căng thẳng hơn, Thạch Cơ dị tượng hỉ nộ vô thường, ai biết nàng có thể hay không hiểu ra sao ra tay với chính mình. Ngươi rất sợ bổn cung à? Nô tỳ không dám. Mạc Lan lần thứ hai quỳ đến trên đất, nơm nớp lo sợ đáp lại nói. Cái kia vì sao ngươi yêu khí đều thu lại đến trong cơ thể? Thạch Cơ cỡ nào nhãn lực, làm sao không nhìn ra Mạc Lan ý sợ hãi? Thôi, bổn cung cũng không làm khó ngươi, ngươi mà theo bổn cung đến. Nói, Thạch Cơ xoay người rời đi, Mạc Lan vội vàng đuổi theo Thạch Cơ bước chân. Thạch Cơ mang theo Mạc Lan đi vào một đạo ám trong môn phái, ám phía sau cửa đường nối thẳng cung điện phía dưới. Một đường chuyến về, Mạc Lan bị mang tới một cái hạ nhà đá, cái này lòng đất nhà đá cũng không lớn, sáu bích đều khắc đầy tối nghĩa khó hiểu hoa văn. Ở thạch thất trung gian có một cái bệ đá, mặt trên bày ra một viên hạt châu màu đỏ, hạt châu này chính lóe lên bày đặt hồng quang. Trong lúc nhất thời, Mạc Lan cũng không nhận ra này hạt châu màu đỏ là món đồ gì. Nội đan à? Không đúng, không phải nội đan. Lẽ nào là cái gì linh thạch? Cũng không đúng, phía trên này cũng không linh khí. Mạc Lan không rõ nhìn Thạch Cơ. Nương nương, đây là doanh châu tiên đảo chỗ then chốt. Thạch Cơ hồi đáp. Mạc Lan càng không rõ ràng, Thạch Cơ dẫn nàng tới nơi này làm gì. Nếu nơi đây trọng yếu như vậy, Thạch Cơ càng không nên mang chính mình tới đây mới đúng. Có điều Mạc Lan cũng thoáng yên tâm lại, nếu như Thạch Cơ muốn giết nàng, thì sẽ không dẫn nàng đến như thế địa phương trọng yếu. Bổn cung đã hun đến Phương Trượng Sơn cùng Đồng Lai Sơn vị trí, lấy bổn cung tu vi, có thể khống chế hai tòa tiên sơn đã là cực hạn. Thực sự là không cách nào khống chế tòa thứ ba tiên sơn, vì lẽ đó bổn cung cần ngươi đến làm gốc cung khống chế này doanh châu tiên đảo. Nương nương, nô tỳ tu vi thấp kém, e sợ vô lực khống chế này doanh châu tiên đảo. Ngươi cũng không cần tự ti, ngươi bây giờ tu vi xác thực là kém một chút, có điều trên người ngươi còn có những vật khác, nói vậy thêm vào cái kia đồ vật, lại khống chế này doanh châu đảo nên không phải việc khó. Mạc Lan trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cực kỳ. Thạch Cơ nhìn thấy Mạc Lan sắc mặt, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, làm sao, ở bổn cung trước mặt, ngươi còn muốn giấu giếm giếm à? Mạc Lan lần thứ hai quỳ xuống đến, nương nương, nô tỳ không dám có nhị tâm. Bổn cung đều không đủ nói ngươi cái gì, ngươi vì sao liền lớn như vậy phản ứng? Nô tỳ. Được rồi, bổn cung cũng không phải là có ý định làm khó dễ ngươi, trên người ngươi vật kia tuy rằng phi thường quý giá, nhưng không thích hợp bổn cung. Mạc Lan thân thể còn đang run rẩy. Thạch Cơ cũng không phải khách khí với Mạc Lan, nàng lúc trước cũng đã nghe được một ít phong thanh, nói Mạc Lan trên người có lục ép châu. Lúc mới bắt đầu, Thạch Cơ xác thực đối với lục ép châu có chút ý kiến, có điều đang nhìn đến Mạc Lan trên người yêu khí sau, Thạch Cơ liền tuyệt phần này tâm tư. Lục ép châu xác thực là hy thế kỳ trân, nhưng là lấy tu vi của chính mình, nếu là mạnh mẽ thu nạp lục ép châu, hai cô yêu khí tất nhiên muốn chiến đấu làm một đoàn, tu vi của chính mình tất nhiên là không tăng mà lại giảm đi, nếu như có ngàn năm. Để cho mình dung hợp lục ép châu đúng là có thể, nhưng là hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho Thạch Cơ. Vì lẽ đó Thạch Cơ tạm thời cũng không có ý định, theo Mạc Lan trong tay cường đoạt lục ép châu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3076, Đại Chiến. Đệ 3076 chương Đại Chiến. Thạch Cơ kế hoạch là, trước hết để cho Mạc Lan không chế doanh châu đảo. Chờ đến sau khi chuyện thành công, Mạc Lan tựa hồ liền không quá quan trọng. Mà nàng cái kia viên lục ép châu cũng đem quy thuộc về mình, tuy rằng lục ép châu tạm thời không thể dùng, có có điều tương lai nếu như bế quan, cái kia viên lục ép châu vẫn là có thể có tác dụng rất lớn. Lo lắng làm cái gì, đi tới, đem bổn cung ở lại linh châu trên yêu khí xóa đi, sau đó sẽ đổi chính ngươi yêu khí. Vâng. Mạc Lan không dám từ chối. Muốn khống chế doanh châu tiên đảo cũng phải cần cực kỳ pháp lực khổng lồ chống đỡ gắn bó, nếu như chỉ bằng vào Mạc Lan tu vi, căn bản là còn thiếu rất nhiều. Có điều có lục ép châu chống đỡ, đúng là miễn cưỡng có thể làm cho Mạc Lan thành công. Đương nhiên, đã khống chế doanh châu tiên đảo sau, Mạc Lan vẫn như cũ muốn quần quận không dứt cung cấp pháp lực. Cái này cũng là Thạch Cơ tại sao không thể cùng thời gian khống chế ba tòa tiên đảo duyên cớ, kỳ thực lấy Thạch Cơ tu vi, miễn cưỡng vẫn có thể khống chế ba tòa tiên sơn. Nhưng là nếu như đem pháp lực đều dùng đến khống chế ba tòa tiên sơn, như vậy nàng liền không bao nhiêu pháp lực, đến thời điểm nếu như gặp phải cái gì đột phát tình hình, vậy thì thật sự kêu trời không nên, gọi địa mất linh. Lấy Thạch Cơ cẩn thận tính cách, đương nhiên không thể mạo hiểm lớn như vậy. Mạc Lan cái trán bắt đầu bước lên mồ hôi tích, duy trì doanh châu tiên đảo pháp lực thực sự là quá bằng lớn. Đồng thời trong lòng đối với Thạch Cơ càng thêm oán hận, đồng thời nàng cũng ý thức được, Thạch Cơ đối với nàng cùng lục ép châu hơn nửa cũng không đủ trước ngực ý tốt gì. Hiện tại không có động thủ không có nghĩa là nàng không sẽ động thủ, hơn phân nửa là muốn lợi dụng xong chính mình lại nói. Mạc Lan suy đoán cũng không phải kém, dù sao cũng là theo Thạch Cơ nhiều năm như vậy, Thạch Cơ tâm tư nàng là đoán thất thất bát bát. Sau nửa canh giờ, Mạc Lan cuối cùng cũng coi như là triệt để đã không chế doanh châu tiên đảo. Có điều hiện tại Mạc Lan đã cùng doanh châu tiên đảo hợp hai là một, vì lẽ đó Mạc Lan trên người pháp lực chính đang không ngừng chạy về phía doanh châu tiên đảo. Có điều, Mạc Lan hiện tại cũng có thể cảm nhận được doanh châu tiên đảo mỗi một góc. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, Thạch Cơ đã mất đi đối với doanh châu tiên đảo khống chế. Ngay vào lúc này, Mạc Lan đột nhiên phát hiện, doanh châu tiên đảo trên tôn sách, lại ở tập kết binh mã, tựa hồ dự định hướng về cung điện phương hướng lại đây. Mạc Lan trong lòng hơi động, muốn không cần nói cho Thạch Cơ. Không nói cho nàng lấy Thạch Cơ pháp lực, những người kia vẫn đúng là không nhất định làm sao Thạch Cơ. Nếu như trước chính mình không đủ khống chế doanh châu tiên đảo thời điểm còn chưa chắc chắn, nhưng là hiện tại Thạch Cơ đã không cần lại vì là doanh châu tiên đảo chuyển vận pháp lực, cho nên nàng có thể an tâm triển khai thần thông. Nương nương, trên đảo những người kia có hành động, bọn họ tựa hồ muốn gây bất lợi cho ngài. Mạc Lan vẫn là đem tin tức báo cho Thạch Cơ, bởi vì chỉ bằng những kia phàm nhân, căn bản là không thể đối với Thạch Cơ tạo thành uy hiếp. Thạch Cơ tựa hồ sớm có chủ ý, cười lạnh một tiếng, một đám người ô hợp, tiên dám ở bổn cung trước mặt tìm đường chết. Nương nương, nô tỳ này liền giúp ngài đi đem những kia đám người ô hợp diệt trừ, còn ngài một cái thanh tĩnh. Mạc Lan chủ động nói rằng, có điều vừa mới dứt lời, đầu chính là một trận choáng váng. Không cần ngươi ra tay, ngươi bây giờ pháp lực tất cả đều dùng để gắn bó này doanh châu đảo, nơi nào còn có nửa điểm pháp lực làm gốc cung hiệu lực, bổn cung cũng không thiếu người tay. Thạch Cơ hờ hững nói rằng, giờ khắc này Thạch Cơ vẫn là một bộ bình chân như vại vẻ mặt, nhưng là Mạc Lan cũng không có nói cho Thạch Cơ, những người kia không ngừng làm loạn, hơn nữa còn ở phóng hỏa. Khói lửa ngập trời, binh đao nổi lên bốn phía, tôn sách đã không kiêng dè gì. Mang xuống là chết, cái kia sao không như đụng một cái. Lúc này phía trước bên trong cung điện bắt đầu tuôn ra lượng lớn nhân ma, những người kia ma hung tàn khát máu, gặp người liền giết. Có điều tôn sách binh mã cũng là quyết chí tiến lên, đối mặt hầu như không thể chiến thắng nhân ma, không có người nào lùi bước. Năm đạo tán nhân mắt thấy người ma xuất hiện, lập tức liền muốn ra tay. Tôn sách ngăn cản năm đạo tán nhân, những kia tạp ngư không cần ngài cùng ngài đệ tử ra tay, giao cho ta nhân ma đi, nếu là cái kia yêu phụ xuất hiện, ngươi lại vì chúng ta ngăn cản liền có thể. Năm đạo tán nhân suy nghĩ một chút, tầng tầng gật gù, được. Tôn sách xem hướng về phía trước, đối với bên người lính liên lạc nói, để phía trước người lui về phía sau, cùng tiến doanh trên. Tôn sách binh mã nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù là ở doanh châu tiên đảo trên, cũng không đủ có một ngày nghỉ ngơi quá, ngày ngày đều có xe hao luyện. 200 bộ, xạ, 10.000 cung tiễn thủ cùng nhau bắn cung, trong phút chốc, mưa tên mưa tầm tã. Những người kia ma giống như không hiểu tránh né, bất quá bọn hắn cũng không cần tránh né, vạn mũi tên mưa hạ xuống, lại chỉ có một người ma ngã xuống, hơn nữa còn là lúc trước cũng đã bị trọng thương nhân ma, phần lớn người ma vẫn như cũ khí thế như cầu vồng. Tôn sách thấy tình hình này, sắc mặt không khỏi chìm xuống, một bên năm đạo tán nhân mở miệng nói, tướng quân, như vậy xuống không được, mặc dù ngài dưới trướng binh mã có người mấy ưu thế, nhưng là nếu là không thể đem những người kia ma áp chế, binh đạo thế vi, đúng là lại nghĩ phản công cũng đã muộn. Tôn sách suy nghĩ là như thế cái đạo lý, lại để cho bên người lính liên lạc đánh lệnh kỳ. Chuyện của tôi nét. Binh trận lại biến, cung tiến doanh lui về phía sau, đổi kỳ binh doanh, này kỳ binh doanh là tôn sách gần đây vừa thành lập. Vì là chính là đối phó Thạch Cơ sử dụng, kỳ binh doanh binh lính đều cầm một cái hình thù kỳ quái binh khí. Binh khí này một mặt vì là câu chảo liên tiếp khóa sát. Ra lệnh một tiếng, kỳ binh doanh binh lính đem câu chảo ném mạnh đi ra ngoài, nhằng nhị khắp nơi rơi vào người ma, nhưng không có một cái câu chảo đánh xoa, hiển nhiên là trải qua khắc khổ huấn luyện. Những kia câu chảo rơi xuống người ma trên người, lập tức ôm lấy người trên ma thân lồi lõm lân khi ra rẻ, có điều trên người câu chảo thiếu nhân ma, trực tiếp lôi những kia liên tiếp xiềng xích, một cái liền đem một phía khác binh lính xả bay. Có điều cũng không có thiếu người ma nhưng là cùng những binh sĩ kia rằng co, mà những binh lính khác nhưng là thừa dịp người ma bị tạm thời hạn chế cơ hội, tiếp cận người ma bên người, sau đó bắt đầu dùng binh khí trong tay điên cuồng đâm người ma. Những người kia ma tuy rằng da dày thịt béo, nhưng là không có nghĩa là chân chính đao thương bất nhập, rất nhanh da thịt của bọn họ liền bị xốc lên, sau đó trường thương trường mâu liền điên cuồng hướng về những vết thương kia đâm. Có mấy người ma đang đau nhức bên dưới tránh thoát câu chảo xiềng xích, sau đó đem trước mắt binh lính đập cho nát bét. Có mấy người ma nhưng là không đủ phản kháng, trực tiếp liền bị đâm chết. Làm số lượng đạt đến số lượng nhất định thời điểm, cũng sẽ phát sinh biến chất, con kiến có thêm liền ngay cả voi lớn đều cắn chết, huống chi bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Tôn Sách nhìn trước cung điện dần dần ổn định thế cuộc chiến trường, tuy rằng hắn bên này tổn thất nặng nề, nhưng là đổi lấy chiến công cũng đáng vui mừng. Chiến đấu đã kéo dài gần nửa canh giờ, đã có non nửa nhân ma bị đánh giết. Ngay vào lúc này, phía trước bên trong cung điện đột nhiên truyền đến vài tiếng giống to. Chỉ thấy ba cái to lớn nhân ma theo bên trong cung điện vọt ra, người bình thường ma có chừng cao một trượng, nhưng là ba người này ma nhưng có cao ba trượng, mà sự đáng sợ của bọn họ thực lực nhưng hơn xa người bình thường ma gấp ba đơn giản như vậy. Ba người kia ma lại như là điên cuồng vùng núi đại tinh tinh, có thể là hóa ma thuốc để bọn họ xuất hiện một loại nào đó phản tổ hiện tượng. Người bình thường ma đã rất khủng bố, nhưng là những người này ma tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí tiếp cận vô địch. Chí ít đối mặt những binh lính bình thường này, ba cái to lớn người ma liền như giết như thần, đấu đá lung tung, ngày càng ngạo nghễ. Tôn Sách sắc mặt kịch biến, chính mình lại không biết, Thạch Cơ lại còn ẩn giấu như vậy hậu chiêu. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp nàng, điều này cũng làm cho Tôn Sách càng cẩn thận, có thể Thạch Cơ còn không hết này một cái hậu chiêu. Kích trống. Tôn Sách đối với truyền lệnh không đủ nói. Không lâu lắm, trong trận chiến cổ tiếng nổ lớn, khẩn tiếp theo liền thấy Chu Du dẫn một đám người theo cánh đánh giết tiến vào chiến trường. Mà Chu Du dẫn cái kia đội nhân mã người không nhiều, tổng cộng vẫn chưa tới 100, nhưng là bọn họ dưới khố vật cưỡi nhưng không phải chuyện nhỏ, mỗi một cái cũng như mánh hổ giống như vậy, đuôi có 5 cái, một sừng, cái đầu so với hổ báo càng lớn hơn gấp đôi, thanh âm như hồng trung. Chu Du đội nhân mã này đặt tên là thú phục, bọn họ dưới khố vật cưỡi nhưng là hung thú tranh. Ở nửa tháng trước, Chu Du dẫn người ở trong núi thăm dò, phát hiện những hung thú này quần lạc. Lúc đầu còn song phương phát sinh tranh đấu. Có điều những hung thú này tựa hồ thông nhân tính, cũng không cùng Chu Du người từ đấu, chủ động né tránh, độn vào trong rừng núi. Khởi đầu Chu Du cũng không đủ lên tâm tư, không quá không lâu sau đó, một cái mất tích binh lính lại mang theo một con tranh trở về, theo người binh sĩ kia trong miệng biết được sự tình bắt đầu mạng, nguyên lai này tranh cũng không ăn thịt người, đồng thời cũng có biện pháp thu phục. Có điều nhưng là muốn người hữu duyên, mỗi một con tranh đỉnh đầu một sừng tên là ấn giác, có thể cùng người hữu duyên tương thông tâm ý, cũng không thể lấy man lực thu phục. Liền Chu Du cùng Tôn Sách sau khi thương nghị, liền phái một chút người lần thứ hai vào núi bên trong tìm kiếm tranh. Sau đó liền có này hơn 100 người thú phục doanh, tuy nói này thú phục doanh người không nhiều, nhưng mỗi người đều giống như thần trợ. Chu Du ngồi xuống con kia tranh càng là tranh vương, thực lực càng là mạnh mẽ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, thú phục doanh lợi dụng thế lôi đỉnh trùng kích ba cái to lớn người ma. Hơn nữa thú phục doanh binh sĩ binh khí càng là có thể vung vẩy ra phích lịch, chém vào to lớn người ma trên da. Mặc dù là gần như đau thương bất nhập to lớn người ma cũng phải bị cắt ra một cái miệng lớn. Chỉ cần cùng tranh hòa vào nhau binh lính, bọn họ đều có thể sử dụng tranh năng lực, vậy thì là sấm sét sức mạnh. Có thu phục doanh gia nhập, ba cái to lớn người ma cũng không cách nào lại như lúc trước như vậy trắng trợn không kiêng dè tàn sát. Nhìn thấy Chu Du đến, đồng thời đem chiến cuộc một lần nữa kéo vào phía bên mình tiết ấu, Tôn Sách thoáng yên tâm lại, rồi hướng bên người lính liên lạc hạ lệnh. Lúc này cung tiến doanh một lần nữa đứng ở đội ngũ phía trước, mà bọn họ mũi tên tất cả đều điểm nhiên dầu. Ngàn vạn đạo hỏa tiễn bắn về phía cung điện phòng hào hạng, không lâu lắm, toàn bộ cung điện cũng đã rơi vào trong biển lửa. Tướng quân dụng binh như thần, xem thế cục này, tựa hồ là không dùng được, không cần lao đạo chờ người. Năm đạo tán nhân đúng là khá là đáng tiếc, hắn cùng chúng đệ tử xin vào buôn Tôn Sách, kỳ thực vẫn là muốn ở Tôn Sách trước mặt biểu hiện biểu hiện. Tôn Sách nhưng từ đầu tới cuối duy trì lạnh lùng khuôn mặt, hắn không tin Thạch Cơ sẽ như vậy dễ dàng bó tay chịu trói. Xem ra phía bên mình xác thực là chiếm cứ ưu thế, nhưng là ưu thế nếu như không thể biến thành thế thắng, như vậy hết thể đều là phí công. Tán nhân chớ vội, sau đó cái kia yêu phụ hiện thân, còn muốn làm phiền ngài ra tay. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3077, Thế cuộc điên đảo. Đệ 3077 chương Thế cuộc điên đảo. Tôn Sách vừa dứt lời, liền cảm giác âm phong chắc chắc, một cơn gió đen theo cung điện cửa lớn thổi đi ra. Cái kia hắc phong bên trong làm như có người kêu khóc, có người điên cười, có người lẩm bẩm, có người mê. Gần gũi nhất mười mấy binh sĩ đã ném mất trên tay binh khí, vương đầu hoặc là thống khổ kêu rên, hoặc là quỳ xuống đất xin tha. Cũng có một chút ý chí kiên định, tuy rằng không đủ lớn như vậy phản ứng, nhưng cũng không dám lên trước, liền bộ lui về phía sau. Tôn Sách sắc mặt khẽ thay đổi, những binh sĩ này toàn bộ đều là tinh luyện ra lão binh, tuyệt đối không thể vô cớ lùi bước, dù cho là đối mặt cường địch vây quanh, cũng không thể đánh tơi bời. Nhưng là cái kia hắc phong vừa ra, liền để cho mình dưới trướng những này dũng sĩ liên tục lui về phía sau. Chỉ nghe hắc phong bên trong, thạch cơ âm thanh uyển như là ma thần đẩy ra, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bọn ngươi phàm nhân, phạm thượng, còn không bỏ lại binh khí, tự sát lấy tạ tội. Quả nhiên có mười mấy binh sĩ bị thanh âm này một quấy nhiễu, tâm trí đại loạn, trực tiếp nhấc lên binh khí ở trên cổ của mình một vệt, đầu lại đi, chết rồi. Tôn Sách càng là kinh nộ khó xác định, này thạch cơ chỉ là đôi câu vài lời, lại liền để cho mình tổn thất mấy chục người, nếu là lại tha cho nàng nhiều lời vài câu, chính mình còn không được toàn quân bị diệt à. Không cần Tôn Sách hạ lệnh, năm đạo tán người đã nhanh chân vượt trước, trong miệng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, chớ có tắc quái. Uống. Năm đạo tán nhân nộ quát một tiếng, tiếng nói của hắn cũng như rót vào ma lực. Trong nháy mắt, có mấy cái đung đưa không ngừng binh lính ngay lập tức sẽ tỉnh lại, hồi tưởng chính mình lúc trước suýt chút nữa liền muốn tự sát, đầy mặt kinh hãi né ra. Lúc này đã không phải người bình thường có thể đúc kết trong đó chiến đấu, năm đạo tán nhân trong tay cầm một thanh trường kiếm, này kiếm không phải vàng không phải sắt, rồi lại lập lòe một tia khác hẳn với tầm thường ánh sáng. Thất tinh kiếm, lên. Năm đạo tán nhân trong tay thất tinh kiếm hướng về giữa bầu trời ném đi, thất tinh kiếm ở giữa không trung quay một vòng, đột nhiên lơ lửng ở năm đạo tán nhân đỉnh đầu. Năm đạo tán nhân song chỉ hướng về hắc phong, đi. Thất tinh kiếm phát sinh một tiếng kiếm ngân vang, trong phút chốc, mũi kiếm liền phá tan trời cao, hướng về hắc phong bay nhanh quá khứ. T. Thất tinh kiếm một đòn liền đem hắc phong chém ra, có điều thạch cơ nhưng không mất một sợi tóc rơi xuống đất. Năm đạo tán trong mắt người tinh quang nổi lên, chu tả. Thất tinh kiếm ở giữa không trung quẹo thật nhanh, quay người lại truy hướng về thạch cơ. Cho mèo. Cũng dám ở bổn cung trước mặt làm càn. Thạch cơ trên mặt mang theo vài phần xem thường, trong tay hàn quang lóe lên, hàn quang va về phía thất tinh kiếm. Đinh một tiếng, thất tinh kiếm bị đánh bay ra ngoài, trên thân kiếm mơ hồ hiện lộ ra một vết nước. Năm đạo tán thân thể người run lên, khoe miệng tràn ra một cái lao huyết, có điều vẫn như cũ duy trì nguyên bản thi pháp tư thái. Thất tinh hóa thần, phục ma. Giữa không trung thất tinh kiếm rung mạnh lên, một hóa bảy, bảy trôi thất tinh kiếm chỉ về thạch cơ. Ồ đúng là coi khinh ngươi. Thạch cơ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có điều ngươi có điều một cảnh tu vi, yên dám ở bổn cung trước mặt làm càn. Ta mang ngoại đạo, chớ có càn rỡ, xem chiêu. Năm đạo tán nhân hét lớn một tiếng, bảy chi thất tinh kiếm đồng thời kích động hướng về cùng một phương hướng. Thạch cơ hai tay giương ra, lại là một luồng hắc phong đảo qua bên cạnh người, cái kia hắc phong cũng không bằng lúc trước như vậy cuồng liệt, nhưng là nhưng bảo vệ thạch cơ quanh thân, mặc cho cái kia bảy chi thất tinh kiếm làm sao chém vào, cũng là không cách nào thường tới thạch cơ mảy may. Ha ha! Lao nhi! Ngươi liền điểm ấy đạo hạnh à? Năm đạo tán nhân mắt thấy đánh lâu không xong, trong tay pháp ấn vừa thu lại, thất tinh kiếm trở xuống tới tay bên trong, nhưng lại nhưng ít đi mấy phần thần vận ánh sáng. Năm đạo tán nhân đầy mặt thương tiếc, trong miệng hàm huyết hướng về thất tinh kiếm phun một cái, thất tinh kiếm chạm đến năm đạo tán nhân tinh huyết, lần thứ hai tăng vọt mấy phần ánh sáng. Thất tinh hợp nhất, vạn ta không có gì địch. Năm đạo tán nhân lần thứ hai đem thất tinh kiếm quăng trên không trung, thất tinh kiếm lắc người rung lên, mũi kiếm mãnh liệt nở lớn gấp 10 lần. Lại rung lên lại lớn gấp 10 lần. Lúc này năm đạo tán người đã có chút khó có thể gắn bó, có điều lấy bực này uy lực, còn chưa đủ lấy ngăn chặn thạch cơ. Năm đạo tán nhân cũng không hàm hồ, thân đưa tay vào ngực móc ra một hạt đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng, năm đạo tán trên thân thể người pháp lực mãnh liệt dâng lên, tiếp theo giữa không trung thất tinh kiếm lần thứ 2 tăng vọt gấp 10 lần, một cái hơn 10 trượng cự kiếm tỏa ra dọa người khí tức. Thạch cơ nhíu mày lại, khẽ quát một tiếng, "Lão nhi, quả thật có chút thủ đoạn." Đáng tiếc đụng với bổn cung. Năm đạo tán nhân không để ý tới thạch cơ ngôn tử, đem toàn bộ tinh lực đều rót vào ở thất tinh kiếm trên. Uống năm đạo tán nhân run run rẩy rẩy đem song chỉ ra, tắp đạp thất tinh, bách chiến vô song. Phá cho ta. Thạch cơ mãnh liệt cả kinh, Cự kiếm kia chính lấy không gì sánh kịp ngập trời tư thế kích động hướng về nàng. Thạch Cơ đưa tay hướng về phía trước một chảo, nay cự kiếm lại phá tan Thạch Cơ cánh tay, cắt ra thân thể của nàng. Thật là lợi hại một chiêu kiếm. Thạch Cơ sờ sờ mình bị phá hủy nửa cái thân thể, còn lại một nửa thân thể còn có rất nhiều vết rạn nứt. Tôn Sách chờ người vui mừng khôn xiết, thành. Trong lòng càng là khoái động không ngớt, này năm đạo tán nhân quả nhiên không giống người thường, lại có thần thông như thế pháp lực. Quá khứ năm đạo tán nhân mặc dù nhiều thứ ra tay, có điều phần lớn thời điểm cũng đều là chạm đến là thôi, bây giờ lần này bị Thạch Cơ làm cho toàn lực triển khai, đúng là không phải bình thường. Bây giờ lại lấy như vậy một đòn kinh thế, đem Thạch Cơ trọng thương, đại cục đã định. Năm đạo tán nhân thân thể giờ khắc này đã lảo đảo, bất quá đối với kết quả này cũng thượng năng lực tiếp thu. Chúng đệ tử nghe lệnh, thất tinh trận lên, hàng yêu phục ma. Năm đạo tán nhân đệ tử nghe được sư tôn mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ bay lên không đem Thạch Cơ vây quanh, mỗi người đều nâng kiếm chỉ về Thạch Cơ. Thiên Xu vì là mệnh, Thiên Cơ vì là mắt, kiếm ra. Hai cái đệ tử nghe được năm đạo tán nhân mệnh lệnh, lập tức đâm ra ác liệt mũi kiếm. Thạch Cơ cũng không làm chống lại, mặc cho hai cái đệ tử đem mũi kiếm đâm thủng thân thể của nàng. Năm đạo tán nhân nhíu nhíu mày, này yêu nghiệt tuy rằng bị chính mình thất tinh kiếm trọng thương, nhưng là cũng không nên không chịu được như thế một đòn, nàng nên còn có dư lực tài năng là. Tuy rằng trong lòng còn có một chút nghi ngờ, có điều đối đầu kẻ địch mạnh, năm đạo tán nhân cũng không dám có nửa phần chần chờ. Thiên quyền vì là hướng về, ngọc hành vì là cương. Lại là hai thanh kiếm đâm vào Thạch Cơ thân thể tàn phế bên trong, năm đạo tán nhân lần thứ hai kêu lên, thiên toàn vì là khảm, khai dương vì là lao, đi. Sáu thanh kiếm phân biệt theo sáu cái phương vị đem Thạch Cơ đâm thủng, năm đạo tán nhân nhìn thấy này cảnh, tâm tình vô cùng quyết tâm. Diêu quang ra, thử vi hiện. Này thất tinh kiếm trận, chính là lấy Diêu quang làm đầu, cũng lấy Diêu quang uy lực to lớn nhất. Trường ngự Diêu quang trận vị đệ tử khẽ quát một tiếng, thân dường như sét đánh, bội kiếm bắn mạnh ra một tia sáng tím, mang theo vô thượng kiếm uy, trực tiếp theo Thạch Cơ phía sau đánh xuống, tầng tầng bổ ra Thạch Cơ đầu. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời khắc, cái kia lẽ ra nên đã chết đi Thạch Cơ, lại phát sinh khốc liệt tiếng cười. Được, thật tài tình, coi là thật tài tình. Mọi người đều nghi ngờ không thôi nhìn Thạch Cơ, đều cái kia bộ dạng thảm trạng, lại còn không chết, này yêu nghiệt sức sống coi là thật ngoan cường đến cực điểm. Đột nhiên, bị đánh mở thân thể bắt đầu khép lại, ngay ở trước mặt mọi người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà cái kia bảy cái đệ tử mũi kiếm, tựa hồ là kẹt Thạch Cơ trong thân thể, không rút ra được. Chúng đệ tử, quan kiếm, mau lui lại. Năm đạo tán nhân thầm kêu không ổn, lên tiếng nhắc nhở bảy cái đệ tử, nhưng là cũng đã không kịp. Thạch Cơ trên người huyết lại như là sống như thế, theo mũi kiếm quấn quanh đến cái kia bảy cái đệ tử trên cánh tay. A cái kia bảy cái đệ tử phát sinh tiếng kêu thảm thiết, nhưng là làm thế nào cũng tránh thoát không được. Năm đạo tán nhân thấy thế, lập tức liền cưỡng chế đau xót, tiến lên muốn đi cứu mình đệ tử. Nhưng là Thạch Cơ ngoác miệng ra, phụt lên ra một vật, vật kia bay đến giữa không trung, hóa thành một con to lớn thạch thú, cái kia thạch thú toàn thân ngăm đen, trên người trải rộng truy kích động, phần sau phân ba cái câu kích động, chính là đứng tại chỗ, trên người cũng có hắc phong gào thét. Hắc trạch. Năm đạo tán nhân kinh ngạc thốt lên kêu lên. Này hắc trạch cũng là thượng cổ hung thú, cùng cái kia thần thú bạch trạch đồng căn đồng nguyên, bạch trạch vốn là phúc thủy chi thú, đạp gió mà đi, trục mây mà động, phàm là bạch trạch chỗ đi qua, chính là trăm hoa đua nở, thủy mưa từng gió. Nhưng là cõi đời này có dương thì có âm, này hắc trạch chính là bạch trạch là phản diện, nó cũng là trong gió sản sinh, nhưng là hung thai hậu quả xấu tồn tại, chỉ cần nơi nó đi qua, nhất định âm u bộc phát, vạn tà thôi hóa. Chu Du chờ một đám thú phục doanh người thấy cái kia hắc trạch hung uy ngập trời, không có thoái nhượng, mỗi người tất cả đều giơ lên cao binh khí trong tay, hơn 100 đạo phích lịch lôi đỉnh hội tụ giữa không trung, ở Chu Du dưới sự dẫn đường, hóa thành sấm sét giữa trời quang đánh về hắc trạch. Loẹt xoẹt. Đột nhiên, hắc trạch biến mất rồi, đã thấy một luồng bạo ngược hắc phong lấy mắt thường đều không thể bắt giữ cực hạn cuốn về thú phục doanh. Trong phút chốc, hắc phong chỗ đi qua, người thủ chia lìa, máu tươi tại chỗ. Mặc dù là bọn họ vật cưỡi tranh, cũng khó chặn này hung lệ đến cực điểm hắc phong. Trong phút chốc, hơn 100 người thú phục doanh liền đi hơn nửa, Chu Du thấy thế, vội vã hô to, lùi, mau lui lại. Hắc trạch, trở về. Thạch Cơ không đủ để hắc trạch tiếp tục giết chóc, lúc này nàng vẫn là cần hắc trạch bảo vệ. Hắc trạch trở lại Thạch Cơ bên người, tất cả những người khác đều khó mà tới gần mảy may. Mà mọi người cũng đều bị hắc trạch cái kia hung lệ đến cực điểm thực lực kinh động sợ rồi, bực này tuyệt thế hung thú, làm sao có người có thể địch nổi. Liên như thế rằng con non nửa khắp thời gian, năm đạo tán nhân cái kia bảy cái đệ tử rốt cục rút ra kiếm, nhưng là bọn họ mỗi người đều cúi đầu, làm như hơi khác thường. Đạo hành, đạo tâm, đạo quả. Các ngươi làm sao mau trở lại sư phụ? Năm đạo tán trong lòng người thấp thỏm lo âu kêu, nhưng là cái kia bảy cái đệ tử nhưng không có một cái trả lời. Không cần kêu, bọn họ đã là bổn cung nô buộc, dù cho ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không trả lời ngươi. Cung tiến doanh chuẩn bị. Giết Tôn Sách cũng mặc kệ năm đạo tán nhân cái kia bảy cái đệ tử, nếu cái kia bảy cái đệ tử đã lưu lạc đến đây, hắn cũng sẽ không bởi vì đồng tình mà bó tay chịu trói. Bây giờ thế cuộc bởi vì Thạch Cơ ra hiện ra phát hiện nguy chuyện, hắn cũng không đủ công phu chần chờ. Cái kia bảy cái đệ tử đột nhiên giống như quỷ mị hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra, cung tiến doanh tên bắn ra thì lại không có một nhánh có thể bắn trúng bọn họ. Một người trong đó lao thẳng tới năm đạo tán nhân, năm đạo tán nhân vội vã giơ kiếm chống lại, nhưng là một đòn bên dưới lại trực tiếp đem năm đạo tán nhân đánh bay. Sao? Sao như vậy? Năm đạo tán nhân thổ huyết không ngừng, đầy mặt ngơ ngác. Các đệ tử khác cũng là nhào vào cung tiến doanh bên trong, những cung tiến doanh đó binh sĩ bản liền không quen cận chiến, càng không cách nào chống đối những này đã bị ma hóa năm đạo tán nhân đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến cuộc đã triệt để ngã về Thạch Cơ một phương. Tôn tướng quân, ngươi vốn là chỉ cần thuận theo bổn cung, ngươi liền có thể trục lộc thiên hạ, nhưng là ngươi nhưng không biết cân nhắc, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3078, lại nghịch chuyển. Đệ 3078 chương lại nghịch chuyển. Ta muốn thiên hạ này, nhưng không nghĩ làm người khác con rối. Đặc biệt vẫn là ngươi này yêu phụ. Tôn Sách cười lạnh nói. Vậy ngươi liền đi chết. Thạch Cơ cũng không cùng Tôn Sách phí lời, trực tiếp đối với bị nàng khống chế bảy cái năm đạo tán nhân đệ tử hạ lệnh, giết hắn. Hiển nhiên, Tôn Sách chính là cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu, chỉ cần giết hắn, như vậy những người khác cũng chỉ có điều là đám người ô hợp. Tôn Sách bên người thân binh lập tức che ở Tôn Sách trước mặt, bọn họ đều là người nhà họ Tôn, vì lẽ đó ở trung thành trên tự nhiên không có vấn đề, bọn họ là Tôn Sách tử sĩ. Dù cho là đối mặt tử vong, bọn họ cũng sẽ không chút do dự vì là Tôn Sách vượt mọi chông gai. Nhưng là, bọn họ chung quy vẫn là thân thể máu thịt, đối mặt bảy cái đã hóa ma đệ tử, nhưng liền chống đối tư cách đều không có. Bọn họ vốn là tử sĩ, nhưng là giờ khắc này bọn họ nhưng chỉ có thể được gọi là bia đỡ đạn, có thể so với bia đỡ đạn càng thêm không bằng. Một cái tiếp theo một cái tử sĩ tan xương nát thịt, Tôn Sách sắc mặt âm trầm cực kỳ, như vậy đông đảo tử sĩ, thậm chí ngay cả cái kia bảy cái ma hóa đệ tử bước chân đều không thể ngăn cản. Rất nhanh, cái kia bảy cái ma hóa đệ tử đã giết tới Tôn Sách trước mặt, đồng thời không có bất kỳ chần chờ, hướng về Tôn Sách chém vào lại đây. Ngay vào lúc này, chỉ nghe bên tai truyền đến đại kiều âm thanh, Tôn Lang. Nhanh tiếp được. Tôn Sách sửng sốt một chút, chỉ thấy đại kiều ở vội vàng bên trong, đem một khối ngọc bội ném qua. Tôn Sách thậm chí không kịp tiếp được ngọc bội, cái kia bảy cái ma hóa đệ tử binh khí đã gần trong gang tấc. Đột nhiên, giữa không trung ngọc bội mãnh liệt phóng ra một vệt ánh sáng, hóa thành một đạo tâm chắn, mà này đạo tâm chắn chính dùng tốc độ khó mà tin nổi mở rộng. Này đạo tâm chắn đem Tôn Sách bao phủ trong đó, mà ở tâm chắn ở ngoài bảy cái ma hóa đệ tử, nhưng trong nháy mắt hóa thành phấn mi. Thạch Cơ nhìn thấy này cảnh, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắc Trạch, giết hắn. Hắc Trạch nghe được Thạch Cơ mệnh lệnh, trong nháy mắt hóa thành hắc phong đánh út về phía bị tâm chắn bao phủ lại Tôn Sách. Hắc Trạch tốc độ nhanh tới cực điểm, chỗ đi qua cây cỏ binh sĩ tất cả đều bay lên, vừa giống như là đọng lại không khí. Âm một tiếng nổ vang, hắc trạch tầng tầng va chạm ở tấm chắn trên. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, khói thuốc súng tràn ngập, nhưng là tấm chắn nhưng không hề động một chút nào, hắc trạch nhưng đem mình va hoa mắt chóng mặt. Năm đạo tán người đã xem trợn mắt ngoác mồm, này tuyệt thế hung thú lại đều không phá ra được cái kia tấm chắn. Có điều thả ra tấm chắn ngọc bội là nơi nào đến? Lẽ nào Tôn Sách bên người còn có khác cao nhân tương trợ ạ? Thạch Cơ sắc mặt lại biến, thật mạnh tâm chán, hắc trạch lực phá hoại cũng không kém chính mình, toàn lực của nó một đòn lại đều không thể lay động cái kia tâm chán. Xem ra muốn lấy giết Tôn Sách đến kết thúc chiến cuộc là không thể, Thạch Cơ lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đại Kiều. Tôn Sách bị tâm chán bảo hộ được, nhưng là Đại Kiều không có. Giết người phụ nữ kia. Hắc trạch lập tức đi quá mức nhằm phía Đại Kiều, Đại Kiều đầy mặt ngơ ngác, tựa hồ là bị cái kia thế như vạn cân hắc trạch sợ rồi. Vẫn bảo vệ Đại Kiều Tôn Quyền đồng dạng là đẩy mặt kinh hãi, đưa tay đẩy Đại Kiều, chị dâu. Cẩn thận. Nhưng là hắn này đẩy một cái nhưng phát hiện mình không đẩy được, quay đầu nhìn về phía Đại Kiều, đã thấy Đại Kiều khỏe miệng chính mang theo một tia không cách nào truyền lời quỷ tiếu. Mà lúc này thời gian, đã không đủ Tôn Quyền đi suy nghĩ lung tung, hắc trạch đã vồ giết đến trước mặt. Đã thấy Đại Kiều không có dấu hiệu nào đưa tay ra, có điều bàn tay của nàng nhưng đã biến thành lông xù móng vuốt. Này nháy mắt. Đem hết thể đều nhìn ở trong mắt Tôn Quyền cảm giác sợn cả tóc gáy. Nàng không phải chị dâu Tôn Quyền trong lòng kinh nghi. Ngay ở Hắc Trạch xông tới đến Đại Kiều trước mặt trong nháy mắt, Đại Kiều móng vuốt cũng chụp vào Hắc Trạch. Hắc Trạch trên người kéo cuồng phong trực tiếp liền đem Tôn Quyền khoác lác bay ra ngoài, có điều ở giữa không trung mất khống chế Tôn Quyền, nhưng nhìn thấy Đại Kiều bị thương có thêm một cái đấm máu cầu. Làm Tôn Quyền rơi xuống đất thời điểm, hắn nhìn rõ ràng, cái kia đấm máu cầu là Hắc Trạch con người. Ở đây tất cả mọi người đều đầy mặt khó mà tin nổi, duy nhất không có lộ ra kinh ngạc, chỉ có Tôn Sách. Hắn tựa hồ đối với kết quả này cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, tôi cảm thấy khó mà tin nổi, tự nhiên chính là Thạch Cơ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó ngươi? Ngươi không phải Đại Kiều, ngươi đến cùng là ai? Thạch Cơ tỷ tỷ rất dễ quên, làm sao mấy ngày không gặp, liền quên muội muội. Đại Kiều phát sinh không thuộc về nàng cười quyến rũ thanh âm, dưới chân mềm mại bước chậm, từng bước một hướng đi Thạch Cơ, mà dung mạo của nàng cũng đang không ngừng lột xác. Liền ngay cả trang phục trên người cũng ở biến hóa. Không lâu lắm, Đại Kiều liền triệt để đã biến thành một nữ nhân khác, một cái càng mỹ lệ càng thêm yêu diễm nữ nhân, Tô Đắc Kỷ. Là ngươi. Thạch Cơ sắc mặt mấy lần biến hóa, Tô Đắc Kỷ, ngươi cũng phải đối địch với ta. Thạch Cơ tỉ tỉ nói giỡn, làm sao có thể nói ta đối địch với ngươi, rõ ràng là ngươi trước tiên trêu chọc ta, ngươi quên rồi sao, ân gia nhưng là ta đời sau, tỉ tỉ bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền đối với ân gia ra tay. Có phải là quá phận quá đáng một điểm? Một bầy kiến hôi, thiệt thòi ngươi còn đem bọn họ để ở trong lòng. Thạch Cơ khinh thường nói. Có điều Tô Đát Kỷ đến, đúng là để thế cuộc lần thứ hai thoát ly nàng khống chế. Thạch Cơ tối không nghĩ tới chính là, Tôn Sách lại liên thủ với Tô Đát Kỷ. Tôn tướng quân, ngươi không tin ta, lẽ nào ngươi tin nàng à? Có thể ta nên nhắc nhở ngươi, liên quan với thân phận của nàng, nàng chính là hơn 1.000 năm trước, nhà Ân Diệt kẻ cầm đầu, mà nàng bản thể nhưng là cựu vị yêu hồ. Nếu bàn về lừa người, nàng có thể so với ta càng thêm tinh thông. Tôn Sách nhìn một chút Tô Đắc Kỷ, vừa nhìn về phía Thạch Cơ, ta không phải tin tưởng nàng. Vậy ngươi còn cùng nàng hợp tác nha. Ta rõ ràng, ngươi cũng là đang lợi dụng nàng đúng không, đợi đến giá trị của nàng không có, lại như ta giống như vậy, một cước đá văng. Ta không phải cùng nàng hợp tác, ta là cùng Bạch Tiên Sinh hợp tác. Tôn Sách mỉm cười nói. Tôn Sách câu nói này nhất thời để ở đây tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt Tôn Quyền cùng Chu Du. Bọn họ đầy mặt không dám tin tưởng, cái kia chỉ cần vừa nghe đến Bạch Tiên Sinh ba chữ này, tựa như cùng chó điên một giống như rít gào Tôn Bá Phủ, lại cùng Bạch Tiên Sinh hợp tác. Chuyện này quả thật chính là lật đổ bọn họ tam quan, bọn họ nhận thức. Cho tới Thạch Cơ đã giận không nhịn nổi, nàng phát hiện từ đầu tới cuối, chính mình cũng như là kẻ ngu si như thế bị lường gạt. Thạch Cơ cuồng loạn gầm thét lên, ta không thể tin, lẽ nào họ Bạch liền có thể tin sao? Bởi vì chúng ta đều là đồng loại. Vì lẽ đó ta tin tưởng hắn. Tôn Sách gọn gàng dứt khoát hồi đáp, hơn nữa, hắn chưa bao giờ nuốt lời quá. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi thả rằng tiếp thu hắn hợp tác. Ta muốn hắn giúp trọng nưu tương lai, cứu hắn 3 lần tính mạng. Đại ca, Tôn Quyền đầy mắt rưng rưng nhìn Tôn Sách. Hắn không nghĩ tới, cái kia vốn tưởng rằng chỉ coi trọng quyền vị đại ca, lại vì mình, mà khổ tâm nưu tính hạ tất cả những thứ này, thậm chí không tiếc đi cùng người hắn căm hận nhất hợp tác, chỉ là để bảo đảm chính mình an toàn. Chu Du đồng dạng không nghĩ tới, Tôn Sách lại sẽ làm ra như vậy quả quyết quyết định. Hơn nữa Tôn Sách đem bọn họ giấu thật là khổ, hoàn toàn không có báo cho bọn họ chân tướng của chuyện. Mấy ngày nay đến, Tôn Sách vẫn bị hắn, Tôn Quyền cùng với Đại Kiều chỉ trích, nhưng là chưa bao giờ hướng về bọn họ từng giải thích chân tướng. Nguyên lai từ đầu tới cuối, Tôn Sách đều đang vì toàn bộ đại cục mà chính mình nhẫn nhẫn. Vậy ta hiện tại liền giết hắn. Ta nhìn hắn làm sao cứu Tôn Trọng Như 3 lần. Thạch Cơ sát cơ đại thịnh. Trên người yêu khí ở trong chớp mắt hoàn toàn thả ra ngoài. Thạch Cơ tỷ tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi hiện tại có điều là một cái phân thân, có ta ở đây, ngươi bắt đầu từ bây giờ, giết không được bất luận một ai. Ngươi thật sự như thế cho rằng à? Thạch Cơ lấy ra hổ phách, mãnh liệt đem yêu khí rót vào đến giữa hổ. Ta muốn nơi này mỗi một phàm nhân chết, bao quát ngươi, Tô Đắc Kỷ. Thạch Cơ hảo không keo kiệt đem hết thể yêu khí toàn bộ đưa vào hổ phách. Ở thu được yêu khí rót vào sau, hổ phách bên trong vương cũng phát sinh ra biến hóa, trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Hổ phách đột nhiên một nước, bên trong vương biến mất không còn tăm hơi. Thạch Cơ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên, cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng. Thạch Cơ sửng sốt một chút, chuyện này. Vương chui vào trong thân thể của mình, nó ở nuốt chửng chính mình yêu khí. Xảy ra chuyện gì chuyện này? Đây là cạm bẫy. Cút ra ngoài cho ta. Thạch Cơ muốn loại bỏ vương, nhưng là cái kia vương căn bản là vô hình vô chất. Căn bản là không cách nào bị loại bỏ. Thạch Cơ khống chế pháp lực, cũng đều bị vương cùng nhau tiếp thu. Được được được. Mạc Lan, liền ngay cả ngươi cũng phản bội bổn cung à? Mạc Lan vẫn đứng ở cung điện cửa lớn, Diêu nhìn nhau từ xa chiến trường, có điều nàng từ đầu đến cuối không có tham dự đến trong đó. Đối với Thạch Cơ chất vấn, Mạc Lan vẻ mặt bình thản, "Nương nương, tất cả những thứ này đều là ngài bức, nô tỳ làm tất cả đều chỉ là vì tự vệ, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là một con sâu, ngươi cho rằng liền có thể làm cho ta bó tay chịu trói bổn cung muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Xác thực, một con vương xác thực đối với Thạch Cơ vô pháp tạo thành uy hiếp, lúc trước Bạch Hạc bị vương chui vào trong cơ thể, cũng chỉ là hạ thấp 3 phần 10 thực lực, huống chi là Thạch Cơ. "Nương nương, ngài quên, hiện tại ngài chỗ đứng là thuộc về nô tỳ. Ngươi cho rằng đã khống chế Doanh Châu đảo liền có thể nắm bổn cung làm sao?" "Rất không khéo, nô tỳ vừa biết rồi một vài thứ, một cái đối với nương nương tới nói, cực kỳ trọng yếu đồ vật." Thạch Cơ hoàn toàn biến sắc, nàng đã cực kỳ hối hận để Mạc Lan khống chế Doanh Châu đảo, người đáng chết. Thạch Cơ không để ý vương đối với nàng pháp lực nuốt chửng, điên cuồng nhằm phía Mạc Lan. Mạc Lan nhất định phải chết, dù cho Doanh Châu tiên đảo mất đi sự khống chế, nàng cũng phải chết. Nhưng là làm Thạch Cơ vọt tới trước cung điện trước mắt, một luồng uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Thạch Cơ nửa cái thân thể ép thành nát tan. Chuyện này, ngươi là làm thế nào đến? Thạch Cơ đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng đương nhiên phân rõ ràng, này không phải Mạc Lan thực lực, mà là tòa cung điện này phóng thích uy thế. Nhưng là nàng trước khống chế Doanh Châu đảo thời điểm, nhưng không có phát hiện tòa cung điện này lại có như thế công hiệu. Nếu như sớm biết, nàng cũng sẽ không để cho Mạc Lan khống chế. "Thạch Kỳ nương nương, ngài tựa hồ quên, tòa cung điện này nguyên bản chủ nhân là ai?" Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3079, Mụ Điên. Đệ 3079 chương Mụ Điên. Doanh Châu trên đảo tòa này vàng son lộng lẫy cung điện chủ nhân, không phải người khác, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chính là Thiên Đế. Mà Mạc Lan trên người lục ép châu, thả ra ngoài pháp lực cùng Đông Hoàng Thái Nhất một mạch kế thừa, tự nhiên cũng làm cho Mạc Lan có thể càng thêm dễ dàng khống chế cung điện này. Thạch Cơ tuy rằng vẫn luôn ở tại bên trong cung điện này, nhưng không biết được cung điện này bí mật. "Nương nương, ngài thua." Mạc Lan bình thản nói rằng. Thạch Cơ giờ khắc này xem ra dị thường chật vật, trên mặt, trên người đều che kín vết rạn nứt. Có điều, dù vậy, Thạch Cơ trong mắt lửa giận vẫn như cũ chưa từng tiêu tan. "Thủy Tiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi đến bổn cung kế hoạch hoàn thành khi đó, chính là giờ chết của ngươi. Nương nương kia có thể muốn dành thời gian, dù sao ngươi đường lui đã không còn." "Đúng, đường lui." Thạch Cơ có thể coi trời bằng vùng, ngoại trừ nàng bản thân mạnh mẽ ở ngoài, càng bởi vì nàng có thể không ngừng sử dụng thân ngoại hóa thân, dù cho là lần này, nàng vẫn như cũ không cần lo lắng, bởi vì nàng bản thể vẫn còn ở đó. Nhưng là hiện tại Mạc Lan biết rồi Thạch Cơ bí mật lớn nhất, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Thạch Cơ đã mất đi nàng chỗ dựa lớn nhất. Thạch Cơ đưa tay đi bắt ra mặt của chính mình, có điều cào xuống cũng không phải là huyết nhục, mà là cho tàn. Mạc Lan nhíu nhíu mày, Thạch Cơ loại này tự tàn phương thức làm cho nàng cảm giác thấy hơi hoảng sợ. Dù sao nhiều năm trước tới nay, Thạch Cơ lâu ngày uy đã lâu, dù cho hiện đang chủ động quyền bị chính mình nắm giữ, Mạc Lan đang đối mặt Thạch Cơ thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy hoảng sợ. "Không cần quá lâu, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta, ngươi cho rằng dựa vào trạm đất ép châu, thật sự có thể thoát khỏi ta khống chế à? Ha ha." Quả thực liền mơ hão. Thạch Cơ điên cuồng cười, "Các ngươi, các ngươi, các ngươi, còn có các ngươi. Các ngươi đều sẽ biến thành ta mồi thực, các ngươi đều sẽ bị ta nô dịch." Đột nhiên, một cái móng vuốt xuyên thấu Thạch Cơ lồng ngực, Tô Đát Kỷ đầu khoát lên Thạch Cơ trên bả vai, "Thạch Cơ tỷ tỷ, chúng ta có thể không làm mất mặt yêu giới đối diện à? Thua liền chịu thua, không muốn còn dường như chó điên một giống như loạn vệ." Thạch Cơ cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực, lại gò má nhìn Tô Đát Kỷ, "Hơn 1000 năm, ngươi cũng không thay đổi, vẫn là thích cùng những này con dẹp đần độn cùng nhau." Tô Đát Kỷ không thích Thạch Cơ, càng không thích cùng nàng nhiều lời. Vì lẽ đó Tô Đát Kỷ trực tiếp bóp nát Thạch Cơ yêu tâm. Tuy rằng đây là Thạch Cơ hóa thân một trong, có điều theo trên bản chất tới nói, nàng cùng bản thể cũng không có khác nhau, vì lẽ đó như thế có yêu tâm. "Ha ha, mọi người cùng nhau chết đi." Thạch Cơ cuồng loạn phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng, đồng thời, thân thể cũng dường như cho tàn một giống như tiêu tan, nhưng là nàng yêu khí vẫn chưa tiêu tan, mà là trực cấp tốc phía chân trời. Đột nhiên, một áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống, Tô Đát Kỷ biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy một viên sao băng mang theo khói đặc cùng hỏa diễm đuôi dài từ trên trời giáng xuống, Tô Đát Kỷ sắc mặt kỳ biến, lập tức hướng về phía Mạc Lan kêu lên, "Nhanh, nhanh khống chế Doanh Châu tiên đảo né tránh." "Đến." Không kịp, Mạc Lan sắc mặt đồng dạng trắng xám cực kỳ. Mạc Lan thực lực vốn là có hạn, hơn nữa khống chế Doanh Châu tiên đảo phần lớn pháp lực đều là lục ép châu, vì lẽ đó trên thực tế nàng cũng chưa hề hoàn toàn khống chế Doanh Châu tiên đảo. Mà cái kia viên sao băng rơi xuống, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lấy nàng đối với Doanh Châu Tiên Đảo khống chế, căn bản là không cách nào ở sao băng và chạm hạ xuống trước tránh ra. Xong. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, mặc dù là Tô Đát Kỷ đều không nghĩ tới, Thạch Cơ lại thà rằng bỏ qua cái này phân thân pháp lực xúc động thiên địa hạo kiếp, cũng phải cùng mọi người cùng nhau chết. Đương nhiên, lấy tu vi của nàng vẫn sẽ không chết, nhưng là này Doanh Châu Tiên Đảo trên cũng không chỉ có nàng một cái. Tôn Sách đồng dạng là đầy mặt tuyệt vọng, vốn là Tô Đát Kỷ hiện ra chân thân sau, cho rằng đại cục đã định, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Cơ lại ở cuối cùng lại điên cuồng một lần, đem bọn họ tất cả mọi người đều kéo dài tới trước quỷ môn quan. Năm đạo tán nhân bại liệt ngồi dưới đất, đệ tử chết hết, bây giờ chính là chính mình này điều tàn mệnh cũng phải đưa à. Đột nhiên, cái kia sao băng rơi dụng quỹ đạo phía trước, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia không có dấu hiệu nào xuất hiện, lúc này sao băng khoảng cách người kia có điều trăm mét, trong chớp mắt cũng đã rơi xuống người kia trước mặt. Ngay vào lúc này, sao băng đột nhiên biến mất, không có bất kỳ nguyên nhân. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cái kia bóng người, tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. Mỗi người đều không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì, nếu như không phải giữa bầu trời còn lưu lại sao băng hạ xuống thời điểm bước lên khói đen trường trụ, e sợ tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi đó chỉ là một cái ảo giác. Chỉ có Tô Đát Kỷ thấy rõ tình huống, thân ảnh kia không phải người khác, chính là Bạch Thần bản thân. Cái kia viên sao băng ở tiếp xúc được Bạch Thần trong nháy mắt, tựa hồ bị một điểm đen nuốt chửng. Bạch Thần rơi xuống đất, Tôn Sách cùng Bạch Thần lẫn nhau gật đầu, cũng coi như là lẫn nhau thăm hỏi. Quan hệ của hai người cũng không hòa hợp. Thậm chí Bạch Thần ở nhận được Tôn Sách mật thư thời gian, đều có chút hoài nghi Tôn Sách đến cùng có thật lòng không, hay hoặc là dự định làm một người cỏ đầu tưởng, hai con lấy chỗ tốt. Có điều rất nhanh, Tôn Sách liền trước tiên biểu hiện ra thành ý của chính mình. Sau đó Bạch Thần mới xem như là chân chính tiếp nhận rồi cùng Tôn Sách hợp tác, đương nhiên, để báo đáp lại, Bạch Thần đem Tô Đát Kỷ sắp xếp đến Tôn Sách bên người, đồng thời cũng bảo vệ hắn cùng với Tôn gia người. Dù cho là đại kiều, cũng là ở trước đây không lâu mới biết chân tướng. Mà Bạch Thần cùng Tôn Sách hợp tác, không phải làm sao diệt trừ Thạch Cơ cái này phân thân. Nếu như chỉ là giết chết cái này phân thân, căn bản cũng không cần như vậy lao tâm mất công sức, Bạch Thần muốn chính là Thạch Cơ kế hoạch cùng với càng nhiều bí mật. Tôn Sách sở dĩ hiện tại động thủ, không chỉ là bởi vì binh mã của hắn nhanh không đủ lương thảo, mà là bởi vì hắn đã thám thính đến Thạch Cơ bí mật. Kiêu ngạo Thạch Cơ tự cho là nắm giữ Tôn Sách tất cả hướng đi, nhưng là nàng căn bản liền không biết, Tôn Sách ngay ở nàng ngay dưới mắt việc làm. Bạch tiên sinh, cảm tạ ngươi tới rồi. Lam Minh Hiếu, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Bạch Thần nói rằng, có điều, ngươi cùng Thạch Cơ không để mặt mũi, nhưng là đã có kết quả gì? Ta tìm tới Phương Trượng Sơn vị trí. Tôn Sách nói rằng, cái kia yêu phụ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta dám to gan phái người lẻn vào bên trong cung điện. Âu ngươi lại có như thế năng lực người, lại ở nàng ngay dưới mắt ẩn nút mà không bị thăm dò. Bởi vì nàng xem thường ta, càng xem thường ta người, đây chính là xem thường chúng ta kết quả. Bạch tiên sinh. Mạc Lan đi tới Bạch Thần trước mặt. Ngươi làm rất tốt, ngươi hiện tại có phải là sợ sệt ta sẽ tá ma giết lửa? Bạch tiên sinh luôn luôn nói lời giữ lời, ta tin tưởng Bạch tiên sinh sẽ không như thế làm, đặc biệt ở đây sao nhiều người trước mặt. Ta sẽ không đi quản tương lai ngươi có tính toán gì, có điều ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, không để cho ta nghe được cái gì quan vũ ngươi không tốt nghe đồn, ngươi hiểu chưa? Đúng, nô tỳ rõ ràng. Mạc Lan ánh mắt lóe lóe, Bạch tiên sinh. Ngài có thể muốn biết liên quan với Thạch Cơ một cái bí mật động trời. Đương nhiên, ta đối với nàng có thể là phi thường có hứng thú. Bạch Thần gật gật đầu nói. Thạch Cơ bản thể là một tảng đá. Ngậy! Cũng chỉ là cái này. Liên quan với Thạch Cơ đến cùng là yêu quái gì, điều này rất trọng yêu à. Lại nói, Tô Đát Kỷ đã sớm nói cho Bạch Thần, vì lẽ đó Mạc Lan vốn là đang nói phí lời. Nàng bản thể chính là nữ hoa nương nương bù hôm sau dư thừa ngũ sát thạch. Ân ngũ sát thạch. Không sai, ngũ sát thạch, nàng bản thân liền có thượng cổ thần linh lực lượng, tuy rằng không có nữ hoa nương nương như vậy thần thông, nhưng cũng không tầm thường tiểu yêu có thể đụng, lúc đầu nàng còn chưa thành tinh, bị nữ hoa nương nương đặt thiên thai sơn đỉnh, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, có một ngày, ngũ sát thạch bị Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện, sau đó liền luyện làm Tam Sơn, cũng chính là bây giờ Doanh Châu Tiên Đảo, Phương Trượng Sơn cùng với Bồng Lai Tiên Sơn. Ngươi là nói, bao quát Doanh Châu Tiên Đảo ở bên trong ba tòa tiên sơn, tài năng là thạch cơ bản thể. Đúng. Có điều lại không đúng. Mạc Lan hồi đáp. Đến cùng là ý gì tư? Thạch Cơ tuy rằng cũng là ngũ sắc thạch một phần, có điều nhưng là vô dụng nhất một phần, tối phần tinh hoa nhất đã bị nữ hoa nương nương dùng làm bù trời. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất lại đi bã lấy tinh hoa, luyện chế ra Tam Sơn, Thạch Cơ chính là cái kia bị loại trừ bã. Sau đó thì sao? Sau đó ngàn năm, Thạch Cơ rốt cục thai nghén mà sản sinh, nàng mặc dù là ngũ sắc thạch bã bộ phận, nhưng là nàng một khi sinh ra, liền có thần thông pháp lực, ta cùng hoa đảo nhưng là sinh trưởng ở trên người nàng phổ thông thực vật, là nàng thành tinh sau khi, dùng pháp lực để ta hai hóa hình. Như vậy Thạch Cơ tìm kiếm Tam Sơn mục đích lại là cái gì? Thạch Cơ muốn dung hợp Tam Sơn, trở thành thân thể nàng một phần, sau đó sẽ lấy này đến đâm thủng bầu trời, lại để năm đó diệt thế hồng thủy giáng lâm, hủy diệt muôn dân. Dung hợp Tam Sơn liền có thể làm được, Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Năm đó nữ hoa bù ngày sau, vòng trời liền không cách nào tự bị chọc thủng, bởi vì ngũ sắc thạch thần chứa ngũ hành lực lượng, tương sinh tương khắc sinh sôi liên tục, bất kỳ sức mạnh đều không thể đâm thủng bầu trời, nhưng là chỉ có này đồng căn đồng nguyên ngũ sắc thạch có thể chọc thủng, trên thực tế cũng không nhất định muốn dung hợp Tam Sơn, mặc dù là một tòa tiên sơn liền có thể, có điều đơn thuần chỉ là một tòa tiên sơn, cũng không thể thỏa mãn Thạch Cơ khẩu vị, nàng muốn đem ngày này khung chết để xé rách, muốn cho ngàn tỷ sinh linh hủy diệt. Người nữ nhân điên này, Tô Đát Kỷ không nhịn được mắng. Ở đây nghe được Mạc Lan đối thoại người, toàn đều là giống nhau ý nghĩ, mụ điên. Ngoại trừ điên cuồng, thực sự là không nghĩ ra thứ hai hình dung tử. Coi là thật là vô cùng bạo tay, Hà Đồ Lạc Thư đến hôm nào mệnh, lại thả ra ngàn vạn yêu tộc, sau đó sẽ đem vòm trời chọc thủng. Một cái kế hoạch so với một cái kế hoạch kinh người, ta cũng không biết nên làm gì hình dung nàng. Bạch Thần cũng đối với Thạch Cơ là tâm phục khẩu phục. Chỉ cần này ba cái trong kế hoạch bất luận cái nào thành công, cũng có thể làm cho thiên địa này đại loạn. Nhưng là, Bạch Thần lại nghĩ đến một vấn đề, ngày này làm sao chọc thủng. Người bên ngoài không biết, nhưng là Bạch Thần nhưng phi thường rõ ràng, trên trời liền một cái tầng khí quyển, căn bản là không thể chọc thủng, tầng khí quyển là có thể tự mình chữa trị, trừ phi Bạch Thần trực tiếp đem tầng khí quyển xua tan, nếu không mặt đất chịu đến thương tổn trên căn bản tiếp cận linh, lại càng không có cái gì diệt thế hồng thủy. Nhưng là theo Mạc Lan ngữ khí đến xem, cái này diệt thế hồng thủy là chân thực tồn tại. Như vậy này diệt thế hồng thủy lại là từ đâu tới đây? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3080, Thổ Nhân. Đệ 3080 chương Thổ Người. Bạch Thần nghĩ đến, dù vạ là trải qua cái kia chàng hồng thủy người, vì lẽ đó hắn có thể biết đại hồng thủy chân tướng. Doanh Châu Tiên Sơn chậm rãi rơi xuống đất, một đám tướng sĩ cùng bình dân dù sao vẫn xem là khá trở về quê hương. Đương nhiên, hiện tại kiến nghiệp cũng là khắp nơi bừa bộn. Tuy nói không có như Tân Hải Thành như vậy bị mưa to gió lớn hồng thủy xung kích đổ nát thê lương, nhưng là cũng là tổn thất nặng nề. Bạch Thần cho Tôn Sách cung cấp một chút kỹ thuật trên chống đỡ, cũng coi như là báo lại Tôn Sách cùng hắn hợp tác sau tổn thất. Sau đó Doanh Châu Tiên Đảo liền lần thứ hai lên không, hướng về hải ngoại xuất phát. Tôn Sách cho Bạch Thần phương trượng sơn vị trí, Mạc Lan pháp lực có hạn, vì lẽ đó Doanh Châu Tiên Đảo tốc độ không nhanh. Đồng thời Bạch Thần cũng liên lạc với Dù Vạ, theo hắn nơi đó được một chút mơ hồ tin tức. Trên thực tế Dù Vạ cũng không rõ ràng lắm cái kia chàng đại hồng thủy nguyên nhân, bất quá khi đó thuyền cứu nạn có một ít số liệu phân tích, biểu hiện sẽ có đại hồng thủy phát sinh. Ba cái ngày đêm, Doanh Châu Tiên Sơn đã phiêu đến Viễn Hải. Bạch Thần đứng tiên đảo biên giới, nhìn xuống dưới, nên chính là chúng quanh đây đi có điều làm sao chưa thấy phương trượng sơn. Phía dưới trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, có điều cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Bạch tiên sinh, Doanh Châu đảo tựa hồ cảm giác được phương trượng sơn tồn tại. Giữa bọn họ tồn tại liên hệ nào đó, nên chính là ở đây. Mạc Lan nói rằng, lẽ nào ở đáy biển Tô Đát Kỷ nhìn về phía Bạch Thần? Không có, ta xem qua, phía dưới không có thứ gì, trừ phi phương trượng sơn giấu ở đáy biển nước bùn tầng phía dưới. Bạch Thần từ lâu quét hình quá chu vi trăm dặm bên trong đáy biển, không có bất kỳ tương tự với sơn hoặc là đảo hình dạng đồ vật. Có điều Mạc Lan nếu nói, phương trượng sơn liền ở ngay đây, hơn nữa Tôn Sách cho vị trí của chính mình gần như cũng chính là ở chung quanh đây. Vì lẽ đó sẽ không có sai. Nhưng là tại sao không nhìn thấy Phương Trượng Sơn? Bạch Thần trong lòng suy đoán, một khả năng là Phương Trượng Sơn bị món đồ gì che đậy, tránh thoát chính mình tra xét. Còn có một khả năng nhưng là Phương Trượng Sơn không ở vị diện này, cái này cũng là rất có thể. Dù sao Phương Trượng Sơn, Doanh Châu đảo cùng Đồng Lai đảo vốn là đều là Đông Hoàng Thái Nhất hành cung, lấy Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, nếu như nói hắn hiểu được không gian pháp tắc, này cũng không kỳ quái. Thạch Cơ sớm liền hiểu Phương Trượng Sơn vị trí. Có thể hay không nàng sớm đã đem Phương Trượng Sơn khống chế na đi? Bạch Thần đưa ra cái này suy đoán. Không, ta cảm giác được Phương Trượng Sơn vẫn còn, cái cảm giác này vô cùng rõ ràng, cũng không phải tàn dư khí tức. Ba người chúng ta phân tán, ở xung quanh hải vực đi dạo. Bạch Thần nói rằng, ba người phân tán ra đến, ở xung quanh hải vực bắt đầu sưu tầm, không lâu lắm, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, rất xa có một hòn đảo. Bạch Thần trong lòng vui vẻ, chính mình lúc trước dùng lĩnh vực lại không đủ phát hiện cái kia hòn đảo. Như vậy cái kia hòn đảo rất khả năng chính là Phương Trượng Sơn, có thể ngọn tiên sơn này có một loại nào đó che đậy chính mình lĩnh vực nhận biết công năng. Bạch thần ngay lập tức sẽ hướng về cái kia hòn đảo quá khứ, có điều còn chưa tới đạt trên đảo, bạch thần liền phát hiện tòa kia trên đảo có người ở lại. Bạch thần rơi xuống trên đảo, cũng không có che giấu mình đến. Rất nhanh, bạch thần liền bị người trên đảo vây quanh. Bạch thần phát hiện này, người trên đảo toàn bộ đều là phi thường nguyên thủy thổ người, theo nhân chủng đến xem, hẳn là Đông Á nhân chủng. Những này thổ nhân thủ cầm thạch mâu hoặc là một kích động, trên người khoác thảm cỏ cùng gia thú, trong miệng huyên thuyên kêu xa lạ từ ngữ. Đột nhiên, một nhánh mục tiễn tố một tiếng bắn về phía bạch thần hơi hơi kinh ngạc, đưa tay bóp lấy mũi tên này trên đầu lại còn lao thực vật độc tố. Bạch thần nhìn về phía trốn ở trong bụi cỏ bắn tên thổ, tiện tay ném mất mục tiễn. Bạch thần đánh giá hòn đảo này, có điều để bạch thần thất vọng chính là, hòn đảo này tựa hồ rất phổ thông, bạch thần vẫn chưa cảm giác được hòn đảo này có cái gì chỗ bất đồng. Duy nhất để bạch thần còn có chút hy vọng chính là, hòn đảo này lúc trước tách ra cảm nhận của chính mình. Ngay vào lúc này, chu vi mấy cái thổ đã không nhẫn lại được, cầm thạch mâu hướng về bạch thần chát lại đây. Bạch thần không có ý định làm khó dễ bọn họ, thân hình một đằng, bay lên trong miệng. Những kia thổ nhất thời há hốc mồm, tất cả đều ngơ ngác nhìn bạch thần, quá nửa buổi, những kia thổ rầm một tiếng, toàn bộ quỳ đến trên đất, trong miệng không ngừng kêu thổ ngôn ngữ, tựa hồ là coi bạch thần là làm thần linh đến cung bái. Hay hoặc là yêu quái, nếu như bọn họ rõ ràng yêu quái ý tứ. Bạch thần ở giữa không trung quan sát chốc lát, liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới thổ. Rốt cục, bạch thần vẫn là lần thứ hai rơi xuống đất, lúc này một cái ăn mặc da thú thổ, cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên đến, đầu tiên là nhìn chăm chú bạch thần nửa buổi, sau đó lại từ từ tới gần bạch thần. Đến bạch thần trước mặt, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói kỳ quái. Bạch thần đầu ngón tay điểm một cái thổ cái chán, cái kia thổ run lên. Bạch thần trong nháy mắt nghe rõ ràng thổ ngôn ngữ. Vĩ đại thần, rất xin lỗi lúc trước mạo phạm, chúng ta đối với này cảm thấy vạn phần xin lỗi. Bạch thần vuốt cằm nhìn thổ, theo biểu hiện của bọn họ đến xem, bọn họ là thuần túy người nguyên thủy. Nhưng là nếu như từ tiếng nói của bọn họ kết cấu đến xem, cũng không phải phổ thông từ ngữ trong chất, điều này nói rõ tiếng nói của bọn họ hệ thống rất hoàn thiện, chí ít phổ thông thổ bộ lạc là không có như thế hoàn chỉnh hệ thống ngôn ngữ. Bạch thần tuy rằng không phải ngôn ngữ chuyên gia, có điều bạch thần vẫn là biết rất nhiều ngôn ngữ, thậm chí là ngoại tinh chủng tộc ngôn ngữ. Nói thí dụ như nếu như là thổ người, tiếng nói của bọn họ hệ thống bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều thiếu hụt. Nói thí dụ như một câu xin lỗi, bọn họ khả năng chỉ có xin lỗi hai chữ này, mà buổi tối hệ thống ngôn ngữ, nhưng là có thể rõ ràng biểu đạt ra nội tâm của chính mình ý nghĩ, cùng với tăng mạnh xin lỗi ngữ cảnh. Lại nói thí dụ như đối với thân phận của chính mình, bọn họ định nghĩa vì là thần, nếu như là nguyên thủy bộ lạc, thì lại chỉ là một cái thần, mà bọn họ xưng hô chính mình vì là vĩ đại thần, hai người này thì có rõ ràng khác nhau. Nhưng là theo hành vi của bọn họ cử chỉ, cùng với bọn họ ăn mặc công cụ đến xem, bọn họ xác thực thật là người nguyên thủy. Ngươi có tên của chính mình à? Bạch thần thăm dò hỏi. Tên. Quả nhiên là người nguyên thủy, bạch thần khá là đáng tiếc, ở nguyên thủy trong bộ lạc, cũng không đủ có tên tuổi cái này khái niệm, cũng chỉ có hình thái xã hội phát triển đến nhất định giai đoạn, mới phải xuất hiện tên. Nguyên thủy bộ lạc chỉ có thân phận, nói thí dụ như phụ thân, mẫu thân, tộc trưởng, vụ ý những này thân phận. Tên xuất hiện, mang ý nghĩa hình thái xã hội phát triển đến nhất định giai đoạn, kể trên những kia thân phận đã không cách nào thỏa mãn giữa người và người phân chia, lúc này mới sản sinh tên. Mỗi người đều nên có tên của chính mình, độc nhất vô nhị tên. Bạch thần nói rằng, tên, tên. Bạch thần trước mắt thổ người tự lẩm bẩm, vậy ta là tên là gì? Bạch thần nhìn trước mắt cái này thổ người khát vọng ánh mắt, lần thứ hai phát huy chính mình yếu nhất một hạng, đặt tên. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu lại liếc nhìn phía sau thao thao bất tuyệt sóng biển, thuận miệng nói, ngươi liền cứ gọi làm to hải. Biển rộng. Ta tên biển rộng à? Ta cũng phải tên. Vừa nhìn thấy biển rộng có tên tuổi, cái khác thổ người cũng cùng nhau tiến lên. Bạch thần có chút khổ não, còn thật không có người như thế nhiệt tình xin mời chính mình đặt tên. Có điều bạch thần còn cần ở trên cái đảo này tra xét, cũng không có ý định lập tức rời đi, vì lẽ đó đơn giản chịu đựng tính tình, cho những này thổ người từng cái đặt tên. Theo biển rộng trong miệng biết được, trên cái đảo này còn có mấy trăm thổ người, hơn nữa tất cả đều muốn mời bạch thần đặt tên. Bạch thần điên rồi, liền như thế mười mấy cái thổ người, chính mình cũng đã vắt hết óc, trở lại mấy trăm, chính mình còn không nên nghĩ náo liệt nửa người. Bạch thần trực tiếp liền đem đặt tên phương pháp nói cho bọn họ thêm cái trước dòng họ, để chính bọn hắn đi khổ não. Cuối cùng bạch thần thuận tiện giúp toàn bộ bộ lạc lấy một cái tên, cổ đảo tộc. Cũng không đủ cái gì ý đồ đặc biệt, chính là tùy tiện lấy tên. Cổ đảo tộc tộc nhân nhiệt tình mời bạch thần lưu ở trên đảo, hưởng thụ bọn họ phong phú bữa tối. Nói là phong phú ngược lại cũng tạm tạm, chỉ có điều mùi vị thực sự là đáng lo. Có hải ngư, có quả dại rau dại, cũng có thú thịt, có điều mỗi một đạo món ăn toàn bộ đều là nắm muối khoáng thạch qua lại lau mấy lần, trước tiên không phải có sạch sẽ hay không, riêng là mùi vị này cũng làm người ta không dám khen tặng. Biển rộng, các ngươi tộc nhân liền mỗi ngày ăn cái này à? Bạch Thần nhìn biển rộng, trong tay cầm một khối mùi tanh tưởi mèo rừng thịt, này mèo rừng thịt bản thân mùi vị rất lớn, nếu như không có đi tinh, thực sự khó có thể ngoạm ăn. Làm sao thần, có vấn đề gì không? Bạch Thần theo chính mình trong không gian lấy ra một khối bánh ngọt đưa cho biển rộng, Bạch Thần trong không gian cái gì cũng có, tất cả đều là đồ ngổn ngang. Người ăn ăn cái này. Biển rộng tiếp nhận bánh ngọt, nhìn trên tay tùng tùng từng đám đồ vật, không hiểu là món đồ gì. Có điều biển rộng vẫn là đưa đầu lưỡi ở bánh ngọt trên liếm liếm. Trong phút chốc, cái kia cỗ thơm ngọt cảm giác trong nháy mắt theo nhũ đầu nhảy vào biển rộng trong đầu. Biển rộng cả người đều mông muội, trên tay bánh ngọt rơi xuống đất. Nhưng là, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, biển rộng trực tiếp liền nắm lên dính bùn cắt bánh ngọt hướng về trong miệng nhét. Đừng ăn, đều ô hế. Không sao không liên quan, ăn thật ngon, ăn thật ngon. Không ăn quá đáng tiếc. Biển rộng không có chút nào quan tâm bánh ngọt trên dính bùn cát, từng ngụm hướng về trong miệng nhét. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Còn có, đại gia đều đồng thời đến nếm thử. Bạch Thần lại lấy ra mấy cái hộp. Chúng thổ người nhìn thấy biển rộng dáng dấp như thế, cũng đều hiếu kỳ thường dâng lên. Này thưởng thức suýt chút nữa liền đem bọn họ đầu lưỡi đều ăn vào đi tới. Cái kia thơm ngọt mỹ vị mùi vị, trực tiếp liền để bọn họ đưa thân vào trong mây mù. Ăn ngon, ăn ngon. Đem những kia ăn đều lấy tới, ta tới cho các ngươi gia công một hồi. Bạch Thần cũng không hàm hồ, nắm lên thịt liền phóng hỏa trên khảo, ngược lại đều đến trên đảo này, vậy thì hòa vào trong đó, nói không chắc còn năng lực theo cổ đảo tộc thổ trong miệng biết một ít tin tức. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên lượng tiếng thú gào, truyền khắp toàn bộ bên trong vùng rừng rậm. Hết thảy thổ động tác trong nháy mắt đình trệ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng không biết ai hô một tiếng, nhanh. Chạy mau a, quái vật đi ra. Quái vật đi ra ăn chúng ta. Trong phút chốc, hết thảy thổ tất cả đều tứ tán chạy thoát, còn có mấy cái lá gan càng là tiểu, trực tiếp liền nằm trên mặt đất, trên đầu che kín chuối tây diệp, bọn họ tựa hồ cho rằng dùng chuối tây diệp che lại đầu có thể để cho quái vật không nhìn thấy bọn họ. Bạch Thần trên mặt có chút ngạc nhiên, này trốn cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, lại nhìn nằm nhoài chính mình bên chân run lẩy bẩy biển rộng, này, biển rộng, là quái vật gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3081 Vu Y Y. Đệ 3081 chương Vu Y Y. Nhanh ngã xuống, nhanh ngã xuống. Không muốn dâng lên, quái vật muốn tới. Ngã xuống, quái vật sẽ không ăn ngươi à? Bạch Thần hỏi. Có người nói như vậy bị ăn đi thì sẽ không thống. Bạch Thần được niết miệng, ai nói cho ngươi? Chúng ta Vu Y Y. Các ngươi Vu Y từng thử. Không đủ. Không đủ đi. Cái kia Vu Y vậy. Thật giống chạy. Này bấy người Vu Y Y. Bạch Thần vừa quay đầu lại, đã thấy trong rừng rậm bước lên một đôi đối với xanh thăm thẳm ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quái vật khổng lồ từ trong bóng tối nhào đi ra, trực tiếp đánh về phía Bạch Thần đỉnh đầu. Bạch Thần đưa tay lôi kéo, lại trở tay một nhấn, định thần nhìn lại, là một con có người đối diện thân ngựa, lưng mọc hai cánh đồ vật, vật này cả người lông tơ sắc bén chắc người, trong miệng phát sinh quả đen như thế kêu to thanh âm, khí lực bảy đại cực kỳ, mặc dù là bị Bạch Thần nhấn trên đất, vẫn như cũ không được kêu to. Chuyện của tôi nét. Biển rộng nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy người này đối diện thân ngựa quái vật, tâm kia giữ tợn khủng bố sắc mặt chính hướng về phía đại hải quái gọi. A, biển rộng sợ đến về phía sau một lăn, có điều lại chăm chú vừa nhìn, đã thấy Bạch Thần chính đem quái vật kia nhấn trên đất. Trong lúc nhất thời, biển rộng cũng có chút hoan quá thần, nghi hoặc nhìn Bạch Thần, người này đối diện thân ngựa quái vật so với Bạch Thần thể hình lớn hơn gấp 3-4 lần có thừa, Bạch Thần thì lại làm sao năng lực chế phục quái vật này. Ngay vào lúc này, trong bóng tối phát sinh lít nha lít nhít âm thanh, Bạch Thần chế phục con quái vật này tựa hồ là ở triệu hoán đồng bạn. Hạ một tức, mười mấy người đối diện thân ngựa quái vật liền từ trong bóng tối bay vút đi ra, hướng về Bạch Thần đập tới. Anh Chiêu Bạch Thần trong lòng buồn bực, có điều căn cứ cổ điển ghi chép, anh Chiêu hẳn là thiện lương linh thú, cũng sẽ không vô cớ sát sinh. Tâm niệm đến đây, những người kia đối diện thân ngựa quái vật đã nhào tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần không có hạ sát thủ, thành thạo đem những quái vật này đánh đổ ở địa. Những quái vật này cũng là không nốc, vừa thấy Bạch Thần hung hãn, bỏ dậy liền chạy trốn về trong bóng tối, bỏ lại đồng bạn của chính mình. Biển rộng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Ở hắn cùng tộc nhân trong mắt, ăn thịt người quái vật lại liền nhẹ như vậy dịch bị Bạch Thần đánh chạy. Hơn nữa Bạch Thần còn bắt sống một con, biển rộng lập tức hưng phấn gọi dậy đến, một bên gọi một bên hô hoán đồng bạn. Dần dần, bắt đầu có thổ người thả gan theo góc thò đầu ra, kiểm tra tình huống. Sau đó càng ngày càng nhiều thổ người phát hiện tình huống, càng ngày càng nhiều người phát hiện bị bạch thần chế phục người đối diện thân ngựa quái vật, sau đó tất cả đều vây lên đến. Các ngươi quản nó tên gì? Quái vật? Quái vật gì? Chính là quái vật. Được rồi, bạch thần bất đắc dĩ, xem ra là không cách nào theo trong miệng bọn họ được đáp án. Người này đối diện thân ngựa quái vật dã tính khó tuần, mặc dù là bị bạch thần đè lên, vẫn còn đang không ngừng dãy rủa. Mỗi lần giằn vặt hoặc là kêu to, đều sẽ để chu vi vây xem thổ người sợ đến liên tục lui về phía sau. Chúng nó trước đây ăn thịt người. Ăn, rất nhiều người, toàn bộ đều bị chúng nó ăn. Một đám thổ người tất cả đều gật đầu liên tục, bạch thần liếc nhìn quái vật này, thủ hạ sức mạnh gia tăng mấy phần, trực tiếp đưa nó nhân chết. Nếu như nó không đủ trường một người mặt, bạch thần cũng không phải chú ý nếm thử tiên. Chính là tấm kia giống thật mà là giả mặt người, để bạch thần đối với nó mất đi hứng thú, cũng không biết này xem như là nó may mắn vẫn là sự bất hạnh của nó. Ở bạch thần nhấn chết quái vật trong ngay mắt, quái vật thi thể đột nhiên bốc cháy lên. Bạch thần đúng là không đủ quá nhiều kinh ngạc, quái vật này cũng không phải là phàm loại, phàm là một ít linh thú chết đi, chúng nó nhiều sẽ lấy mặt khác một loại phương thức trở về thiên địa. Quái vật thi thể chậm rãi hóa thành điểm điểm linh quang lên trước trên không trung, cũng không có triệt để tiêu tan, mà là trốn vào không trung, cuối cùng mãi cho đến không nhìn thấy mới thôi. Có điều, bạch thần vẫn có thể xem thấy, những kia linh quang tựa hồ là đi đến nơi nào, cũng không phải tan đi trong trời đất. Ừ, bạch thần lộ ra vẻ trầm tư, kỳ quái. Các ngươi trước đây giết qua những quái vật này à? Giết làm sao giết chúng nó rất lợi hại. Bạch thần nhíu mày, những quái vật này là lợi hại, nhưng là cũng không có mang tính áp đảo sức mạnh, nếu như cổ đảo tộc hợp lực, vẫn là có thể chiến thắng. Liên như đối phó những dã thú khác như thế, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ngay vào lúc này, xa xa nhảy tót lên ra mấy cái bóng người, một cái trên người bôi lên bát áo, da rẻ ngăm đen ông lão, chống gậy, bên người mấy cái thổ người sẵn đỡ. Chỉ thấy ông lão kia bước nhanh đi tới, người ngoại lai, ta nghe nói ngươi giết những quái vật kia. Bạch thần nhìn ông lão, ngươi là ai? Ngươi thật sự giết quái vật? Vâng. Bạch thần hồi đáp. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết, ông lão kích động chỉ vào bạch thần gọi dậy đến, ngươi đã xúc phạm trời giận, ngươi sẽ gặp báo ứng, hơn nữa ngươi còn sẽ liên lụy chúng ta. Ngươi đáng chết ta. Ngươi là ai? Ta là Vu Y Y, ta có thể cùng trời cao câu thông. Trời cao nói cho ta. Nó đang cùng ta đối thoại. Vu Y bắt đầu nhắm mắt lại, giả vờ giả vịt cảm thụ, quá nửa buổi, hắn lại mở mắt ra, ta nghe được, trời cao đang nói, giết người này. Giết người này. Tộc trưởng, hắn là thần A, hắn biết bay A, hơn nữa còn giúp chúng ta đặt tên. Biển rộng cùng bên người mấy cái cổ đảo tộc người lập tức giúp bạch thần giải thích, hơn nữa hắn còn sẽ biến thành rất nhiều ăn ngon. Cái gì thần, nơi nào có cái gì thần, trời cao không đủ nói cho ta sẽ có cái gì thần đến, các ngươi đều bị hắn lừa dối, hắn là đến hãm hại chúng ta, giết hắn. Mấy người các ngươi, nhanh lên một chút đi giết hắn. Biển rộng chờ người do dự không quyết định nhìn một chút bạch thần, vừa nhìn về phía Vu Y Y, biển rộng mở miệng nói, Vu Y Y, hắn không phải đến gạt chúng ta, hắn là đến giúp chúng ta. Lớn mật, ta là Vu Y Y, ngươi lại dám không nghe lời của ta đã hiểu, ngươi đã phản bội chúng ta tộc, ngươi phản bội chính mình tộc nhân, ta hiện tại hạ lệnh, ngươi cùng hắn cùng đi chết. Vu Y Y, ta không đủ phản bội tộc nhân. Ngươi nói lên trời nói cho ngươi, ta không phải thần. Bạch thần đi lên trước hai bước, nhìn cái này giả thần giả quỷ Vu Y hỏi. Không sai, trời cao là nói như vậy. Ngươi thật sự có thể cùng trời cao nói chuyện. Đương nhiên, ta nhưng là Vu Y Y. Vu Y khẳng định hồi đáp. Nhưng là, muốn cùng trời cao nói chuyện, cái kia nhất định phải biết bay, nếu như ngươi không bay cao hơn một chút, làm sao nghe được trời cao? Bạch thần nhìn Vu Y Y, ngươi biết bay à? Nói, bạch thần thân thể chậm rãi bay lên đến, chu vi hết thể thổ nhìn thấy bạch thần bay lên đến, ánh mắt lập tức thay đổi. Biển rộng càng là kích động, Vu Y Y, ngươi nhìn thấy không, hắn thật sự biết bay à, hắn thật sự biết bay. Vu Y sắc mặt càng ngày càng khó coi, biết bay làm sao? Biết bay liền nghe được trời cao âm thanh, ta là trời cao chọn lựa người, vì lẽ đó ta có thể nghe được. Kỳ thực chính ngươi tài năng là lừa người khác chứ gì, ngươi căn bản là không thể cùng trời cao đối thoại, ta cùng trời cao lúc nói chuyện, trời cao cũng sẽ hiển hiện ra. Vu Y nheo mắt lại, nhìn chăm chú bạch thần, hắn tuy rằng không đủ đi qua bên ngoài, nhưng là hắn nhưng không đốc. Hắn biết làm sao lừa gạt mông muội, lừa gạt mình tộc nhân, nhưng là cái này người ngoại lai, lại làm cho thân phận của hắn chịu đến nghi vấn cùng khiêu chiến. Ngươi nói ngươi cùng trời cao đối thoại thời điểm, trời cao sẽ hiển hiện ra. Đương nhiên. Bạch thần ngẩng đầu lên quay về bầu trời đêm hô, ngày, ngươi đi ra, ta có lời cùng ngươi nói. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, cái kia cái bóng lớn vô cùng, trên người mang theo mông lung ánh sáng, cái kia quang cũng không chói mắt, ở dưới bóng đêm nhưng càng dễ thấy. Hô! Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngã quỳ trên mặt đất. Vu Y sững sờ nhìn bầu trời, đầy mặt không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Thần không để ý tới Vu Y, mà là nghiêng lỗ tai nghe, thỉnh thoảng gật gù, ừm. Ta biết rồi, ta đã hiểu. Giữa bầu trời cái bóng lúc này mới biến mất, Bạch Thần rơi xuống đất, sau đó chỉ vào Vu Y đạo, ngươi vốn là lừa người, những năm này ngươi vẫn ở lừa người, ngươi căn bản là không thể cùng trời cao nói chuyện, trời cao nói mỗi lần ngươi đều là lầm bầm lầu bầu, sau đó nắm lời nói dối đến mông muội lừa gạt mình tộc nhân. Ngươi! Ngươi nói bậy! Ta rõ ràng, ngươi cũng là Vu Y đúng không? Chúng ta kỳ thực là như thế, ngươi cũng có thể cùng trời cao nói chuyện, ta cũng có thể. Bạch Thần cười gằn, nếu như đối phương chỉ là một cái phổ thông Vu Y, Bạch Thần vẫn sẽ không cùng hắn làm khó dễ. Nhưng là cái tên này lại không để ý tộc nhân mình tính mạng, gặp phải ăn thịt người quái vật, lại để bọn họ tại chỗ chờ chết, người như thế lưu chi tác dụng gì? Chính mình cứu biển rộng chờ người, giết một con quái vật, hắn liền nhảy ra chỉ trích chính mình. Trước ngươi phương pháp đều là sai, ngươi căn bản là không cùng trời cao nói chuyện, nếu như ngươi thật sự có thể, vậy ngươi đem trời cao gọi ra, để mọi người cùng nhau nhìn. Vu Y biệt đỏ mặt, lúc này, cái khác cổ đạo tộc người cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Bạch Thần lúc trước cùng trời cao câu thông, càng có sức thuyết phục. Mà Vu Y mỗi lần đều là lầm bầm lầu bầu một trận, trước đây bọn họ không dám hoài nghi, cũng không biết làm sao hoài nghi. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế, rõ ràng Bạch Thần càng như Vu Y. Hơn nữa trời cao phái ta tới nơi này, là vì bảo vệ các ngươi, ta đương nhiên có thể giết chết những kia ăn thịt người quái vật, vậy ngươi nói ngươi là trời cao chỉ định. Vậy ngươi năng lực bảo vệ tộc nhân à? Ta đã hiểu, ngươi là những quái vật kia đồng bọn, ngươi cố ý ngụy trang thành chúng ta đồng loại, sau đó ngông muội gạt chúng ta, để chúng ta bị những quái vật kia ăn đi mà không phản kháng. Bạch Thần đột nhiên tăng cao âm lượng. Ta không phải quái vật đồng bọn. Vu Y thật sự hoảng rồi, mà cổ đảo tộc nhân ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến cảnh giác, mà không còn là sùng kính. Vậy tại sao quái vật đến thời điểm? Ngươi để tộc nhân không chạy trốn mà ta giết quái vật, ngươi trái lại không cao hứng, nói ta chọc giận trời cao, nếu như ta chọc giận trời cao làm sao sẽ hưởng ứng ta hô hoán, xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tính sai. Vu Y đã bắt đầu hối hận rồi, chính mình tựa hồ quá lô mãng, hoàn toàn không đủ làm rõ tình hình, liền tùy tiện cùng cái này người ngoại lai là địch. Kỳ thực ngươi biết, ta là chân chính thần, ngươi sợ ta đến sẽ phá hư ngươi cùng quái vật kế hoạch, vì lẽ đó ngươi liền cố ý vu hại ta, có phải là... Không. Không phải. Không phải như vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3082, Huyện Thổ Hậu Duệ. Đệ 3082 chương thuộc một tộc cùng Huyện Thổ Hậu Duệ. Không phải như vậy đó là ra sao? Một cái người nguyên thủy, lại còn muốn ở trước mặt chính mình dở trò gian, này không phải tự tìm đường chết là cái gì? Ta. Vu Y hiển nhiên là không cách nào giải thích rõ sở, có trách thì chỉ trách hắn quá khứ gieo xuống nhân, bây giờ được quả. Nếu như hắn chưa có nói ra những câu nói kia, e sợ cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây. Lúc này, cổ đảo tộc nhân nhìn về phía Vu Y ánh mắt đã phi thường không quen. Bạch Thần hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Vu Y, nếu như ngươi không phải quái vật đồng bọn, tại sao phải nhường chính mình tộc nhân chịu chết? Nếu như ngươi không phải quái vật đồng bọn, thì tại sao muốn bởi vì ta giết chết quái vật mà nói ta chọc giận trời cao? Quái vật bị ta giết chết, thì tại sao sẽ chọc cho nộ trời cao? Ngươi nói à? Ngươi tại sao không nói các ngươi bộ tộc tài năng là được trời cao con dân, quái vật tộc nhân của các ngươi, vậy hẳn là trời cao kẻ địch. Đúng, không sai, thần nói không sai, chúng ta tài năng là trời cao con dân, những quái vật kia là trời cao kẻ địch, hắn tài năng không phải chúng ta Vu Y, hắn là quái vật ngụy trang. Biển rộng ngay lập tức sẽ hưởng ứng Bạch Thần. Các ngươi, cút ra ngoài. Ngươi cút khỏi chúng ta cổ đạo tộc. Cút ra ngoài. Ngươi không phải chúng ta Vu Y, cút ra ngoài. Ở biển rộng đáy động hạ, càng ngày càng nhiều cổ đảo tộc nhân triển khai thanh âm viên, bọn họ quá khứ hoặc nhiều hoặc ít nghi vấn quá Vu Y, nhưng là ở đại thế bên dưới, bọn họ cũng không dám đem tâm tư của chính mình biểu lộ ra. Nhưng là, loại này nghi vấn nhưng ở đáy lòng mai phục hạt giống, hôm nay rốt cục triệt để bộc phát ra. Bởi vậy có thể thấy được, Vu Y những năm này là cỡ nào không được lòng người. Câm miệng. Các ngươi ngậm miệng lại cho ta. Vu Y tầng tầng đem gậy đập xuống đất. Ầm ầm ầm. Vu Y âm thanh đột nhiên trở nên cực kỳ lớn lao, trên tay quái đản đột nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng xanh lục, tới gần mấy người kia trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi dám to gan ngỗ nghịch bản vương, các ngươi thật là to gan. Vu Y giận không nhịn nổi gầm thét lên, mà hắn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ta vốn là không dự định để cho các ngươi chết quang, chỉ là dự định để cho các ngươi dường như dê bỏ giống như vậy, mỗi lần chỉ ăn mấy người các ngươi người, nhưng là các ngươi không biết phân biệt, vì che chở cái này người ngoại lai, lại dám to gan ngỗ nghịch bản vương. Các ngươi đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Bạch Thần sửng sốt một chút, sẽ không là đánh bậy đánh bạn, cái này Vu Y đúng là những quái vật kia ngụy trang. Này ngụy trang không khỏi quá cao minh đi. Chính mình lại hoàn toàn không nhìn ra. Đương nhiên, mặc kệ xem không nhìn ra, sự thực cũng đã bại ở trước mắt, cái này Vu Y đúng là quái vật ngụy trang. Mà giờ khắc này nằm ở dưới cơn thịnh nộ Vu Y, đã hoàn toàn không lại che lấp, triệt để bộc lộ ra chính mình bản thể. Một con còn giống như núi nhỏ người đối diện thân ngựa quái vật, xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hắn so với tầm thường người đối diện thân ngựa quái vật càng lớn hơn gấp 10 lần, hai cánh triển khai khác nào cánh một giống như to lớn, thân thể to lớn bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, trong tay quái đản cũng đã biến thành một nhánh ngọc bích trường trượng. Hết thể người cũng đã sợ đến run lẩy bẩy, còn có người lại một lần phục trên đất, liền như đà điểu như thế ôm đầu. Bạch Thần miết miệng, ngạc nhiên nhìn cái này to lớn quái vật. To lớn quái vật quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ngươi tài năng là tối chết tiệt. Ngươi đi chết đi cho ta. To lớn quái vật trong tay ngọc bích trượng chỉ về Bạch Thần, một đạo ánh sáng xanh lục phong tới. Bạch Thần thân hình lóe lên, tách ra màu xanh lục tia sáng, cái kia màu xanh lục tia sáng xẹt qua mặt đất, cuối cùng bắn tới mặt sau trên vách núi. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vách núi trong nháy mắt sụp xuống hơn nữa. Nhìn thấy không, các ngươi nhìn thấy không, ta tài năng là thần, ta tài năng là thần. To lớn quái vật hai cánh run rẩy, bay lên trời, ta biết bay, các ngươi thấy hay không, ta biết bay. Xem ra, Bạch Thần lúc trước, đối với hắn kích thích lớn vô cùng. Đây chính là ngươi di ngôn à? Bạch Thần lạnh lùng nhìn to lớn quái vật. Di ngôn cái gì là di ngôn? To lớn quái vật sửng sốt một chút, không ngần hỏi. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng không có dấu hiệu nào từ trên xuống dưới, trực tiếp đập xuống ở to lớn quái vật phần lưng, to lớn quái vật một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng đập xuống đất. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, Bạch Thần từng bước một đi lên trước, ta nói rồi, ta là trời cao sứ giả, trừ ta ra, bất luận người nào cũng không có tư cách bay ở trên bầu trời. Biển rộng đầy mặt kinh hỉ nhìn Bạch Thần, những người khác cũng giống như vậy vẻ mặt. Trời cao sứ giả, hắn quả nhiên là trời cao phái tới trưởng cứu bọn họ. Hống. To lớn quái vật từ dưới đất bò dậy đến, hướng về Bạch Thần phẫn nộ gầm thét lên. Ta để ngươi đứng lên tới sao? Bạch Thần cũng không đủ đi chạm to lớn quái vật, chính là như vậy đưa tay ép một chút. To lớn quái vật trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một nhánh cự trường, trực tiếp liền đem to lớn quái vật ép vỡ trên đất. Mang tính áp đảo sức mạnh, cái này ngụy trang thành Vu Y to lớn quái vật, hiển nhiên là chọn sai rồi thời gian lên sàn. Bạch Thần bá đạo đem to lớn quái vật ép trên đất, hay là cùng nhân loại trà trộn quá lâu? Này con to lớn quái vật còn lâu mới có được đồng loại của nó cường ngạnh như vậy, càng không có loại kia gia tính. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bầu trời đêm, mà lúc này, trong bầu trời đêm cũng truyền đến từng trận gào thét, đồng loại của nó chính đang hưởng ứng nó hô hoán. Hô, hô, hô. Phong thanh không đúng, là cánh kích động âm thanh, lượng lớn người đối diện thân ngựa quái vật chính đang đến gần nơi này. So với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn nhiều, rất nhanh, dưới bầu trời sao liền tụ tập đến hàng ngàn người đối diện thân ngựa quái vật. Hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm. Bạch Thần lĩnh vực trong nháy mắt thả ra ngoài, Bạch Thần phát hiện quái vật này số lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái này hòn đảo làm sao có khả năng dưỡng nhiều như vậy quái vật? Không đúng, những quái vật này tuyệt đối không thể có thể ở như vậy một cái trên hòn đảo nhỏ sinh tồn. Dù cho những quái vật này không chỉ là ăn thịt người, ăn cái khác động vật, cũng tuyệt đối dưỡng không được nhiều như vậy. Đồng thời, những quái vật này số lượng còn đang tăng thêm. Chúng nó lại như là đột nhiên xuất hiện như thế, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chúng nó lại như là một nhánh quân đội, không ngừng tập kết, mãi mãi không kết thúc. Đồng thời, trong đó còn có to lớn quái vật, xem ra loại này cấp bậc quái vật, cũng không chỉ Bạch Thần chế phục này con. Biển rộng, đi đem tộc nhân tụ tập lại đây. Bạch Thần nói rằng, biển rộng vội vã nghe theo, hắn lấy ra treo ở bên hông ốc biển, hít sâu một hơi, ốc biển phát sinh trầm trọng tiếng nổ vang rền. Ô, ốc biển âm thanh phi thường vang dội. Những kia nghe được kèn lệnh cổ đảo tộc người bắt đầu hướng về biển rộng bên này tụ tập lại đây. Rất nhiều là đã ngủ hải tử, do cha mẹ bọn họ ôm cản tới nơi này. Rất nhiều cổ đảo tộc mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó tình cảnh hỏng bét loạn. Một ít hiện trường cổ đảo tộc người nhưng là cho tộc nhân giải thích đầu đuôi câu chuyện, mà lúc này giữa bầu trời cơ hồ bị người đối diện thân ngựa quái vật chiếm cứ, lít nha lít nhít, đem tinh không che đậy. Cũng may cổ đảo tộc người cũng đã tụ tập đến Bạch Thần bên người, Bạch Thần cũng không cần có kiêng rẻ, lĩnh vực đột nhiên tăng cường gấp 10 lần. Trong phút chốc, những người kia đối diện thân ngựa quái vật chịu đến như vậy trầm trọng áp bức, dồn dập từ không trung rơi xuống. Có điều giữa bầu trời còn có mấy trăm con to lớn quái vật, bọn họ cũng không có vì vậy rơi rụng, không quá áp lực cực lớn cũng làm cho thân hình của bọn họ lảo đảo. Ở ta có khả năng nhìn thấy trong bầu trời đêm, ai cũng không thể đứng trên đầu ta. Toàn bộ cho ta hạ xuống. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, lĩnh vực áp lực lần thứ hai tăng lớn, những kia to lớn quái vật rốt cục không cách nào chống đỡ, từ trời cao bên trong rơi xuống. Đương nhiên, lấy những quái vật này cường độ thân thể, còn không đến mức ngã chết. Càng ngày càng nhiều quái vật tụ tập đến chu vi, có điều nhưng không có phát động công kích. Theo lần thứ nhất gặp mặt, Bạch Thần liền phát hiện những quái vật này phi thường có trật tự, chúng nó tựa hồ cũng không phải mù quáng tiến công. Hơn nữa trí khôn của bọn họ không thấp, chí ít chúng nó hiểu được đem cổ đảo tộc người dường như gia súc như thế nuôi dưỡng, mà không phải trực tiếp đem cổ đảo tộc người diệt tộc, bởi vậy liền có thể thấy được trí khôn của bọn họ. Nếu như không có Bạch Thần đến, e sợ cổ đảo tộc người vĩnh viễn cũng không chiếm được giải thoát. Đột nhiên, bầy thú tránh ra một con đường, chỉ thấy một con người đối diện thân ngựa quái vật theo con đường bên trong đi tới, con quái vật này thân hình cũng không cao lớn lắm, so với phổ thông quái vật đại gấp đôi, có điều lại so với to lớn quái vật tiểu hứa nhiều. Nhưng là có một chút không giống, vậy thì là con quái vật này là giống cái, chí ít theo dung mạo của nó có thể nhìn ra, nó là một nữ tính. Này con giống cái quái vật nhìn chằm chằm Bạch Thần cũng nhìn chằm chằm con quái vật này. Ngươi là ai, tại sao lại tìm tới nơi này đến? Giống cái quái vật rốt cục mở miệng hỏi. Ngươi là ai, hoặc là nói các ngươi là ai? Chúng ta là thuộc, Ethuhu, bộ tộc, người xa lạ, ngươi xông vào địa bàn của chúng ta. Địa bàn, Bạch Thần lạnh nhạt nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi này thuộc về ta, mà nơi này tất cả mọi người, đều sẽ bị ta che chở. Bọn họ chỉ là thời đại thượng cổ huyền thổ hậu duệ, là thất bại phẩm, vì những này đáng thương thất bại phẩm, liền muốn cùng chúng ta thuộc bộ tộc là địch, đáng ra không? Huyền thổ hậu duệ, Bạch Thần đột nhiên nhớ lại đến, ở thần thoại ghi chép bên trong, huyền thổ chỉ chính là nữ hoa nắm thổ tạo nhân chi sơ, chế tạo nhóm người kia, nữ hoa ban đầu cũng chưa hề hoàn toàn thành công, cũng chính là bán thành phẩm. Những người này sau đó liền cùng sau đó thành phẩm tách ra, bị nữ hoa đưa đi hải ngoại nơi, nhưng không có sáng tỏ nói này huyền thổ hậu duệ đến cùng bị đưa đi nơi nào. Bạch Thần không nghĩ tới, bị chính mình đặt tên là cổ đảo tộc người thổ người, lại chính là trong truyền thuyết thần thoại huyền thổ hậu duệ. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt những quái vật này cũng không phải hạ người vô danh, chúng nó tên là thục, yêu thích mang người, thường lấy anh chiêu tên mê người, lừa người chúng nói chúng nó là trời cao sứ giả, đặc tới đón đưa trời cao. Sau đó năm đến trong hoang dã thực. Có điều càng làm cho Bạch Thần lưu ý chính là, thuộc bộ tộc thì tại sao muốn nuôi dưỡng huyền thổ hậu duệ, những này huyền thổ hậu duệ đối với chúng nó có chỗ lợi gì trị cho chúng nó làm to chuyện như vậy? Người xa lạ, sức mạnh của ngươi chưa từng có mạnh mẽ, nhưng là chúng ta thuộc bộ tộc cũng là thượng cổ truyền thừa, tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại, nếu như ngươi rời đi luôn, chúng ta có thể làm cái gì sự tình đều không đủ phát sinh, nhưng là nếu như ngươi nếu muốn cùng chúng ta là địch, như vậy ngươi chắc chắn bị chúng ta phân thực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3083, Phương Trượng Sơn Hiện. Đệ 3083 chương Phương Trượng Sơn Hiện. Kẻ thù của ta rất nhiều, có điều ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, muốn ăn ta, các ngươi khẩu vị thật sự tốt như vậy à? Xem ra ngươi từ chối chúng ta hảo ý, quả nhiên. Phàm nhân chính là phàm nhân, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ như vậy ngu muội, theo trên bản chất tới nói, ngươi cùng Nguyễn Thổ Hậu Duệ không khác nhau gì cả. Lại là một đám tự cao tự đại ngu xuẩn. Bạch Thần hời hợt đáp lại nói. Ở trước mặt hắn nói bốc nói phét kẻ địch nhiều không kể xiết, những này thuộc bộ tộc ở Bạch Thần trong mắt, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Giết hắn. Con kia giống cái thuộc thấp giọng hừ nói, nó tựa hồ đã quen mệnh lệnh, hơn nữa nó mệnh lệnh cũng dù sao vẫn có thể có được thỏa mãn trả lời chắc chắn, nhưng là lần này không giống, lần này đối mặt kẻ địch không giống. Hết thể nỗ lực tới gần Bạch Thần chu vi 20 trượng phạm vi thuộc, đều sẽ trong nháy mắt bị phân thây. Một cái như vậy, 10 cái cũng là như thế, 100 vẫn như cũ như vậy.